Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 319, các vương thiên tài khiêu chiến Chu lão phía trước có không ít tuổi trẻ người. Những người tuổi trẻ này hiển nhiên đều là chạy Chu lão tới. Là Nguyên tiểu thư tới, những người tuổi trẻ này nhìn thấy Nguyên Đình lúc, không khỏi là cung kính khom người. Đây đều là ta Thiên Ngưng Trấn thiên tài Tuấn Kiệt, Nguyên Đình đại khái giới thiệu một châu, Tô Giả âm thầm gật đầu, chắp tay, những thứ này thiên tài trong mắt cũng chỉ có Nguyên Đình. Căn bản không có đem Tô Giả coi ra gì, trong lúc nhất thời nhìn thấy Nguyên Đình lúc, liền cười nói, Nguyên Đình tiểu thư, ngài nếu tới, liền do ngài trước tới khiêu chiến đi. Tô Giả ở bên âm thầm mà cười, nhìn ra được, những thứ này thiên tài Tuấn Kiệt thực lực không yếu. Không ít đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng. Nhưng ở Nguyên Đình trước mặt hay là thấp một đoạn, Nguyên gia chính là Thiên Ngưng Trấn đệ nhất đại gia, cũng không phải lục phương khoác lác. Nguyên Đình khuôn mặt bình tĩnh không lay động, biểu hiện ra đại gia quý tộc vốn có phong phạm. Tiêu ý, ngươi gần nhất tu luyện không sai a, lại nhưng đã tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Xem ra Thiên Bắc học viện, ngươi cũng dự định đi khiêu chiến một trầu. Ta không có gì. Làm việc đến có tới trước tới sau, các ngươi tới trước đi. Tên là Tiêu Ý thiên tài nghe được Nguyên Đình lời mà nói, trên mặt lộ ra vài phần tự đắc, cái khác thiên tài không khỏi có chút nhụt chí. Tiêu Ý mỉm cười nói, đa tạ Nguyên Đình tiểu thư khích lệ, nếu Nguyên Đình tiểu thư nói như vậy, chúng ta cũng liền không làm kiêu. Ta Tiêu Ý, hôm nay đánh trước cái đầu trận. Nguyên tiểu thư, các ngươi là hai người khiêu chiến sao? Cái này kim tệ. Một bên tóc bạc lão giả cười ngây ngô đạo, đây là 2 vạn kim tệ, hai người chúng ta hôm nay đều muốn khiêu chiến. Nguyên Đình chắp tay nói ra, Tô Giả ngẩn người, vội vàng lấy ra kim tệ cái túi. Nguyên cô nương, điều này để cho ngươi toàn bộ tốn kém. Không có gì, Nguyên Đình phất phất tay, căn bản không có đem 2 vạn kim tệ để vào mắt. Tóc bạc lão giả tiếp được 2 vạn kim tệ, mới cấp tốc lui qua một bên, cười ha hả quan chiến lên. Cùng lúc đó, tên kia là Tiêu Ý thiên tài cũng là đi tới Chu lão trước mặt. Chu lão, đem cảnh giới võ đạo khống chế đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng đi. Tiêu Ý nói ra, Chu lão dần dần đứng dậy, một thân khí tức chỉ hiện ra ở mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, còn có thể đem cảnh giới võ đạo hiện ra so đối thủ thấp. Tô Giả ngẩn người, Nguyên Đình nói ra, đó là đương nhiên, thấp nhất cũng có thể hạ thấp đối thủ 3 cái cảnh giới. Mà lại chủ muốn khiêu chiến người nguyện ý, thậm chí có thể để cho Chu lão đem cảnh giới nâng cao một chút. Làm như vậy khác nhau ở chỗ nào? Tô Giả hỏi, khác nhau cũng lớn, bình thường cùng giai khiêu chiến, tiến vào vật liệu trong kho, chỉ có thể chọn lựa một chút cơ sở nhất thiên tài địa bảo 4 dạng. Thấp 1 cảnh giới, liền ít lấy đồng dạng, mà nếu như cao 1 cảnh giới thành công, thì có thể nhiều lấy 3 loại. Nguyên Đình bình tĩnh giải thích nói. Đây chẳng phải là rất nhiều người đều ưa thích đè thấp một chút cảnh giới. Dạng này tuy nói lấy được thiên tài địa bảo ít một chút, nhưng ít ra, xác suất thành công sẽ thêm ra không ít đi. Tô Giả cười nói, Nguyên Đình sụ mặt nói ra, cái này Tô Giả công tử liền suy nghĩ nhiều. Đầu tiên vật liệu trong kho thiên tài địa bảo cũng là phân cấp. Cơ sở nhất vật liệu, một mực kỳ thật cũng liền 1 vạn kim tệ giá cả mà thôi. Coi như giảm thấp xuống 3 cái cảnh giới. Đạt được 1 loại vật liệu, nói đến tận cùng, cũng chính là không lỗ không kiếm kết quả mà thôi. Mà lại, Tô Giả công tử thật lấy là, đè thấp 3 cái cảnh giới liền có thể thủ thắng. Như thế nghĩ không ít người, có thể người thành công, lại là ít càng thêm ít. Nguyên Đình miễn cưỡng đáp lại nói, nghe được Tô Giả hỏi như vậy nàng rất thất vọng, xem ra đối phương là dự định ép 3 cái cảnh giới đi khiêu chiến. Nghĩ dạng này đầu cơ trục lợi người có rất nhiều. Thế nhưng là Chu lão thực lực, há sẽ là đè thấp cảnh giới liền có thể thủ thắng. Đối phương kinh khủng nhất, là hắn môn kia kiếm thuật cảnh giới. Kiếm thuật này cảnh giới, tại bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, có thể nói đánh đâu thắng đó. Chính là lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. A, gào thảm cũng không phải là người khác, chính là cái kia mới đè thấp 1 cảnh giới khiêu chiến Tiêu Ý. Tiêu Ý cả người bay ngược mà ra, mồ hôi đầm đìa. Trên người có rất nhỏ thương thế, đa tạ Chu lão hạ thủ lưu tình. Tiêu Ý thở dài, bị hù kinh hồn không định, không nghĩ tới, giảm thấp xuống 1 cảnh giới, ta còn không phải Chu lão đối thủ. Chu lão khuôn mặt nghiêm túc, không để ý tới Hội Tiêu Ý, cầm kiếm tiếp tục trở về đến nơi xa, thái độ lạnh lùng vô cùng. Tiêu Ý trong lòng 10 phần không vui, có thể cũng không dám nhiều nói nhảm, dù sao cái này Chu lão, hắn có thể không thể trêu vào. Tô Dạ xem đến nơi này, lên vài phần hào hứng. Tiêu Ý đằng sau, những người khác cũng lần lượt tiến lên, tất cả đều là lựa chọn đè thấp 1 đến 2 cái cảnh giới đi khiêu chiến Chu lão. Nhưng mà kết quả, nhưng vẫn là thất bại thảm hại, thật là lợi hại kiếm pháp. Tô Dạ chậc chậc không thôi, cái này Chu lão mặc dù cảnh giới đè thấp, thế nhưng là kiếm pháp đó cảnh giới lại là cao lạ thường. Chính là cái này kiếm pháp cảnh giới, mới làm đến dù là vượt 1 cảnh giới 2 cái cảnh giới, những người tuổi trẻ này cũng hoàn toàn không phải là hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, 5 người trẻ tuổi chọn tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng đều là thảm bại mà về. Lại bại, cái này Chu lão thực sự quá cường đại, những thứ này thiên tài dù sao cũng hơi nhụt chí, chỉ có thể nhao nhao đem ánh mắt đặt ở Nguyên Đình trên thân, muốn nhìn một chút Nguyên Đình kết quả như thế nào. Nguyên Đình mắt thấy những người khác đã khiêu chiến hoàn tất, chính là cất bước tiến đến. Chu lão đối với những người khác thái độ lạnh lùng, nhưng đối với Nguyên Đình lại là nhiều nhìn thoáng qua, lại tìm đến ta lấy học kiếm pháp. Cùng Chu lão mỗi lần giao thủ, kiếm pháp đều sẽ tăng lên không ít, cố nhiên thất bại lại như thế nào, 1 vạn kim tệ nhưng cũng hoa đáng giá. Nguyên Đình xinh đẹp cười nói. Chu lão lắc đầu, người tại kiếm đạo nhất mạch lại là cố chấp, bất quá đáng tiếc, người trên kiếm đạo thiên phú thực sự bình thường. Nếu là người khác nói lời này, Nguyên Đình bảo quản không nguyện ý, nhưng nói chuyện lại là Chu lão, nhường Nguyên Đình thở dài, kiếm thuật của nàng thiên phú thật đồng dạng 1 dạng sao? Chu lão, ta muốn bắt đầu, quy vừa vũ, cùng các loại cảnh giới khiêu chiến. Nguyên Đình nói ra. Chu lão khí tức ngoại phóng, cùng Nguyên Đình mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cảnh giới võ đạo ngang hàng. Nguyên Đình liền cũng không do dự nữa, đem bạt kiếm ra, một kiếm mà đi, hắn kiếm pháp không thể bảo là không xảo trá. Hiển nhiên cùng Chu lão chiến đấu nhiều lần, đối với Chu lão kiếm thuật cũng có nhất định kinh nghiệm. Tiến lên liền đem hắn kiếm khí hóa ti tiêu chuẩn hiện ra mà ra. Là kiếm khí hóa ti, Nguyên Đình tiểu thư kiếm thuật cảnh giới hay là cao a? Cũng liền Nguyên Đình cô nương có thể đem kiếm thuật đạt tới trình độ như vậy. Bất quá, cùng Chu lão so sánh, hiển nhiên hay là chênh lệch một chút. Chu lão ứng đối vô cùng đơn giản, nhìn thấy Nguyên Đình một kiếm mà đến, thậm chí kiếm đều không có nhổ ra, chỉ dùng kiếm vỏ, kiếm, đao, nhẹ nhàng nâng lên, một kiếm liền chặn lại Nguyên Đình kiếm khí hóa ti. Chu lão, kiếm thuật của ta cảnh giới so với trước kia mạnh ra không ít. Nếu như không rút kiếm lời mà nói, muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Nguyên Đình một kiếm lại một lần nữa mà đi, bất quá Chu lão căn bản không có rút kiếm ý tứ, chỉ là vỏ kiếm dùng để ngăn cản, mỗi một kiếm đều cản vừa đúng. Tô Dạ biết rõ, đây chính là kiếm thuật cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, lý giải hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Chương 320, Tô Dạ khiêu chiến Nguyên Đình theo đuổi là xinh đẹp, là thông qua đủ loại thủ đoạn đến tìm kiếm Chu lão sơ hở, mà Chu lão theo đuổi lại là kiếm đạo bản chất. Bất kỳ cái gì xinh đẹp đều là hư vô vô dụng chỗ. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra Nguyên Đình kiếm pháp cửa hàng bên trong trọng yếu nhất hạch tâm ở nơi nào, bắt được hạch tâm, hết thảy đều có thể. Cũng chính bởi vì vậy, Chu lão thậm chí không cần xuất kiếm vỏ, kiếm, đao, liền đã đủ để cho Nguyên Đình đầy đủ áp chế, làm đến Nguyên Đình vô luận như thế nào xử lý, tựa hồ cũng không có cách nào làm gì được Chu lão. Nguyên Đình một thời gian cũng là lo lắng. Nàng nguyên cho là mình kiếm pháp có tăng lên, lần này đối kháng Chu lão, có thể có một ít đột phá, không nghĩ tới, hay là chênh lệch như thế lớn. Tô Dạ ở một bên nhìn xem, lẩm bẩm nói, cái này Chu lão kiếm pháp xác thực có độc đáo kiến giải. Đã vượt qua lấy tâm ngự kiếm hoàn cảnh, có thể cùng giai Chu lão chiến thành bộ dáng như thế. Cũng liền Nguyên Đình cô nương đi, tuy nói Chu lão từ đầu đến cuối không có rút kiếm, nhưng cũng rất hiếm thấy. Không ít người nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Nguyên Đình bị bức bách đến nước này, chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác đến nghèo túng, ngược lại là một mặt hâm mộ. Hiển nhiên, có thể cùng Chu lão đánh thành như thế, đã 10 phần gian nan, Nguyên Đình cũng không từ bỏ, kiếm pháp chiêu chiêu bức bách Chu lão yếu hại mà đi. Bất quá Chu lão phòng ngự lại cũng vô cùng thỏa đáng. Liên tiếp phòng sau 3 chiêu, Chu lão không nóng không vội mà nói, Nguyên Đình, kiếm pháp của ngươi xác thực có tiến bộ, không rút kiếm lời mà nói, nghĩ đánh bại ngươi, thật đúng là không rất dễ dàng. Nói xong lúc, Chu lão kiếm, hàn quang lóe lên, hắn lợi kiếm trong tay hoàn toàn chẳng biết lúc nào rút ra. Một kiếm mà đi, trong chốc lát, liền đem nguyên đình kiếm chọn đến một bên. Lập tức, một kiếm lúc này chỉ tại nguyên đình ngực trước, nguyên đình thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, không dám động đánh. Nửa ngày, nguyên đình thở dài, ta thua, Chu lão kiếm pháp vẫn là như thế cao siêu. Không nghĩ tới chỉ là rút kiếm thứ trong nháy mắt, ta liền đã chống đỡ không được. Chu lão không nóng không vội mà nói, tại ta hiện tại kiếm đạo cảnh giới mà nói, rút kiếm không rút kiếm, chỉ là công cùng thủ khác nhau mà thôi, khác biệt không lớn, không cần quá để ý. Ta như rút kiếm, chỉ là đại biểu ta muốn công ngươi. Kiếm thuật của ngươi cảnh giới có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới trình độ như vậy đã khó được. Chỉ tiếc, kiếm đạo của ngươi thiên phú xác thực hay là chênh lệch một chút. Nguyên đình khuôn mặt ảm đạm phai mờ. Kiếm đạo của nàng thiên phú tại trong mắt rất nhiều người đã được trời yêu ái. Không nghĩ tới căn bản không vào được Chu lão pháp nhãn. Ta nguyên bản chẳng hề nghĩ chỉ điểm ngươi, muốn dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Nhưng thiên phú của ngươi xác thực bình thường, đi suốt đường quanh co, quá xinh đẹp, kiếm pháp không có chút ý nghĩa nào. Kiếm khí hóa ti nghe lợi hại, nhưng nói đến tận cùng, chân chính chí mạng kiếm hay là tại mũi kiếm của ngươi phía trên. Chu lão hiếm thấy nói thêm vài câu, hiển nhiên đối với nguyên đình rất là yêu thích. Vứt bỏ trước kia chính ngươi nhận vì cái gì kiếm đạo lý niệm, hảo hảo dụng tâm đi nghĩ đi. Chân chính kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp tự thành một phái, không có kết cấu gì có thể nói. Nguyên đình trùng điệp mà nói, đa tạ Chu lão. Chu lão chỉ điểm, nàng chỉ là nửa biết nửa hờ, rất nhiều nơi đều nghe không hiểu, nhưng hắn biết rõ những thứ này chỉ điểm đã phi thường khó được. Chu lão lắc đầu, Nguyên đình cố gắng hắn là nhìn ở trong mắt, chỉ tiếc kiếm đạo thiên phú loại vật này là mệnh chung chú định, biến không ngớt. Còn có những người khác chưa? Chu lão hỏi. Vãn bối dự định nếm thử một trầu. Tô Dạ lúc này cất bước mà ra, là Nguyên đình bên cạnh người kia. Người này không phải Nguyên đình cô nương bên cạnh Tạp Dịch sao? Hắn làm sao cũng đứng dậy. Không ít người nhìn xem Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ trang điểm bình thường, trước kia căn bản chưa thấy qua, chỉ coi Tô Dạ là cái người hầu mà thôi. Có thể là Nguyên cô nương tân thu người hầu đi. Nguyên cô nương những thời giờ này hội thường xuyên tuyển nhận một số người mới. Bất quá tiểu tử này muốn khiêu chiến Chu lão, có phải hay không có chút không tự lượng sức? Không ít người vây xem tại một bên nghị luận không thôi. Nguyên đình trong lòng ảm đạm, giờ phút này cũng đem lực chú ý bỏ vào Tô Dạ trên thân. Nàng lần này mang theo Tô Dạ tới đây, kỳ thật càng nhiều hay là muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng có gì bản lĩnh. Ồ, khuôn mặt xa lạ, Chu lão không nóng không vội mà nói, ngươi muốn làm sao khiêu chiến? Tô Dạ sờ lên cằm suy nghĩ nghĩ, ta hiện tại là mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực, liền vượt một giai khiêu chiến đi. Chu lão đem thực lực duy trì đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng là đủ. Ồ, Chu lão chân mày vẩy một cái, chợt lắc đầu cười cười, chỉ coi Tô Dạ lại là một cái không biết tự lượng sức mình người. Cái khác không ít người vây xem cũng là nở nụ cười. Gia hỏa này là có ý gì? Hắn không biết cửu thánh các Chu lão tiền bối thực lực tiêu chuẩn sao? Vẫn là hắn vừa rồi ánh mắt mù, còn dám vượt một giai đi khiêu chiến Chu lão? Nguyên đình cũng là mày liễu chớp chớp. Tô Dạ có thể một chiêu chế phục hàn quản gia, nàng đích xác rất kinh ngạc. Bất quá, cái này Chu lão cùng hàn quản gia thế nhưng là không giống nhau. Tô Dạ có phải hay không tại Minh Đô quận làm thiên tài? Làm quen thuộc, Chu lão căn bản không có qua giải thích thêm ý tứ. Đã ngươi quyết định, vậy liền ra tay đi. Bất quá ta xem ngươi vũ khí gì cũng không mang, đi chẳng lẽ là quyền cước đường đi? Ta cũng là một cái kiếm tu. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, kiếm tu không mang theo kiếm sao? Chu lão hé mắt, kiếm của ta, Chu tiền bối không nhìn thấy mà thôi. Tô Dạ nụ cười hiền hòa. Chu lão nghe đây, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ là đang cố lộng huyền hư. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này xem không thấy kiếm, đến cùng ở nơi nào? Tô Dạ không nói nhảm, trước tiên, liền liền đã xuất thủ. Huyệt thiên chỉ, một ngón tay mà đi. Tô Dạ cũng trong lòng biết Chu lão thực lực mạnh mẽ, căn bản không để lối thoát. Chu lão phản ứng nhanh chóng, nhấc lên chuôi kiếm, liền đem Tô Dạ một chỉ này chống đỡ đỡ được. Tốt phản ứng nhanh, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng không còn che giấu, vung tay áo ở giữa, một thanh lợi kiếm trực tiếp tại trong hư vô xuất hiện. Chính là chuyển sinh chi kiếm, chém. Ô, Chu lão lông mày nhẹ nhàng bốc lên, nhìn thấy Tô Dạ cái này đột ngột xuất hiện lợi kiếm, xác thực kinh ngạc một trâu, hắn lại dùng chuôi kiếm ngăn cản, keng một trâu, liền đem Tô Dạ kiếm ngăn tại bên ngoài. Tô Dạ mỉm cười nói, đối phó ta, Chu lão hay là nhanh chóng rút kiếm một chút tốt. Chu lão khuôn mặt ngưng trọng, cái này lần đầu giằng co, thật sự là hắn cảm ứng được tại đối bính thời điểm, Tô Dạ trong kiếm chỗ truyền tới kinh khủng năng lực. Đi, Tô Dạ kiếm nhất truyền, cấp tốc mà đi, một kiếm lại một kiếm mau chuẩn hung ác, không có giống như Nguyên Đình đồng dạng kiếm khí hóa ti. Kiếm pháp xuất thủ thậm chí đều lộ vẻ mộc mạc vô cùng. Chu lão lập tức ngăn cản, chỉ là một chiêu, hai chiêu, ba chiêu đằng sau, Chu lão rốt cục ngồi không yên, xoạt, màu bạc trắng kiếm đột nhiên từ hắn trong vỏ kiếm ra khỏi vỏ. Chu lão xuất kiếm, sao lại thế? Một bên thiên tài nhìn thấy Chu lão động tác lúc, không khỏi là kinh ngạc nhảy một cái, người trẻ tuổi, tuổi tác như vậy liền đem kiếm đạo tu đến loại trình độ này. Không dễ, không dễ, Chu lão rút kiếm mà ra, cùng Tô Dạ kiếm, hai hai chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Chương 321, kiếm pháp siêu nhiên, kiếm đạo hợp nhất có thể làm cho Chu lão xuất kiếm. Cái kia đã là một loại thực lực tán thành, bọn hắn đang ngồi sở hữu người bên trong, chỉ có Nguyên Đình một người, bước ra Chu lão dùng kiếm. Nhưng mà kết quả nhưng vẫn là thê thảm vô cùng, cơ hồ là một chiêu miểu bại, liền Chu lão xuất kiếm một chiêu đều không có tiếp xuống. Thế nhưng là Tô Dạ, lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn tại Chu lão xuất kiếm đằng sau, thình lình còn duy trì phi thường lăng lệ thủ đoạn, cùng Chu lão giao thủ bên dưới, cơ hồ cân sức ngang tài, cũng không ăn nhiều lắm thua thiệt. Đây cũng là làm cho tất cả mọi người đều giật mình rung động địa phương. Tô Dạ vậy mà có thể cùng Chu lão đánh hòa nhau. Cái này phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Chu lão hiện tại cũng là trong hai mắt lóe ra kinh hãi. Hắn nguyên bản lấy là chỉ cần mình xuất kiếm, sẽ lập tức đánh ra thuộc về hắn ưu thế, lập tức đem Tô Dạ tự tin hơi thở đè sập. Thế nhưng là đợi ngày khác rút kiếm đằng sau mới phát hiện, chiến đấu chỉ đến lúc này mới bắt đầu. Tô Dạ kiếm pháp giống như giếng cổ đồng dạng thâm bất khả trắc, mà hắn hiện tại thình lình bước ra, còn chỉ là tới từ Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới một bộ phận mà thôi. Lấy tâm ngự kiếm, Chu lão hai con mắt híp lại. Không, không phải lấy tâm ngự kiếm, lấy tâm ngự kiếm kiếm thuật cảnh giới, còn không cách nào cùng ta chiến thành như thế. Thống khoái, thống khoái, Tô Dạ cười to lên. Hắn đã thật lâu không có trải qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm thuật so đấu. Tại Minh Đô quận, tại Tu La Tháp bên trong, kiếm đạo của hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, vượt rất xa Minh Đô quận đương đại thiên tài hết thảy tiêu chuẩn. Đằng sau lại gia nhập chiến trường, kiếm đạo của hắn cảnh giới càng là tiến thêm một bước. Toàn bộ Minh Đô quận bên trong, đơn bàn về kiếm đạo, hắn đã hy hữu vô địch thủ, không nghĩ tới vừa tới đến Trung Châu, liền đụng phải như thế một cái thích hợp đấu kiếm người. Chu lão kiếm pháp rất không tệ, giá trị cho hắn xuất kiếm. Hai hai đấu kiếm bên dưới, Tô Dạ cũng là đem kiếm pháp của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong chốc lát, đã là giao đấu hơn 10 hiệp, song phương hay là khó khăn chia lìa, chẳng phân biệt được cao thấp. Một màn như thế, xem mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn lâu như vậy, không có người có thể bước ra Chu lão thực lực chân chính. Bây giờ nhìn Chu lão thi triển ra một kiếm này, bọn hắn mới biết, Chu lão nguyên trước khi đến đều là tại cùng bọn họ những người này chơi nhà tròi trò chơi. Không có một lần là đúng nghĩa thi triển ra chính mình thủ đoạn. Nguyên Đình cô nương đến cùng chỗ nào tìm đến cao thủ như thế? Nguyên Đình chính mình cũng kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch. Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Một kiếm này lại một kiếm xuống dưới, có thể nhìn ra được Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới thình lình đạt đến cùng Chu lão lực lượng ngang nhau tình trạng. Bất quá nói là lực lượng ngang nhau, Chu lão lại là biểu lộ khó coi. Cũng không phải Tô Dạ cùng hắn bất phân thắng bại nhường hắn không vui, mà là tiểu tử này tại bắt ta luyện kiếm. Chu lão đã cảm ứng đi ra, Tô Dạ kiếm pháp cũng không triệt để thi triển đi ra, hắn chỉ là đang cùng mình luận bàn, tôi luyện bản thân kiếm pháp mà thôi. Cái này khiến Chu lão sao có thể vui vẻ lên, kiếm hung hăng vừa thu lại liền đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều thi triển mà ra. Kiếm ảnh thiên liên, Chu lão một kiếm chạm xuống dưới, kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, kiếm ảnh trọn vẹn đánh ra mấy chục đạo, nhưng dù vậy, hay là khó mà theo kịp Chu lão kiếm pháp tốc độ. Hắn không có thời gian theo Tô Dạ bồi Tô Dạ luyện kiếm. Cái kia kết thúc lúc, tất phải đến kết thúc, Đi, một kiếm này, là quyết phân thắng thua một kiếm. Tô Giả không khỏi lắc đầu. Hắn còn dự định nhiều đánh một lần. Đối với hắn như vậy kiếm đạo để thăng hội có một ít trợ giúp. Không nghĩ tới Chu lão căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cách nào che giấu. Nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Giả kiếm hóa thành phong mang. Chớp mắt xuyên qua, một kiếm trực tiếp Chu lão mi tâm. Hai đạo cực cao kiếm thuật va chạm lẫn nhau. Chỉ cần trong chốc lát liền có thể điểm ra thắng bại. Không tốt, Chu lão con ngươi co rụt lại. Đấu kiếm thời điểm hắn mới phát hiện. Kiếm của hắn, căn bản theo không kịp Tô Giả tốc độ. Kiếm pháp siêu nhiên, kiếm đạo của hắn cảnh giới đạt đến kiếm pháp siêu nhiên cảnh ngộ. Chu lão để tay lên ngực tự nói. Không, không đúng, còn không phải kiếm pháp siêu nhiên. Còn tại kiếm pháp siêu nhiên phía trên, hẳn là, đã là kiếm đạo hợp nhất. Cả người hắn đều mãnh hít vào một hơi. Kiếm đạo hợp nhất cảnh giới. Tô Giả còn trẻ như vậy. Chu lão biết rõ, hắn phải thua. Hắn vội vàng đem toàn bộ thực lực của mình bộc phát mà ra. Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực vội vàng triển lộ mà ra. Một kiếm mà đi, chỉ là một kích, liền đem Tô Giả nhất kiếm vấn sinh tử hoàn toàn hóa giải ra. Toàn trường đều biến thành yên tĩnh im ắng xuống tới, đem Chu lão toàn bộ thực lực bước đi ra. Cái kia không hề nghi ngờ, đại biểu cho Tô Giả đã hoàn toàn thủ thắng, lấy vượt một giai tư thái. Thủ thắng Chu lão, cuối cùng, tại Chu lão sướng trong tiếng cười, phần này yên tĩnh mới hoàn toàn bị đánh phá xuống tới. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Chu lão nhìn xem Tô Giả, tràn đầy thưởng thức hương vị. Vãn bối Tô Giả, Tô Giả mỉm cười nói. Tốt tốt, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào người trẻ tuổi. Có cao như vậy kiếm thuật tạo nghệ, ngươi rất không tệ, rất không tệ a. Kiếm đạo của ngươi thiên phú, chính là lão phu bình sinh nhìn thấy. Chu lão hít một hơi thật sâu, đưa cho rất cao tán dương. Tô Giả vừa cười vừa nói. Chu lão quá khen, ta cũng không có quá khen, có thể lấy kiếm đạo vượt một giai đánh bại lão phu. Ngươi là người thứ nhất, Nguyên Đình a, về sau không tất lại tìm ta luyện kiếm, bên cạnh ngươi có dạng này một cái kiếm thuật hảo thủ, lại tìm lão phu, chẳng phải là có chút lãng phí. Chu lão vừa cười vừa nói. Nguyên Đình thật sâu nhìn xem Tô Giả, lúc này đã bị chấn động trong lòng ngũ vị đều đủ. Đã không biết muốn nói cái gì tốt, Chu lão phất tay áo nói. Tốt, Tô Giả tiểu hữu, ngươi có thể tiến vào vật liệu trong kho, tùy ý đi lấy tài liệu. Cố Minh, ngươi đến mang đường đi. Chu tiền bối còn xin chờ một chút một chầu. Tô Giả nói ra. Chu lão nghi hoặc hỏi. Ồ, Tô Giả tiểu hữu còn có gì chỉ giáo? Tô Giả hỏi. Là như vậy khiêu chiến, hết thảy có thể tiến hành mấy lần? Chu lão nhìn thấy Tô Giả như thế, ngẩn người, cái này Tô Giả tiểu tử là khiêu chiến thành công một lần nghiện. Còn nghĩ lại đến lần thứ hai a, nếu như ngươi này lần thành công, như vậy lần sau, liền không thể khiêu chiến cùng lần trước đồng dạng cấp bậc thực lực ta. Tất phải đến đi lên nâng nhất giai mới được. Chu lão nói ra. Tô Giả nhẹ gật đầu, cũng biết nếu quả thật có thể vô hạn lặp lại khiêu chiến, cái kia cửu thánh các sợ không phải đến bị ăn làm. Tô Giả tiểu hữu có ý tứ là? Chu lão tò mò. Tô Giả hỏi như vậy, không có khả năng không có ý cầu. Tô Giả nhếch miệng cười hi hi rồi lại cười. Là như vậy, ta còn nghĩ lại khiêu chiến một lần. Cái này vừa rồi mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng nếu qua, vậy kế tiếp liền nếm thử một châu mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng a. Tô Giả tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người kém chút phun ra ngoài, liền là Chu lão đều tức giận nhìn Tô Giả liếc mắt. Tiểu tử này là thắng một lần, tham lấy không muốn đi a. Nguyên Đình cũng là phốc phốc một trầu nở nụ cười, nàng là một cái lạnh lùng người, bất quá lần này quả thực là bị Tô Giả làm cho tức cười. Chương 322, Tô Giả điên cuồng. Tô Giả cái này cách làm đúng là để cho người ta thật bất ngờ, bất quá nhưng cũng rất điên cuồng. Nếu như là ngay từ đầu lời nói, Nguyên Đình nhất định sẽ cảm giác đến Tô Giả lòng tham không đáy, căn bản không nhìn rõ năng lực của mình cùng tiêu chuẩn. Thế nhưng là hiện tại, nàng cải biến ý tưởng, nàng nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, cái này đến từ Minh Đô quận chán Tô Giả, đến cùng có thể bộc phát ra như thế sáng loà lực lượng. Như vậy, nhường nàng rửa mắt mà đợi đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều không thể rời đi, lại nhìn thấy Tô Giả cái này điên cuồng thỉnh cầu đằng sau. Trong lòng vô hạn mong đợi, tốt, ta tất nhiên là không có vấn đề, bất quá khiêu chiến phí tổn, hay là 1 vạn kim tệ. Chu lão nói ra. Cố Minh, ta tới cấp cho đi. Nguyên Đình từ trong túi tiền lại móc ra 1 vạn kim tệ. Cái kia một bên trông coi cửu thánh các tóc bạc lão giả Cố Minh vội vàng tiến lên đem kim tệ thu xuống, chợt nụ cười hiền hòa ở một bên đợi. Chu lão khí tức dần dần ép đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Tô giả, lần này ta có thể sẽ không lại đối với ngươi phớt lờ. Vượt 2 giai cùng ta giao thủ, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vãn bối minh bạch. Nói xong trước tiên, Tô giả trực tiếp rút kiếm mà đi, chớp mắt hướng phía Chu lão mà đi. Chu lão mắt thấy ở đây, cũng là không để lối thoát, tại chỗ đem kiếm pháp của mình hoàn toàn triển khai, cùng Tô giả hoàn toàn đánh ở cùng nhau. Song phương so đấu kiếm thuật, hay là lăng lệ vô cùng, cơ hồ chớp mắt trong nháy mắt, liền là mấy 10 hiệp nhẹ nhõm đi qua. Cái này khiến không ít người đều xem mãnh hít vào một hơi. Bởi vì Tô giả cùng Chu lão đụng vào nhau bên dưới, lại còn là đánh cái cân sức ngang tài, cũng không rơi đến hạ phong. Vượt qua 2 giai, Tô giả còn có thể làm được cùng Chu lão đánh thành bộ dáng như thế. Cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng, chỉ là cân sức ngang tài. Hiển nhiên còn không có thỏa mãn Tô giả yêu cầu. Hắn muốn lấy thắng, kiếm pháp giao thủ quá trình bên trong, Tô giả thủ đoạn liên tục, huyệt thiên chỉ, long du bộ, thối hòa trường, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Đủ loại thủ đoạn toàn bộ bị Tô giả dùng ra. Hắn biết rõ, chỉ là đơn thuần lấy kiếm pháp tới cùng Chu lão giao thủ. Vượt 2 giai, áp lực xác thực đại một chút. Chu lão cũng không phải hàn quản gia thúi như vậy cá nát tôm. Hắn thực lực mạnh mẽ phi thường, có chút sơ sẩy, khả năng liền là thảm bại kết cục. Tiểu tử này, Chu lão con người hung hăng co rụt lại. Hắn chỉ đến lúc này mới không thể không tiếp thụ một sự thật. Cái kia chính là, Tô giả tại lần trước giao thủ với hắn lúc, còn che giấu thực lực. Chỉ đến giờ phút này, Tô giả mới đem thực lực của mình hoàn toàn hiện ra mà ra. Mà lại, kinh khủng nhất không phải thực lực. Có được thực lực thiên tài rất nhiều, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu cùng tỉnh táo thần trí bên trên, những cái kia thiên tài so với hắn chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Miễn là hắn thoáng biến chiêu, những cái kia thiên tài liền hội chống đỡ không kịp, từ đó bị hắn tìm đến sơ hở, không cần tốn nhiều sức đánh bại. Thế nhưng là Tô giả khác biệt, Tô giả kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, vô luận hắn như thế nào trêu đùa, Tô giả đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đây mới là tối là đáng quý địa phương. Không tốt, Chu lão chỉ cảm ứng được từng đạo hỏa diễm đập vào mặt. Lại cái này trùng điệp thủ đoạn áp chế xuống, hắn cảnh giới võ đạo ưu thế bị ép không còn sót lại chút gì. Mà chỉ bằng vào kiếm pháp, hắn coi như không muốn thừa nhận. Có thể sự thực là, kiếm đạo cảnh giới, hắn cùng Tô giả xác thực chênh lệch một bậc. Kiếm đạo hợp nhất, Tô giả kiếm đạo tĩnh như chỉ thủy, kiên cố, ổn giống như Thái Sơn. Ly hỏa chi kiếm, Tô giả đem sinh mệnh chi hỏa mở ra, ly hỏa chi kiếm phi tốc mà đi. Kiếm ảnh thiên liên, Chu lão đem kiếm pháp triển khai, phi tốc một kiếm mau chóng đuổi theo. Hai va chạm, Tô giả chỉ cảm thấy cánh tay hơi run lên phát run. Ly hỏa chi kiếm cùng cái này kiếm ảnh thiên liên đấu cùng một chỗ, hiển nhiên là hơi ăn thiệt thòi. Bất quá tay của hắn đoạn còn không chỉ có những chuyện này, cũng chưa kết thúc, nhất kiếm vấn sinh tử. Cái này tất sát nhất kích lại một lần nữa thi triển mà ra. Chu lão đã nếm qua dạng này một lần thua thiệt, há hội lại bị Tô giả chiếm tiện nghi. Lại Tô giả thi triển ra này một kích lúc, hắn vội vàng thu hồi chính mình lợi kiếm. Hắn biết rõ, kiếm đạo của hắn tiêu chuẩn còn không đủ để ngăn chặn được Tô giả khoảng cách gần như vậy thi triển. Nhất kiếm vấn sinh tử, nhắm ngay cái kia phong mang, Chu lão đầu có chút lệch ra, liền đem Tô giả một kích hóa giải tránh né. Tô giả thấy đây, cũng không có gì ngoài ý muốn, đồng dạng một chiêu, tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc trùng hợp. Huyệt thiên chỉ, Tô giả chỉ pháp lăng lệ mà đi, tiểu tử này tuyệt chiêu đã bị ta né tránh, có phần thắng rồi. Chu lão kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mắt thấy đến Tô giả nhất kiếm vấn sinh tử đã bị né tránh, trực tiếp chuyển thủ làm công, cầm trong tay lợi kiếm, nhìn chằm chằm Tô giả huyền thiên chỉ thẳng đến đi lên. Nhưng là sau một khắc, Chu lão liền thấy Tô giả trên mặt lóe ra ý vị thâm trường cười một tiếng, nụ cười này sau đó, Chu lão đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, kiếm trong tay hắn đâu? Tô giả kiếm trong tay bất ngờ đã biến mất. Chu lão hồi tưởng lại Tô giả trước đây từng nói qua, cái kia, xem không thấy một kiếm, cái này xem không thấy một kiếm ở đâu? Chu lão toàn thân run lên, lập tức cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, hắn đắng chát bật cười. Tô Dạ tiểu hữu, thực lực kinh người, lão phu bội phục bội phục. Cái này mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, vượt qua hai giai, lão phu vẫn như cũ bại. Tô Dạ cuối cùng thi triển chính là hư không kiếm thuật. Hắn biết rõ chính mình nhất kiếm vấn sinh tử, đối với Chu lão loại này kẻ ra đời mà nói có hiệu quả xác suất cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tại có dự mưu, cái này nhất kiếm vấn sinh tử chỉ là cửa hàng, chân chính quyết phân thắng thua là nhất kiếm vấn sinh tử đằng sau hư không kiếm thuật. Tô Dạ thắng, toàn trường mãnh hít vào một hơi, yên tĩnh im ắng, cửu thánh các vây xem chấp sự đều là khổ bật cười. Tiểu tử này thần thánh phương nào, chúng ta Thiên Ngưng trấn cái gì đụng tới dạng này một vai. Vậy mà nhường hắn thắng liên tiếp hai trận đi ra, rất nhiều người đối với Tô Dạ đều sinh lòng tò mò. Kẻ này kiếm đạo tiên phú quả thực đến, liền là cảnh giới võ đạo thấp một chút, mới bất quá mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Không ít người mở miệng nói ra, Nguyên Đình trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Tô Dạ nếu như cảnh giới võ đạo lại hơi cao một chút, cái kia chỉ sợ sẽ là một cái càng khó xử đến kinh thế thiên tài đi. Chỉ tiếc, chẳng ai hoàn mỹ, Tô Dạ kiếm đạo thiên phú hơn người, lại liền cái này cảnh giới võ đạo thiên phú chênh lệch một chút. Chu lão, nhà ta Tô huynh liền qua hai lần, phần thưởng này làm tính thế nào? Nguyên Đình cười một tiếng, lần thứ nhất thủ thắng có thể lấy đến 6 cái vật liệu, lần thứ hai thủ thắng có thể lấy đến 9 cái, cộng lại liền có là 15 mai. Chu lão một năm một mười đạo, Tô Dạ nghe được có thể lấy đến 15 mai vật liệu, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn chỗ nhu cầu khôi phục vật liệu, 5-6 chủng là đủ, hiện xuống một hơi có 15 chủng chọn lựa toàn lực. Như vậy hắn hơi cầm 10 loại, thực lực của hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nên đều không phải là việc khó gì. Tô Dạ tiểu hữu, là tiến vào vật liệu trong kho, còn tiếp tục khiêu chiến. Cố Minh tiến lên đón, khờ cười hỏi, Tô Dạ nói ra, tiến vào vật liệu trong kho đi. Nghe đây, cửu thánh các người nhẹ nhàng thở ra, một bên vây xem thiên tài cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 323, Lâm Mộng lão sư. Ta tới liền là Chu lão chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tô Dạ còn chọn chiến đi xuống, trong lòng của hắn thật là có chút ít không có yên lòng. Dù sao Tô Dạ hiện ra năng lực thực sự quá kinh khủng, hắn đều có chút hoài nghi, hắn cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, có phải hay không còn sẽ lật thuyền trong mương, hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ vừa rồi đúng là muốn tiếp tục khiêu chiến, nếu như tiếp tục chọn chiến đi xuống, như vậy đối mặt mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng Chu lão, tại thăm dò rõ ràng Chu lão sáo lộ lúc, hắn phần thắng có chừng khoảng 7/10, chỉ chẳng qua nếu như khiêu chiến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng Chu lão, cần đem lá bài tẩy của hắn bày ra không ít, hắn cảnh giới bây giờ chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, làm như vậy với hắn mà nói cũng không chỗ tốt gì. Dù sao, hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cần có thiên tài địa bảo số lượng chỉ có nhiều như vậy. Lại chọn tiếp tục đánh, muốn bại lộ không ít lá bài tẩy tiền đề xuống, cân nhắc lợi hại là rất được không bù mất. Vì vậy, Tô Dạ cũng hiểu đến thấy tốt thì lấy, đa tạ tiền bối, không biết ta có thể mang theo Nguyên Đình cô nương đi vào chung. Tô Dạ hỏi, cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi chọn lựa số lượng không cao hơn là được. Cố Minh một bên giải thích nói, Nguyên Đình ngẩn người, Tô Dạ công tử, điều này có ý tốt, lần này nếu là Nguyên Đình cô nương mang ta cùng đi. Lại nhiều lần nhường Nguyên Đình cô nương tốn kém, tài liệu này tự nhiên cũng có Nguyên Đình cô nương một phần. Tô Dạ mỉm cười nói, Nguyên Đình cũng không phải là già mồm người, dịu dàng nói ra, nếu đã như vậy lời mà nói, Tô Dạ công tử chọn còn lại, ta lại đến chọn tốt. Trong nội tâm nàng ấm áp, đối với Tô Dạ rất là cảm kích, phải biết, nàng lần này cung cấp 2 vạn kim tệ trợ giúp tại chính nàng mà nói có thể nói là 9 châu mất sợi. Lông căn bản tính không được cái gì, thế nhưng là cái này cửu thánh các vật liệu trong kho, xác thực có mấy vị vật liệu là nàng muốn có được mà từ đầu tới cuối không có được. Những tài liệu này rất là hy hữu, tại ngoại giới phải lấy được, giá cả không cao, cũng rất hao tâm tổn trí lực. Cố Minh lúc này cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, Nguyên Đình cô nương, mời. Tô Dạ cùng Nguyên Đình liền đi theo Cố Minh, cùng nhau tiến nhập cửu thánh các vật liệu trong kho. Cái này cửu thánh các vật liệu kho là nội bộ một mảnh cự kho hàng lớn, trong kho hàng tồn phóng lượng lớn thiên tài địa bảo, đều là một chút giá trị không cao không thấp, bất quá tại ngoại giới không thế nào dễ tìm đến hy hữu vật liệu. nhìn xem những thứ này lượng lớn vật liệu lúc, Tô Dạ chính là yên lòng, bởi vì hắn biết rõ, tiến nhập cái này vật liệu trong kho, hắn muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cơ bản cũng là 10 phần chắc 9 sự tình. Cố Minh nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, tổng cộng 15 chủng thiên tài địa bảo có thể tạo điều kiện cho ngươi cùng Nguyên Đình cô nương. Chọn lựa, Nguyên Đình hiện tại ánh mắt sáng rực, nhìn xem những tài liệu này, trong nội tâm nàng kích động vạn phần, nàng nằm mơ đều muốn vào tới vừa xem, bên trong xác thực có không ít vật liệu là nàng cần. Tô Dạ dù là cho nàng lưu một loại tài liệu quyền lựa chọn, nàng đều rất là cảm kích. Tô Dạ nhìn thoáng qua, cơ vốn cần vật liệu đang trong thần hồn, hiểu rõ lọt vào trong tầm mắt, hắn cấp tốc xuất thủ, chỉ là ít phép thời gian, 11 dạng tài liệu liền bị hắn đặt vào trong túi, không sai biệt lắm, Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, nếu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vật liệu đã bị hắn sưu tập đầy đủ. Như vậy cái khác thiên tài địa bảo với hắn mà nói lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy. Nguyên Đình cô nương, tiếp xuống liền đều là của ngươi. Tô Dạ cười nói, Nguyên Đình nao nao, Tô Dạ công tử, điều này phù hợp, ngươi còn có trọn vẹn 4 loại vật liệu không có lựa chọn đâu. Ta làm sao có ý tứ? Tô Dạ cười ha ha một tiếng. Không có gì, Nguyên Đình cô nương quá khách khí, cái này còn lại 4 loại vật liệu tại ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Không bằng liền giao cho ngươi tốt. Nguyên Đình nghe vậy, trong lòng đối với Tô Dạ càng là thay đổi rất nhiều. Nàng nguyên bản đối với Tô Dạ cũng chỉ là lợi dụng quan hệ. Coi như thu Tô Dạ, kỳ thật cũng chỉ là đơn thuần cảm giác đến Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Cũng không có cảm giác đến Tô Dạ chỗ nào có thể đối nàng mang đến lợi ích. Thế nhưng là hiện tại đến xem. Tô Dạ hoàn toàn chính xác trọng tình trọng nghĩa, mà lại hắn giá trị vượt xa nàng dự đoán. Nếu Tô Dạ công tử đều nói như vậy, vậy ta liền có cung kính không bằng từ mệnh. Nguyên Đình nở nụ cười hớn hở, 4 loại vật liệu có thể so sánh nàng trước đó dự đoán kế mạnh hơn nhiều. Nàng nhìn xem những tài liệu này, tự nhiên là không chút do dự ra tay chọn lựa đến. Một hơi chọn lựa 4 loại, trong lòng đại là thỏa mãn. Tô Dạ công tử, lần này đa tạ ngươi. Đằng sau tại Nguyên gia bên trong, có nhu cầu gì, cứ việc có thể đề cập với ta. Nguyên Đình cảm kích nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Nếu Nguyên Đình cô nương đều nói như vậy, cái kia Tô mỗ đằng sau, cũng sẽ không khách khí. Nguyên Đình đối với Tô Dạ hào cảm càng khắc sâu. Chọn lựa vật liệu kết thúc, hai người liền cũng không chần chờ nữa. Rời đi Cửu Thánh Các, tại trên đường trở về, Nguyên Đình cũng là cho thấy đối với Tô Dạ hứng thú. Tô Dạ công tử kiếm đạo, không biết hiện tại đã đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nguyên Đình dịu dàng hỏi. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Của ta kiếm đạo cảnh giới kỳ thật so với Nguyên Đình cô nương mạnh không ra nhiều lắm. Thủ thắng Chu lão, cũng là Chu lão hạ thủ lưu tình mà thôi. Nghe Tô Dạ cái này khiêm tốn lời nói, Nguyên Đình thế nhưng là không có chút nào tin tưởng. Nàng cũng không cảm giác đến Tô Dạ có thể thủ thắng Chu lão 2 lần. Đúng là Chu lão hạ thủ lưu tình. Nếu như Chu lão thật nguyện ý hạ thủ lưu tình lời nói, như vậy nàng đã sớm đánh bại tại hắn. Tô Dạ rõ ràng là không nghĩ thấu lộ hắn kiếm đạo cảnh giới. Nam nhân này cho người cảm giác, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Bất kể như thế nào, về sau tìm Tô Dạ công tử lĩnh giáo kiếm pháp lời mà nói, còn hy vọng Tô Dạ công tử không muốn keo kiệt a. Nguyên Đình mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ đối với cái này tự nhiên không có gì tốt cự tuyệt. Nếu như có thể chỉ điểm Nguyên Đình cô nương, cái kia ngược lại là Tô mỗ vinh hạnh. Trên đường trở về, Nguyên Đình lại đối Tô Dạ bàng sao chắc kích rất nhiều thứ. Chỉ là, từ đầu đến cuối không thể cân nhắc ra thứ gì đi ra. Tô Dạ trả lời, một mực cũng không hề giảng đến ý tưởng bên trên, nhưng hắn trong lòng có chút phiền muộn, muốn hiểu Tô Dạ, lại là không thể. Tô Dạ ngược lại là cũng không nhiều tại chính mình sự tình lên lộ ra quá nhiều chuyện. Hắn hiện tại một đường trở về, càng nhiều ý tưởng, còn là nghĩ đến mau chóng khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Đợi đến một đường trở về đến Nguyên gia về sau, Tô Dạ chính là cấp tốc về tới trạch viện của mình bên trong. Bắt đầu tĩnh tu bế quan, hắn hiện tại đã lấy được vật liệu, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tiêu tốn không ngớt quá lâu thời gian. Tô Dạ rất mau tiến vào trạng thái, hoàn toàn tiến nhập khôi phục trạng thái bên trong, lợi dụng thiên tài địa bảo tinh hoa. Tô Dạ thương thế đang khôi phục, mà cảnh giới võ đạo cũng là cấp tốc dâng lên. Mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, thành, đằng sau, mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng, sau đó, khoảng cách mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa. Tô Dạ trong lòng thì thào, Lâm Mộng lão sư, ta lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi. Thiên Bắc học viện, ta Tô Dạ cũng muốn tới. Chương 324, Tô Dạ làm sao chỉ điểm? Thiên tài hay là phế vật? Hắn hiện tại đã mở ra học tuyệt niết bàn thần thể đệ tam trọng thần thể. Lần này đi Thiên Bắc học viện, nghĩ đến là khiêm tốn không được nữa. Tô Dạ nhếch miệng lên, bất quá cũng được, lần này ta cũng không có ý định khiêm tốn. Đương nhiên, muốn tại Thiên Bắc học viện loại này thiên tài hơn người địa phương hiện ra ra thiên phú của mình, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ. Tô Dạ không biết, hắn lần này khôi phục thương thế, trong nháy mắt liền đã qua mấy ngày. Hôm nay, Nguyên Đình lại một lần nữa đi vào. Nguyên Đình đi vào, dẫn không ít nhân thủ. Trong đó, Hàn quản gia, còn có trước đó Tô Dạ bằng hữu Lục Phương, hiện tại cũng đã thành công làm tới Nguyên Đình tùy tùng. Trừ cái đó ra, có không ít khác tỷ nữ cũng là đi cùng Nguyên Đình đi vào. Trùng trùng điệp điệp, có thể thấy Nguyên Đình tại Nguyên gia bên trong địa vị. Tiểu thư, những thứ này canh giữ ở ngoài viện tỷ nữ nhìn thấy Nguyên Đình lại một lần nữa đi vào, rất là kinh ngạc, mấy ngày nay, Nguyên Đình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Tô Dạ nơi này. Đồng thời hỏi thăm Tô Dạ bế quan tình huống, Tô Dạ công tử có thể xuất quan. Nguyên Đình nghi ngờ hỏi, những tỷ nữ này một năm một mười mà nói, tiểu thư, Tô Dạ công tử đến hiện tại, đã bế quan 5 ngày, còn không có xuất quan, xem ra Tô Dạ công tử quả thật là thụ thương. Những tài liệu kia vừa đến tay, liền bắt đầu tu dưỡng thương thế a. Nguyên Đình hay là rất thông minh, một trầu liền căn cứ Tô Dạ chỗ lấy những tài liệu kia. Ngờ tới ra 7-8 phần đi ra, cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của nàng mới càng rung động lên. Chẳng lẽ nói, Tô Dạ cùng Chu lão lúc giao thủ, còn không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, lấy mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực, giao thủ mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng Chu lão còn có thể thủ thắng. Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu thần bí? Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn hay là quá yếu một chút. Nguyên Đình thở dài, tiểu thư, hôm nay còn phải đợi thêm sao? Những tỷ nữ này hỏi, ân, chờ lên 2 canh giờ đi. Nguyên Đình nói ra, ta có chuyện quan trọng muốn tìm Tô Dạ công tử. Đường tỷ, cái này Tô Dạ bất quá là cái mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng giác nhi mà thôi. Giá trị đến làm cho ngươi liên tục mấy ngày qua các loại sao? Một cái diện mạo tuấn tú trắng nõn thanh niên nói ra. Nguyên Đình lắc đầu nói, Nguyên Mặc, Tô Dạ sự tình ta tự có chừng mực, không cần ngươi tới xen vào. Nguyên Mặc rất là không phục, hắn nhưng là Nguyên gia ngoại trừ Nguyên Đình bên ngoài đỉnh tiêm thiên tài, cũng không có thấy Nguyên Đình đối nàng coi trọng như vậy qua. Tô Dạ tính là gì nhân vật, vậy mà nhường Nguyên Đình như thế vì đó cảm mến. Nguyên Đình không ngại chờ lâu chút thời gian, trong nháy mắt, một canh giờ chẳng mấy chốc qua đi. Tô Dạ như cũ không có từ trong phòng đi ra dấu hiệu. Cái này khiến Nguyên Đình thở dài, xem ra Tô Dạ hôm nay cũng không có xuất quan ý tứ a. Cũng chính là nàng ý niệm này rơi xuống sát na, Tô Dạ bế quan trong trạch viện, bỗng nhiên phun trào ra một đạo cường hãn khí tức. Cái này cường hãn khí tức bên ngoài tán khai lúc đến, một đạo gió lạnh gào thét quyển ra, đây là cái gì? Nguyên Đình đột nhiên cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Chưa kịp phân tích tận cùng là chuyện gì xảy ra, này khí tức ba động đột nhiên tiêu tán, mà cùng lúc đó, bế quan bên trong Tô Dạ, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thành, Tô Dạ quanh thân khí tức, đột nhiên trở lại đỉnh phong, trở về đến trước đó mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực tiêu chuẩn. Mà lại, còn chưa đủ, Tô Dạ cảm giác cảnh giới của mình, đã đạt đến lúc nào cũng có thể đột phá mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, đạt tới nửa bước huyền cung cảnh tình trạng. Xem ra, miễn là lại tiêu tốn chút thời gian, tại ta mà nói tiến vào nửa bước huyền cung cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn thần hồn ngoại phóng, cảm ứng một trầu, xem ra tiến vào nửa bước huyền cung cảnh đến hơi về sau kéo một trầu. Bế quan này thời gian, Nguyên Đình cô nương một mực đến thăm tại ta, chẳng lẽ Thiên Bắc học viện chuyến đi muốn bắt đầu? Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm chính là lập tức đứng dậy, đi tới ngoài viện, nhìn thấy Tô Dạ xuất quan, Nguyên Đình trên mặt sinh ra vài phần vui mừng. Tô Dạ công tử, ngài rốt cục xuất quan, Nguyên Đình vui vẻ nói ra. Tô Dạ khách khí nói, nhường Nguyên Đình cô nương đợi lâu. Không đợi lâu, ngược lại là Tô Dạ công tử, ngài thương thế thoạt nhìn là khôi phục. Nguyên Đình khoảng cách gần đánh giá Tô Dạ, chỉ cảm thấy Tô Dạ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Loại kia khác biệt cảm giác, giống như là Tô Dạ do trước đó cường đại rất nhiều đi ra. Tô Dạ xem đến nơi này, vội vàng nội liễm chính mình mệnh huyệt cảnh đỉnh phong khí tức. Không có nghĩ qua bại lộ nhiều lắm, Nguyên Đình lại cảm ứng lúc, phát hiện Tô Dạ loại kia cùng trước đó khác biệt cảm giác đã biến mất không còn sót lại chút gì. Trong lòng không khỏi thì thào, đây chẳng lẽ là ảo giác? Nhắc tới cũng là, một cái thương thế khôi phục, không có khả năng cho Tô Dạ mang đến như vậy lớn cải biến mới đúng. Tô Dạ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, Nguyên Đình cô nương, ngươi những ngày qua tới tìm ta, không biết là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Bắc học viện chuyến đi đã có thể khải đi? Tự nhiên là như thế, nếu như Tô Dạ công tử tiếp qua 2 ngày còn không xuất quan lời mà nói, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cưỡng ép hô Tô Dạ công tử xuất quan. Bất quá còn tốt, Tô Dạ công tử cuối cùng là xuất quan. Nguyên Đình vừa cười vừa nói, một bên tỷ nữ xem trong lòng khó có thể tin. Phải biết, Nguyên Đình cũng không phải một cái ưa thích người cười. Tại trong mắt của các nàng, Nguyên Đình vẫn luôn là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Thế nhưng là từ khi nhìn thấy Tô Dạ đằng sau, Nguyên Đình nụ cười, so với trước đó muốn nhiều hơn rất nhiều. Còn có 2 ngày, xem ra ta xuất quan cuối cùng là đuổi kịp. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, Tô Dạ công tử xuất quan, không biết có thể trên kiếm đạo chỉ điểm ta 1-2. Nguyên Đình muốn nói lại thôi, sau đó có chút không quá hảo ý nghĩ đạo, Tô Dạ bật cười nói, Nguyên Đình cô nương nói đùa. Ta chỉ lo lắng lấy kiếm thuật của ta cảnh giới, sợ rằng rất khó cho Nguyên Đình cô nương cái gì tốt chỉ điểm. Nguyên Đình lắc đầu, Tô Dạ công tử quá khiêm nhường. Lần này tiến về Thiên Bắc học viện chuyến đi, bằng vào ta thực lực bây giờ còn kém rất nhiều. Ta chỉ muốn nếu như có thể kiếm đạo cảnh giới lại làm ra một bước tăng lên lời nói. Cái kia tại ta mà nói, liền có đủ hài lòng. Nàng muốn đánh cược một trầu, đánh cược một trầu, Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới. Đến cùng có hay không Chu lão chỗ đánh giá, khủng bố như vậy, nàng một đôi tròng mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ, một chuyến không chuyển, là thành khẩn, là khát vọng. Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Đình như thế nhìn mình chằm chằm, thật là có chút ít không đại có ý tốt lên, hắn chỉ có thể nói, Nguyên Đình cô nương thi triển một trầu chính mình am hiểu nhất kiếm pháp thử một lần, nhưng đến cùng có thể hay không cho Nguyên Đình cô nương chỉ điểm, ta liền không dám hứa chắc. Nguyên Mặc trong đám người nhìn xem Tô Dạ, trong lòng không vui, Tô Dạ thật đúng là dám chỉ điểm hắn đường tỷ. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác đến Tô Dạ là giả danh lừa bịp tới. Nguyên Đình đạt được Tô Dạ cho phép, tự nhiên là không do dự nữa, lập tức phất tay áo, một kiếm mà đi, nàng am hiểu nhất kiếm pháp, hay là kiếm khí hóa ti, một kiếm mà đi, đủ loại kiếm khí chớp mắt mà đi, nhìn xem nhà mình đường tỷ kiếm pháp cao siêu như vậy. Hắn thực sự không tin. Tô Dạ có thể cấp cho cái gì chỉ điểm, đây chính là kiếm khí hóa ti a, siêu phàm kiếm đạo cảnh giới. Chương 325, đa tạ chỉ điểm. Còn lại mấy cái bên kia nữ tỳ người hầu cũng thấy đến Tô Dạ có chút nắm lớn, mà Nguyên Đình quá coi trọng Tô Dạ. Nguyên Đình kiếm pháp tại các nàng trong mắt cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Kiếm pháp chỉ cứng cáp hữu lực, khó mà tìm đến con đường, không thể bảo là không phải tối thượng thừa nhất kiếm thuật. Loại kiếm pháp này nếu như còn có cái gì có thể lấy bắt bẻ, cái kia tất nhiên là kiếm đạo lão tiền bối. Tô Dạ xem tuổi tác, so với Nguyên Đình còn muốn càng nhẹ mấy tuổi, muốn nói có thể chỉ điểm Nguyên Đình, không có người sẽ tin tưởng. Bất quá, Nguyên Đình lại không như thế nhận là, hắn bán tâm ra sức, đem kiếm pháp của mình cố gắng thi triển mà ra, tầng tầng hóa tia kiếm khí, có thể thấy đi xác thực thành khẩn thỉnh giáo. Đợi đến một phen kiếm pháp thi triển hoàn tất, Nguyên Đình hít vào một hơi, thu hồi lợi kiếm, dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, không biết ta cái này kiếm pháp có thể có vấn đề. Nguyên Đình cô nương có thể còn trẻ như vậy liền đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm khí hóa ti cảnh giới quả thực không dễ. Tô Dạ mỉm cười nói, Nguyên Đình mày liễu nhăn nhăn, thở dài, ta lại không muốn từ Tô Dạ công tử trong miệng nghe được cái gì tán dương chi ngôn. Tô Dạ quá biết làm người. Mỗi một câu đều nói nhường nàng không có thể bắt bẻ. Tô Dạ cười cười, Nguyên Đình cô nương chính mình có thể ý thức được chính mình kiếm pháp lên thiếu hụt. Nguyên Đình khẽ làm lắc đầu, ta chỉ biết kiếm pháp của mình tham gia Thiên Bắc học viện khảo hạch. Sợ rằng có chút không dễ, muốn nói kiếm pháp lên thiếu hụt, chính ta rất khó phỏng đoán. Tô Dạ nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu, từ kiếm khí hóa ti cảnh giới phương diện đi lên nói. Kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác đã không có gì thiếu hụt. người thiếu chính là chỉnh thể kiếm đạo cảnh giới. Chỉnh thể kiếm đạo cảnh giới, Tô Dạ công tử có thể có gì chỉ giáo? Nguyên Đình nghi hoặc hỏi. Tô Dạ vốn là không nghĩ chỉ điểm Nguyên Đình, bất quá cân nhắc đến tiến về Thiên Bắc học viện khảo hạch, Nguyên Đình xác thực muốn đưa đến tác dụng không nhỏ. Nguyên Đình gặp được hắn thật đúng là vận khí, lấy hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới chỉ điểm Nguyên Đình, vậy đơn giản là đại sư chỉ điểm tiểu hài tử. Nguyên Đình cô nương, ta xuất kiếm, ngươi tới chặn, như thế nào? Tô Dạ cười nhạt nói, chúng ta chỉ liều chiêu thức, không liều linh lực, không có vấn đề. Nguyên Đình đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm rút ra, cấp tốc một kiếm mà đi. Một kiếm này uy phong vạn phần, một kiếm mãnh liệt, ẩn chứa Tô Dạ cực mạnh lực lượng, trực chỉ Nguyên Đình. Thanh này Nguyên Đình kinh ngạc nhảy một cái, nhìn thấy một kiếm này về sau, lập tức đem kiếm khí của mình hóa tia thi triển mà ra. Tầng tầng kiếm khí hóa thành tia hình, chiến đấu bên dưới, đem Tô Dạ một kiếm này chống đỡ cản lại. Tô Dạ công tử, ta một kiếm này cản như thế nào? Nguyên Đình hỏi. Tô Dạ lắc đầu, rất không tốt. Nguyên Đình ngẩn người, ta rõ ràng đã cản lại. Một bên Nguyên Mặc cùng những người hầu kia cũng là xem không có thể bắt bẻ, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ đây là lại chọn giúp vào sừng châu. Nguyên Đình cản một kích này, mau chuẩn hung ác, không có bất kỳ động tác dư thừa nào cùng trình tự. Cái này cũng không tốt. Tiểu tử này, thật đúng là hội giả danh lừa bịp. Nguyên Mặc cắn răng, Tô Dạ biết rõ Nguyên Đình trong lòng có chút không phục. Bình tĩnh nói ra, Nguyên Đình cô nương nếu như lòng có không hiểu, có thể đối với ta cũng xuất thủ một trầu. Ta vừa rồi một kích kia, lấy Nguyên Đình cô nương thủ đoạn đánh đi ra, nên không khó đi. Nguyên Đình tự nhiên cũng không dị nghị. Tô Dạ vừa rồi một kích kia ngược lại là bình thường, không có gì lạ, không có gì kỳ quái. Lấy năng lực của nàng, đánh thoát ra dạng một kích, cũng không tính khó khăn. Nàng cũng rất tò mò, Tô Dạ rốt cuộc muốn chỉ điểm một chút nàng cái gì. Nàng cấp tốc vung động kiếm trong tay, một kiếm huy động mà đi, trong chốc lát trực chỉ Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem một kiếm này, mỉm cười, chợt nhấc lên chuyển sinh chi kiếm, chỉ là hời hợt một kích, liền đem Nguyên Đình một kiếm này cho cản lại. Hết thảy lại cực kỳ đơn giản. Nguyên Đình xem ở đây, bỗng dưng khẽ giật mình, nàng nhìn thấy Tô Dạ ngăn cản được nàng một kiếm này, hồi tưởng lại đã từng Chu lão tùy ý đưa nàng một kiếm chống đỡ đỡ được tình cảnh. Tô Dạ thình lình làm đến cùng Chu lão đồng dạng sự tình. Tô Dạ hơi hợt cười nói, Nguyên Đình cô nương, biết rõ chênh lệch sao? Nguyên Đình mày liễu nhíu lên, rơi vào trong trầm tư, mặt ngươi đối với cường địch, chỉ hội lợi dụng kiếm khí của mình hóa tia. Kiếm khí hóa ti cố nhiên lợi hại, có thể ngươi có thể sử dụng bao lâu? Mà ta chỉ là hơi hợt một kích, liền đem thủ đoạn tấn công như thế này phòng ngự xuống tới. Nói trắng ra, bị gặp cường địch, ta có thể trèo trống càng lâu, mà ngươi lại qua không được bao lâu, thủ đoạn liền dùng hết. Tô Dạ nói ra, thế nhưng là gặp được cường địch, phải làm nhất không phải đem thủ đoạn mình toàn thi triển đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất thủ thắng chế địch sao? Nguyên Đình không hiểu đạo, Nguyên Đình cô nương, ngươi đây không phải là lấy tốc độ nhanh nhất chế địch, mà là ngươi ngoại trừ dùng kiếm khí hóa ti bên ngoài, căn bản không biết dùng biện pháp gì ngăn cản ta một kích. Ta nói không sai chứ? Nguyên Đình cô nương, Tô Dạ giống như cười mà không phải cười đạo. Nguyên Đình không thể không thừa nhận, Tô Dạ nói rất đúng, nói trúng tim đen. Nàng thở dài, vì cái gì ngươi cùng Chu lão tiền bối đều có thể làm đến như thế dễ dàng ngăn cản xuống ta một kiếm? Kỳ thật đáp án Chu lão đã nói ra qua. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình kiếm đạo ngộ tính xác thực bình thường, Nguyên Đình cô nương cảnh giới đã đạt đến kiếm khí hóa ti đỉnh phong, bước kế tiếp liền là biến đơn giản thành phức tạp, lấy tâm ngự kiếm. Nguyên Đình cô nương, ngươi quá truy cầu kiếm đạo bản chất mà không để ý đến dùng kiếm người nhưng thật ra là chính ngươi. Tô Dạ không nóng không vội đạo, dùng kiếm người là chính ta. Nguyên Đình cái hiểu cái không, Tô Dạ giúp người đến giúp tận cùng. Mắt thấy Nguyên Đình vẫn không rõ, liền nghiêm túc nói, ta dùng một kiếm ra tay với ngươi, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm khí hóa ti đối kháng. Ngươi dùng một kiếm ra tay với ta, ta có thể có trăm ngàn chủng phương pháp phá giải, ngươi biến một vạn chiêu, ta cũng có thể biến một vạn chiêu. Nhưng nếu như ta tìm được phá giải ngươi kiếm khí hóa ti phương pháp, đánh bại ngươi, ngươi liền một điểm biện pháp đều không có. Ta đang dùng tâm ngự kiếm, mà ngươi không giống nhau, ngươi chỉ là truy cầu kiếm đạo bản chất mà thôi. Nói trắng ra, quá chết bản, Tô Dạ nói ra. Nguyên Đình nghe đến mấy cái này, rốt cục giật mình tại nguyên chỗ, tựa hồ là lĩnh ngộ cái gì. Đúng, đúng, ta căn bản không dụng tâm đi sử dụng kiếm pháp. Nguyên Đình bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, vậy mà bắt đầu nguyên lĩnh ngộ lên. Tô Dạ thấy đây, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Đình ngộ tính xác thực bình thường. Hắn nói nhiều như vậy, nếu như Nguyên Đình còn không lĩnh ngộ, cái kia chính là Nguyên Đình chính mình vấn đề. Dù sao hắn chỉ đạo, mỗi một câu đều là lời vàng ngọc. Hiện tại đến xem, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Một bên người hầu không khỏi là xem trợn mắt hốc mồm. Tô giả cứ như vậy đem Nguyên Đình chỉ điểm nguyên địa đốn ngộ rồi. Nguyên Đình hiện tại khóe miệng ôm lấy nụ cười. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì. Tại nguyên chỗ suy nghĩ, cân nhắc, một đám người hầu đại khí không dám lên tiếng. Chờ đợi lấy Nguyên Đình kết quả, Nguyên Mặc nội tâm không thể tin được. Đường tỷ, thật hiểu. Chính là lúc này, Nguyên Đình bỗng nhiên đứng dậy, mở hai mắt ra, rút kiếm mà lên. Hướng phía Tô Dạ khom người bái ba bái, đa tạ Tô Dạ công tử chỉ điểm. Chương 326, Thiên Bắc Học Viện Huyền Cơ Thạch. Cái này xem một đám người cứng họng. Nguyên Đình, tựa hồ thật ngộ ra cái gì vậy? Cái này sao có thể? Nguyên Đình hiện tại mừng rỡ như điên, nhìn trong tay mình chi kiếm, không cách nào tưởng tượng của mình kiếm đạo cảnh giới có thể đạt được như thế tăng lên. Nguyên Đình cô nương ngộ ra được bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, cảnh giới của ta cũng đã tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm cấp độ, may mắn mà có Tô Dạ công tử trợ giúp, nếu không phải là lời của ngài, ta muốn tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm cấp độ, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Nguyên Đình cười một tiếng, chính là làm nàng đạt đến lấy tâm ngự kiếm cấp độ, mới khắc sâu ý thức được chính mình trước kia kiếm pháp đến cùng nhỏ yếu đến mức nào. Cũng quái lạ Tô Dạ có thể dễ dàng tiếp được của mình kiếm. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ngược lại là cũng không quá mức để ý việc này. Nguyên Đình cô nương cảnh giới đề thăng, việc này không thể tốt hơn. Nguyên Đình hiện tại đối với Tô Dạ không khỏi là càng coi trọng vài phần. Tô Dạ hơi cho nàng vài câu chỉ điểm, đều có thể nhường nàng tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm cấp độ. Hắn kiếm đạo cảnh giới đến đạt tới kinh khủng bực nào cảnh ngộ. Nói đến, Tô Dạ công tử cũng có thể hơi chuẩn bị một hai. Hai ngày về sau, đội xe của chúng ta liền sẽ xảy ra phát tiến về Trung Châu Phồn Thịnh khu vực. Nguyên Đình dịu dàng nói ra, ân, việc này còn đến làm phiền Nguyên Đình cô nương. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình liền không đánh quấy Tô Dạ công tử. Chúng ta đi trước đi, hai ngày về sau, chúng ta tự mình đến tiếp Tô Dạ công tử. Nguyên Đình cảm giác chính mình kiếm đạo còn có một số vững chắc chi địa, không còn dám nơi này làm nhiều lưu lại. Tô Dạ tự nhiên cũng biết Nguyên Đình hiện tại còn muốn trở về nhiều hơn tu luyện. Không nói thêm gì, hắn ngược lại là không có gì chuẩn bị. Duy nhất phải chuẩn bị, nên liền là nhìn thấy Lâm Mộng, cùng nhìn thấy Đường Mạc Ly lúc tràng cảnh đi, cũng không biết nữ nhân kia hiện tại đạt đến dạng gì cảnh giới. Tô Dạ trong lòng thì thào, Đường Mạc Ly thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương. Hắn tiến vào Thiên Bắc Học Viện bên trong, thực lực nhất định hội nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Gặp lại chính mình, sợ rằng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cứ như vậy, hai ngày, Tô Dạ cũng không thư giãn, cố gắng tu luyện trong đó. Mà hai ngày sau, Nguyên Đình chính là dẫn một đám lớn nhân mã, lại một lần nữa đi tới Tô Dạ trạch viện trước đó. Tô Dạ đã sớm chuẩn bị tốt, bây giờ nhìn thấy Nguyên Đình lúc, chỉ thấy Nguyên Đình một mặt hăng hái bộ dáng. Không khó phán đoán, hắn hai ngày trước trở về, kiếm đạo cảnh giới tăng lên không ít. Tô Dạ công tử, ta cho ngài giới thiệu một châu, mấy vị này đều là ta Nguyên gia thiên tài, lần này đều muốn tham gia Thiên Bắc Học Viện tiến hành khảo hạch, còn đến dựa vào Tô Dạ công tử nhiều hơn dìu dắt. Nguyên Mặc, các ngươi còn không bái kiến Tô Dạ công tử, đến lúc đó khảo hạch thời điểm, các ngươi có thể nhiều lắm nghe nhiều từ Tô Dạ công tử lời nói. Nguyên Đình mặt giãn ra cười nói. Tô Dạ nhìn một cái, chỉ thấy bốn cái thanh niên dáng dấp thanh tú nam tử, một thân cảnh giới đều không tại chính mình bên dưới, không khỏi là đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng trở lên. Còn có một cái đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Đường tỷ, tại sao phải dựa vào hắn trợ giúp? Lần này Thiên Bắc Học Viện, chúng ta tiến vào ngoại viện thế tại tất đến, tiểu tử này cảnh giới còn không cao hơn ta, tại sao phải nghe hắn? Nguyên Mặc đối với Tô Dạ từ đầu đến cuối không phục. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới có lẽ không thấp, có thể cảnh giới còn không bằng hắn cao. Nghe hắn, làm sao có thể? Cái khác mấy cái thiên tài lúc đầu đối với Tô Dạ thái độ còn không rất xấu. Nghe được muốn nghe Tô Dạ lời mà nói, lập tức liền biến thành thần sắc không vui lên. Bọn hắn từng cái đều người mang ngạo khí, há hội phục một cảnh giới như thế thấp người. Để cho các ngươi nghe lời liền nghe lời nói, Nguyên Đình cũng không phải cái tính tình tốt người. Nghe đến mấy cái này thiên tài không phục, lập tức mày liễu nhíu lên, lạnh giọng quát, cái này mấy cái nguyên gia thiên tài tự nhiên là không dám nghịch lại Nguyên Đình. Ngoài miệng lười biếng ứng xuống, nhưng trong lòng làm sao nghĩ, liền không được biết rồi. Tô Dạ công tử, nhường ngài chê cười. Nguyên Đình thở dài, nhìn thấy nhà mình những thứ này thiên tài bộ dáng như thế, thực sự bất đắc dĩ. Tô Dạ cũng không quá coi ra gì, nguyên gia những thứ này cái gọi là thiên tài trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Những nhân vật này có phục hay không, thật đúng là không ảnh hưởng được hắn, không hề lay động nội tâm. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ cũng không để ở trong lòng, mới nói, Tô Dạ công tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta là thời điểm khải đi, Nguyên Đình cô nương mời. Tô Dạ phất tay áo đạo, dọc đường, Tô Dạ đối với Thiên Bắc học viện sự tình, tự nhiên cũng là không khỏi hiếu kỳ. Nguyên Đình cô nương, ngươi đối với Thiên Bắc học viện, có ít nhiều hiểu rõ? Thiên Bắc học viện, ta hiểu biết không nhiều, chỉ biết là có thể đi vào Thiên Bắc học viện thiên tài từng cái thiên phú hơn người. Thậm chí một chút thần thể thiên tư, cũng không nhất định có thể tiến vào Thiên Bắc học viện trong nội viện. Sàng chọn điều kiện không thể bảo là không tàn khốc. Nguyên Đình thở dài, như thế tàn khốc, Tô Dạ ngẩn người, đó là đương nhiên, bởi vì Thiên Bắc học viện có huyền cơ thạch, huyền cơ thạch có thể đo đạc ra này thiên tài tương lai thành tựu có thể hắn chân chính ẩn tàng. Thiên phú, cái này là khó có nhất, rất nhiều thiên tài không có thần thể, nhưng ẩn tàng thiên phú lại tương đương đến. Nguyên Đình nói ra, ở trong đó dính dấp khí vận, ngộ tính, năng lực các loại, huyền cơ thạch khảo thí, chưa từng có bỏ lỡ. Cho nên muốn được phá cách thu nhập Thiên Bắc học viện bên trong, khó khăn như lên trời, trừ phi là một chút nghịch thiên thần thể. Tô Dạ biết rõ, thần thể thiên tư cũng là có khác biệt chỗ, giống như là Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể, liền không hề nghi ngờ so với hắn Bích Lam hỏa thánh thể mạnh hơn ra không ít. Có thể nói là cao giai thần thể liệt kê thần thể thiên tư. Đương nhiên, lại đối với so với chính mình vạn tuyệt thú hồn thể, Đường Mạc Ly thần thể thiên tư còn kém không ít, ngược lại là cái này huyền cơ thạch, có phần là có ý tứ. Hắn khảo thí xác thực tinh chuẩn, giống như là chính mình tại Thiên Bắc học viện vân viện một lần kia. Nguyên Đình thổn thức cảm khái, Thiên Bắc học viện bên trong những cái kia thiên tài, từng cái đều có thể xưng yêu nghiệt, căn bản không phải ngoại giới thiên tài có thể so sánh. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí Phong Châu hiện tại không ít cường giả đỉnh cao, đều xuất từ Thiên Bắc học viện bên trong. Rất nhiều người đều muốn gia nhập Thiên Bắc học viện vô vọng. Mà lần khảo hạch này xác thực một cái đặc biệt, chúng tuyển cơ hội tốt. Cơ hồ không có thiên tài muốn bỏ lỡ, sợ rằng phun trào tụ tập, đều là các phương khu vực đỉnh cấp tuấn kiệt. Tô Dạ đại khái có hiểu một chút, hắn vẫn luôn biết rõ Thiên Bắc học viện tổng viện phi thường khủng bố. Dưới mắt đến xem, xác thực không phải truyền ngôn, cho nên, Tô Dạ công tử lần khảo hạch này, mới muốn cùng chúng ta giúp đỡ cho nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia các phương trong khu vực, nên có một ít mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, thậm chí đỉnh phong cùng mạnh hơn thiên tài xuất hiện, những thứ này thiên tài hơn phân nửa đều là chạy tiến nhập nội viện đi. Sức cạnh tranh sợ rằng hội tương đương chi cường, Nguyên Đình nói ra. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn ngược lại là thật không có muốn gia nhập Thiên Bắc học viện bên trong, chỉ là muốn đi gặp một lần Lâm Mộng lão sư mà thôi. Mới đầu đơn thuần muốn hỏi một chút Thiên Bắc học viện sự tình. Không nghĩ tới Nguyên Đình hiểu sai ý, nhưng hiện tại những chuyện này không biết như thế nào đi nói. Chỉ có thể đi một bước, xem một bước, bất kể như thế nào, hắn cách Trung Châu lại tới gần bình thường. Lâm Mộng, còn có, Diệp Yêu Liên, chương 327, đại náo một trận. Muốn được Thiên Bắc học viện đặc biệt trúng tuyển người, không có chỗ nào mà không phải là đi qua huyền cơ thạch nghiêm ngặt khảo thí người. Chúng ta loại nhân vật này muốn thông qua huyền cơ thạch nghiêm ngặt khảo thí thực sự quá gian nan. Chỉ có thể hào hào bắt lấy lần này cơ hội. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nguyên Đình trịnh trọng nói. Tô Dạ nhìn ra được Nguyên Đình đối với lần khảo hạch này 10 phần coi trọng. Liền cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Nói chuyện thời điểm, Nguyên Đình phía trước dẫn đường. Một đám người đi tới nâng cũng sớm đã rơi đuôi trước đoàn xe. Đoàn xe là do 3 đầu sói thú gánh chịu. Cái này 3 đầu linh thú sói uy phong lẫm liệt, nhưng lại đối với nguyên gia người vô cùng khéo léo, hiển nhiên đều là được thuần phục qua. Tô Dạ đơn độc một cỗ xe thú, cũng coi là có một chút đãi ngộ đặc biệt. Cứ như vậy, tại Nguyên Đình phân phó xuống, đoàn xe cấp tốc khải được, mà Tô Dạ cũng là tại thú trong xe, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không phải là không nghĩ lãng phí thời gian, mà là hắn cảnh giới võ đạo đã muốn ẩn ẩn tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, tiến về Trung Châu lộ trình, đại khái phải kể tới ngày, cái này mấy ngày xuống tới, về thời gian, cũng là đầy đủ. Tô Dạ cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú tại tu luyện ở trong, nửa bước huyền cung cảnh, đã là một chân tiến nhập huyền cung cảnh liệt kê. Huyền cung cảnh cùng mệnh huyệt cảnh duy nhất khác nhau chính là mệnh huyệt cảnh đả thông thể nội mệnh huyệt, khai thông một chỗ mệnh huyệt, chính là tăng lên một cảnh giới, mà huyền cung cảnh thì là tại khai thông mệnh huyệt cảnh đằng sau, lấy đả thông mệnh huyệt làm cơ sở, tại huyệt vị lên tạo nên thể nội huyền cung, chỉ có 9 đạo mệnh huyệt toàn bộ đả thông, mới có thể lấy tiết lập hắn tạo nên huyền cung căn bản đi ra. Hiện tại, hắn 9 đạo mệnh huyệt đã hoàn toàn đả thông, còn lại liền là tạo nên huyền cung. May mà Tô Dạ có được Lục Vô Hằng ký ức, tạo nên huyền cung phương diện, hoàn toàn có Lục Vô Hằng khi còn sống truyền thừa ký ức gánh chịu. Cho nên không cần tu luyện công pháp đền bù, liền có thể một mạch mà thành, kinh nghiệm phong phú. Mấy ngày xuống tới, Tô Dạ một mực tại điều động linh lực, ôn dưỡng mệnh huyệt, tại 9 đạo mệnh trên huyệt tiêu tốn thời gian cũng không phải là lãng phí. Mệnh trong huyệt linh lực rốt cục phối hợp mệnh huyệt bên dưới, ôn dưỡng thành hình, chợt một đạo cung điện bộ dáng linh thể đột nhiên tại Tô Dạ thể nội hình thành. Cố, lại vững chắc một chút, Tô Dạ đem linh lực biến thành tạo nên, cố gắng đem huyền cung bộ dáng làm theo mệnh huyệt con đường phác họa đi ra. 9 đạo mệnh huyệt phân bố tại không cùng vị trí, một khi hình thành huyền cung, linh lực lại sẽ áp xúc đến chỉ có một cái cung điện như vậy lớn nhỏ. Đây cũng là thế giới này tu luyện chỗ ảo diệu, khai linh cảnh, khai thông linh lực mỏng manh, cố nguyên cảnh, cố bản bồi nguyên, linh lực hiện lên như suối, mệnh huyệt cảnh, khai thông một đạo mệnh huyệt liền nhiều một đạo linh lực thông đạo. Linh lực liên miên không ngừng, như lượng lớn, nhưng đến huyền cung cảnh lúc, cái này lượng lớn linh lực lại sẽ áp xúc đến một chỗ huyền cung. Võ giả tất cả tinh lực cũng sẽ phát triển đến bồi dưỡng thành đạo này huyền cung phía trên. Đơn giản tới chỗ, mức đo lường không sẽ tăng lên là chất lượng. Vì vậy huyền cung cảnh xuất thủ linh lực lại được xưng là huyền cung pháp lực, mà huyền cung cảnh đằng sau linh dịch cảnh càng đem linh lực áp xúc thành một đạo chất lỏng, tới trước đó cảnh giới mà nói là một trời một vực. Đương nhiên, linh dịch cảnh tại Tô Dạ mà nói hay là quá mức xa vời. Thành, lúc này Tô Dạ quanh thân khí tức đột nhiên một cái nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cái này cũng tuyên cáo trong cơ thể hắn huyền cung rốt cục tố tạo ra được một cái hình thức ban đầu. Xong rồi, Tô Dạ mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này huyền cung một thành, cũng liền tuyên cáo ta tiến vào nửa bước huyền cung cảnh. Chỉ là ta cái này huyền cung hình thức ban đầu, Tô Dạ đại khái nhìn thoáng qua, bình thường huyền cung màu sắc làm là màu tím, mà hắn huyền cung màu sắc lại càng thiên hướng về màu đỏ. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, cùng lúc đó, bên ngoài thanh âm cũng là vang lên theo. Tô Dạ công tử, ngài không có sao chứ? Nguyên Đình cảm ứng được Tô Dạ trong xe ngựa khí tức ba động, nghi hoặc hỏi. Tô Dạ tự nhiên không hội bại lộ võ đạo của mình cảnh giới, nói ra, bên ta mới tại vững chắc công pháp, không cẩn thận không có khống chế tốt, làm phiền Nguyên Đình cô nương phí tâm. Thì ra là thế, nói đến, chúng ta đã đến Trung Châu Thái Thương quận bên trong, tiếp qua một lần, liền muốn đến Thiên Bắc học viện bên trong, Nguyên Đình nhu hòa nói ra. Tô Dạ thần hồn tán khai, xác thực phát hiện chung quanh tràng cảnh đã đại biến, một đi ngang qua đi đường võ giả không phải số ít, những võ giả này hiển nhiên lai lịch đều cùng Nguyên Đình không sai biệt lắm. Từng cái thân mang trịnh trọng hoa phục, tu vi cũng đều không thấp, phần lớn là trong một ít gia tộc trưởng bối thống lĩnh. Những võ giả này tu vi hoặc cao hoặc thấp, chỉ ít Tô Dạ nhìn một cái, không ít đều đã đạt đến huyền cung cảnh, Trung Châu thật đúng là đất rộng của nhiều. Huyền cung cảnh cường giả ở chỗ này, đều có thể nhìn thấy không ít. Tô Dạ âm thầm thổn thức, nếu là phóng tới Minh Đô quận lời mà nói, huyền cung cảnh cường giả, liền chỉ có chiến trường một vùng, mới xuất hiện nhiều một ít. Cứ như vậy, xe thú đi đường, đại khái khoảng một canh giờ thời gian, một đám người, liền ngừng lưu tại một ngọn sơn môn trước. Núi này môn có thể nói to lớn vô cùng, liên miên rất nhiều sơn mạch, nhìn một cái, mây mù mông lung, tại cái này trong mây mù, Tô Dạ dù là thần hồn tán đi, đều không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nơi này, liền là Thiên Bắc Học Viện, Nguyên Đình xuống xe thú, Tô Dạ cũng là từ xe thú bên trong đi ra, nhìn về phía trước sơn môn, vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục đi tới a, Thiên Bắc Học Viện Tổng Viện, phồn hoa, cường thịnh, quang vinh, đây là hắn có thể nghĩ đến hình dung Thiên Bắc Học Viện từ ngữ. Toàn bộ trước sơn môn, có lượng lớn đám người, những võ giả này thân mang khác biệt, mặc không đồng nhất, có rõ ràng xuất thân danh môn quý tộc, cũng có một chút đến từ núi xa lại, ăn mặc nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá những người này, võ đạo tu vi, tất cả đều không yếu, nhìn một cái, không ít tuổi trẻ hạng người, đều đã có được mệnh huyệt cảnh giới, đây đều là tới tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch người. Tô Dạ nhìn xem cái này lượng lớn nhân số, kinh ngạc nói, không tệ, những người này đều là tới tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch thiên tài. Nguyên Đình nhìn xem số người này lúc, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, bất quá nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dù sao nhiều như vậy thiên tài nơi này tập kết, sức cạnh tranh chỉ hội càng thêm kinh khủng. Nguyên Đình mày liễu nhíu lên, thổn thức không thôi mà nói, Thiên Bắc Học Viện khảo hạch mỗi 20 năm tiến hành một lần. Đây là cái khác thiên tài một cái duy nhất có thể không thông qua huyền cơ thạch tiến vào Thiên Bắc Học Viện cơ hội, cho nên đừng nói là Trung Châu chính mình thiên tài, liền là cái khác các quận lớn thổ thiên tài, cũng sẽ nghe hỏi mà đến, nếu như gia nhập Thiên Bắc Học Viện bên trong, coi như thiên tư lại chênh lệch, đời này trở thành người trên người, cũng là không thành vấn đề, người trên người a, Tô Dạ thì thào nói nhỏ, rất nhiều người ý tưởng cùng Nguyên Đình hiển nhiên không sai biệt lắm. Tô Dạ hai mắt thì là ngắm nhìn sơn môn phía trên, nhìn ra xa mà đi, lại là cái gì đều xem mơ hồ, nếu lại tới đây, Lâm Mộng, cách nàng vẫn còn rất xa, hy vọng có thể thuận lợi nhìn thấy Lâm Mộng, bằng không, hắn liền thật chỉ có thể đại náo một trận. Chương 328, 19 tuổi, mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, báo danh thông đạo ở bên kia, Nguyên Đình nhìn chung quanh bên dưới, rất nhanh hướng về một phương hướng nâng lên làm ngón tay chỉ. Tô Dạ ánh mắt nhìn ra xa mà đi, xác thực cũng nhìn thấy không ít người ngừng ở lại nơi đó. Đại khái xem xét, báo danh thông đạo khoảng chừng 12 cái, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này lượng lớn nhân số. Chư vị, lão phu chính là Cửu Nguyệt quận chủ nhà họ Chu, còn hy vọng các vị cho ta chút thể diện, nhường lão phu huyền tử trước tiên có thể báo danh kết thúc. Ngày sau lão phu tất có thâm tạ. Một tên toàn thân tản ra huyền cung cảnh khí tức lão giả dẫn một tên thiếu niên ở trong đám người hô, Cửu Nguyệt quận Chu gia. Chu gia quyền thế nghe nói không nhỏ, trong gia tộc nghe nói có trọn vẹn 6 tên huyền cung cảnh cao thủ. Hắc hắc, thì tính sao, đi vào Thiên Bắc Học Viện, ngươi lại thế lực cường đại cũng đến thành thành thật thật đợi. Nghĩ chen ngang, Phương gia ta đều không nói chuyện, các ngươi Chu gia tính là thứ gì? Phương gia, không ít người nghe được Phương gia tên tuổi, cũng là âm thầm cảm khái, bất quá, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Tới Thiên Bắc Học Viện khảo hạch, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến thành thành thật thật nằm lấy, có thể tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch thiên tài. Không ít đều là lai lịch bất phàm người, dù vậy, cũng đến ngoan ngoãn xếp hàng mới được, chúng ta cũng đi qua xếp hàng đi, Nguyên Đình nói ra, nàng tuy nói tại Thiên Ngưng Trấn bên trong, rất có địa vị, chính là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, thế nhưng là tại cái này Thiên Bắc Học Viện ghi danh bên trong, liền là không đáng chú ý một thành viên, căn bản không có người chú ý tới nàng, các nàng chọn lựa một chỗ nhìn nhân số hơi ít một chút hàng dài, làm ra chờ. Bực này đợi quá trình là dài dằng dặc, chờ đợi quá trình bên trong, Tô Dạ cũng là thần hồn tán khai, quan sát đến chung quanh động tĩnh, có cái khác thần hồn, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn thần hồn tán khai, có thể cảm ứng được trong đám người có không ít đạo hắn thần hồn của hắn. Xem ra lần này tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch thiên tài quả thật không phải số ít. Tô Dạ nói nhỏ, huyền cung cảnh trước đó, tuổi còn trẻ liền tu luyện xuất thần hồn giả, cũng không phải hạng người bình thường. Tô Dạ miên địa nhắm mắt dưỡng thần, cứ như vậy đợi trọn vẹn một ngày, đội ngũ mới xem như sắp xếp tới bọn hắn, mà bọn hắn hậu phương đã lại là nhiều hơn một cái ví như Trường Long đội ngũ. Ghi danh quy củ rất đơn giản, tuổi tác thấp hơn 25 tuổi, cảnh giới võ đạo siêu việt mệnh huyệt cảnh là đủ, nếu như không có thỏa mãn hai thứ này điều kiện người, ta khuyên các ngươi hay là ra xa cút đi đâu, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta. báo danh trên lối đi. Một tên râu quai nón đại hán mặt không thay đổi đạo: Mông trưởng lão, đến ta. Một người trẻ tuổi rón rén tiến lên, vụng trộm cầm ra một viên linh giới, đưa đến râu quai nón đại hán trước mặt. Chợt, hắn thấp giọng, nhỏ bé không thể nhận ra mà nói: Mông trưởng lão, tại hạ tuổi tác vừa qua khỏi 25 tuổi, nhưng cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Cái này vấn đề tuổi tác còn đến mông trưởng lão nhiều hơn đảm đương. Nơi này có 3 kiện cực phẩm linh khí, ngài xem. Hắn lời nói mảnh nhỏ bé không thể nhận ra, bất quá Tô Giả Ủng có thần hồn, hay là trộm nghe rõ ràng. Râu quai nón đại hán mông trưởng lão nhìn cũng không nhìn cái này linh giới liếc mắt. Hàn khí bức người đạo: Tuổi tác qua liền cút ngay cho ta, nghĩ hối lộ lão tử? Không có cửa đâu. Hắn một bàn tay đem cái này linh giới đập tới một bên, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Người trẻ tuổi kia kinh hãi sắc mặt khó chịu: Còn chưa cút. Mông trưởng lão ngữ khí trầm thấp: Là, ăn quả đắng. Người trẻ tuổi mắt thấy cái này mông trưởng lão khó chơi, chỉ có thể hậm hực ly khai, không dám trêu chọc. Mông trưởng lão lạnh giọng nói: Tới Thiên Bắc học viện ghi danh, giảng cứu là công bình nhất công chính, nếu như thực lực không đủ, liền ngoan ngoãn cút ngay cho ta. Nghe nói như thế, không ít người vỗ tay gọi tốt. Thiên Bắc học viện giảng cứu công bằng, tự nhiên là mỗi một cái thiên tài muốn xem đến. Bất quá Tô Giả quan sát lại là cẩn thận, nhìn ra được mông trưởng lão mới đem cái kia linh giới đánh bay lúc, trong ánh mắt hay là hiện lên một tia đau lòng. Không khó phán đoán, không phải hắn không muốn cái này linh giới, chỉ là bị vướng bởi quá nhiều người, không xong đi thu thôi. Kế tiếp, mông trưởng lão lạnh căm căm đạo. Một cái tử trang thanh niên đứng dậy, hắn khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, đeo kiếm mà đến, vừa xuất hiện lúc cũng không gây bao nhiêu người chú ý, thế nhưng là đợi đến hắn hai loại khảo thí tất cả đều ra lò kết quả lúc, không ít người chính là kinh hô mà ra. 22 tuổi, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, tử trang tại thân, mày rậm mũi ưng, người này là Diệp Ngân. Diệp Ngân vậy mà đều tới. Diệp Ngân là Bắc Dạ quận Diệp gia thiên tài, năm gần 22 tuổi liền đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Một thân thiên phú có thể xưng kinh người, loại này thiên tài đều không có thông qua huyền cơ thạch được phá cách trúng tuyển tiến vào Thiên Bắc học viện nội viện sao? Ta nghe nói là không có thông qua. Thiên Bắc học viện cho hắn tiến vào ngoại viện điều kiện. Diệp Ngân cũng không gia nhập, lần này lại tới đây tham gia ghi danh, hơn phân nửa là chạy nội viện đi à. Lấy Diệp Ngân thiên tư, nếu như mục tiêu không phải chạy nội viện, tựa hồ cũng rất không có đạo lý đi. Không ít người nhìn thấy Diệp Ngân lúc, tất cả đều là nhao nhao nghị luận lên. Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân xuất hiện lúc, nắm đấm cũng hơi hơi nắm chặt, hiển nhiên nhìn thấy như vậy danh khí lớn người, trong lòng hay là rất cảm thấy áp lực. Diệp Ngân đằng sau, lại đợi nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Tô Giả cùng Nguyên Đình bọn người. Nguyên Đình tự nhiên hiểu đến quy củ, tại hai hạng khảo thí lên nhau nhau khảo thí, cho thấy kết quả, tất cả đều là hợp cách, nhất là cảnh giới võ đạo, đúng là đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Cái này khiến Tô Giả có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Đình võ đạo thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng cao. So với trước đó lại tấn thăng một cái cấp độ. Nguyên Đình cô nương nghe nói là Thiên Ngưng Trấn Nguyên gia người, không nghĩ tới Thiên Ngưng Trấn như thế địa phương nhỏ cũng là ngọa hổ giấu long, lại có Nguyên Đình như vậy mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng tồn tại. Tô Giả đi theo Nguyên Đình sau lưng, cũng là rất nhanh đi qua hai hạng khảo thí. Tô Giả, tuổi tác 19 tuổi, đợi đến ở độ tuổi này hiện ra mà ra lúc, không ít người đều kinh ngạc một trâu. Mới 19 tuổi, Nguyên Đình cũng là giật nảy cả mình. Nàng thật không nghĩ tới Tô Giả vậy mà mới 19 tuổi lớn, nhỏ hơn nàng nhiều như vậy tuổi. Cái này Tô Giả 19 tuổi liền một đường từ Minh Đô quận đi vào Phong Châu rồi. Quái lạ ngươi, hắn kinh nghiệm xử sự lão luyện như vậy, căn bản không giống như là người trẻ tuổi. Nguyên Đình âm thầm tự giễu, nhớ nàng 19 tuổi hay là cái nhà ấm bên trong đóa hoa đâu. Cảnh giới võ đạo khảo thí, mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, Tô Giả cũng không hiện ra thực lực chân chính của mình. Bởi vì hắn căn bản cũng không có ý định tham gia khảo hạch này, chỉ là tiến vào nơi đây thừa cơ tìm hiểu một chầu Lâm Mộng lão sư tin tức, sau đó như vậy ly khai. Mà lại khảo nghiệm này dụng cụ cũng là 10 phần nhân tính hóa, miễn là ngươi có thể triển lộ ra dạng gì cảnh giới võ đạo, hắn liền biểu hiện chính là cái gì cảnh giới võ đạo. Hắn cái này mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới không cao lắm, bất quá cũng đưa tới một số người chú ý. dù sao 19 tuổi liền đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, nhưng cũng là thiên phú phi thường. Chương 329, điên cuồng tranh đoạt đương nhiên. Tuy nói gây nên chú ý, bất quá nhưng cũng không có tạo thành cỡ nào lớn tiếng vọng đi ra. Mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới nói đến tận cùng chẳng hề xuất chúng. Chí ít, những thứ này thiên tài tụ tập Thiên Bắc học viện trước. Căn bản lộ vẻ không có ý nghĩa. Hào không thấy được, Tô Dạ cũng không có nghĩ qua cao điệu cái gì. Nhìn thấy chỉ là ngắn ngủi xôn xao sau đó, liền không có nhiều lắm người đem hắn để ở trong lòng. Liền có trầm mặc không nói, đi vào đi, đợi đến sau khi đi vào, sẽ có người giúp các ngươi an bài chỗ cư trú. Tới lúc đó, chờ khảo hạch bắt đầu là được. Cái này Mông trưởng lão chắp tay nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tiến nhập bên trong sơn môn. Tô Dạ công tử, nơi này, Nguyên Đình ngay tại cách đó không xa. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, hướng phía Tô Dạ vẫy vẫy tay. Tô Dạ tự nhiên là hướng phía Nguyên Đình mà đi. Nơi đây đại khái tụ tập có trên 100 tên tuổi trẻ thiên tài. Những thứ này thiên tài đứng chung một chỗ, hai bên không có gì nói chuyện với nhau, đều có chính mình ngạo khí, chỉ bất quá xuất hiện một cái danh khí không nhỏ người, hay là sẽ dẫn tới một phen ồn ào. Rất nhanh, Nguyên Đình mang tới cái khác thiên tài, cũng là cấp tốc thông qua, tiến nhập bên trong sơn môn, mà lúc này, cả đám người đã tụ tập đại khái hơn 200 người. Chính là đám người tụ tập đến hơn 200 người số lượng thời điểm. Một tên mày rậm lão giả xuất hiện ở đây, nhìn xem đám người nhiều tuổi trẻ thiên tài, thái độ bình thường, lạnh như băng nói, các ngươi đi theo ta đi. Những thứ này thiên tài tự nhiên không có điều gì dị nghị, cấp tốc cùng theo tại mày rậm sau lưng lão giả. Hơn 200 người, trùng trùng điệp điệp, nhiều người như vậy, Nguyên Mặc sợ hãi than nói, nhìn xem bốn phía, hiển nhiên chưa thấy qua như vậy lớn tràng diện. Đây vẫn chỉ là một nhóm mà thôi. Thiên Bắc học viện mỗi 20 năm khảo hạch, đều là trên vạn người tham gia rung động cảnh quan. Nguyên Đình nói ra, Nguyên Mặc hít một hơi thật sâu. Làm sao hội nhiều người như vậy? Ha ha, thần thể thiên tư trong 100 vạn không có một. Chỉ nếu không qua được huyền cơ thạch, vẫn như cũ vào không được Thiên Bắc học viện. Lúc này mới 1 vạn người mà thôi. Đối với so với cái kia kinh thế hãi tục thần thể thiên tư tỷ lệ lại đáng là gì? Đương nhiên, dám tới tham gia Thiên Bắc học viện khảo hạch, đều là thiên tài, đối với mình có tự tin. Dù vậy, trên vạn người bên trong, có thể đi vào Thiên Bắc học viện nội viện, cuối cùng cũng chỉ có 20 người mà thôi. Nguyên Đình cảm khái nói, dù là đạt được tiến vào ngoại viện tư cách, cũng chỉ có 300 người mà thôi. Ít như vậy, một chút nguyên gia thiên tài đều ngồi không yên. 1 vạn người, cuối cùng tiến vào ngoại viện danh ngạch cũng chỉ có vẻn vẹn 300 người. Cái kia phải là khái niệm gì? Mà nội viện càng thưa thớt, vậy mà chỉ lấy 20 người, điều kiện càng tàn khốc hơn. Đây cũng là Nguyên Đình nội tâm bất an địa phương. Lần này thiên tài tụ tập, như sang sông Khanh, nàng Nguyên Đình chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, thật có thể đạt được cái này chỉ có 20 tên nội viện danh ngạch tư cách sao? Mày rậm lão giả đem những thứ này thiên tài một đường dẫn tới một chỗ dưới núi. Núi này dưới có lấy đại lượng mộc bản dựng phòng ốc. 10 phần đơn sơ, rất là không coi là gì. Mà lại chung quanh linh khí mỏng manh, căn bản không có gì tú lệ phong cảnh, đâu đâu cũng có đá vụn khô diệp, làm đến những thứ này thiên tài đến chỗ này lúc, trước tiên chính là ngưng lông mày không triển, cho thấy vài phần không vui lên. Các ngươi liền ở lại đây đi, mày rậm lão giả lười biếng nói. Nghe nói như thế, một chút từ nhỏ sống an nhàn sung sướng thiên tài ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta ở chỗ này? Thiên Bắc học viện đại danh đỉnh đỉnh, chiêu đãi cứ như vậy đơn sơ sao? Chúng ta dù sao cũng là thấy qua việc đời người, đem chúng ta an bài ở chỗ này, những thứ này thiên tài trong nhà mình, ở vậy cũng là lên căn phòng tốt, chung quanh cảnh sắc tú lệ, có nha hoàn an bài, có tỷ nữ hầu hạ. Dù vậy, bọn hắn còn cảm giác khắp nơi không thích hợp, hiện tại cái này mày rậm lão giả vậy mà để bọn hắn ở tại loại này hoàn cảnh bên trong. Ai nguyện ý? Mày rậm lão giả nghe đến mấy cái này thiên tài thanh âm bất mãn, dì cười một tiếng, căn bản không có coi ra gì, không quen, cảm giác đến đơn sơ. Ta cũng không có ép buộc các ngươi ở chỗ này, nếu như các ngươi thật cảm giác đến đợi không được, tùy ý có thể lấy cút ra Thiên Bắc học viện, chúng ta Thiên Bắc học viện không thiếu hụt các ngươi mấy cái. Nghe nói như thế, một đám thiên tài không khỏi là biến đến sắc mặt khó chịu. Bọn hắn lớn lên a lớn, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, chỉ bất quá muốn nói ly khai. Nhưng cũng không người là ngu muội, Rất rõ ràng Thiên Bắc Học Viện hoàn toàn chính xác không thiếu hụt bọn hắn những người này. Ngược lại là bọn hắn những người này, không khỏi là tranh nhau chen lấn muốn đi vào Thiên Bắc Học Viện. Mà lại, các ngươi 200 người, cũng không phải mỗi người đều cam đoan có địa phương được. Nơi này phòng ở có chừng hơn 100 chỗ, các ngươi có 200 người, hắc hắc, cụ thể, không cần ta nhiều lời đi, ai có thể được, ai không thể ở, hoàn toàn xem các ngươi năng lực của mình. Mày rậm lão giả duỗi lưng một cái, tiếng nói rơi xuống, liền có tiêu sái rời đi, để ý đều không để ý hội đứng tại chỗ, ngây người như phỗng những thứ này thiên tài, những thứ này thiên tài toàn bộ đều ngây dại, một mực đến mấy cái thanh niên phản ứng kịp thời, trực tiếp xông đi một chỗ trụ sở, dự định tiên hạ thủ vi cường, mau đoạt, tuy nói cái này chỗ ở đơn sơ, thế nhưng là so sánh liền cái chỗ ở đều không có. Cái trước hoàn cảnh có thể nói là thiên thượng nhân gian. Trong lúc nhất thời, những thứ này thiên tài đều biến thành nóng nảy không thôi lên. Nhao nhao mắt đỏ xuất thủ, Nguyên Đình cũng là ngồi không yên, mặt không thay đổi quát. Chúng ta trước chiếm chỗ tiếp theo vị trí, đi theo ta, Nguyên Đình nói xong lúc, nhắm chuẩn một chỗ chừng 3 gian phòng vị trí mà đi. Nơi này tự nhiên cũng là được không ít người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài tiến lên liền sinh ra ma sát cùng so đấu. Nguyên Đình tự nhiên cũng là cùng những thứ này thiên tài trong nháy mắt phát sinh tranh chấp so đấu. Hơn 200 người, tại chỗ liền phát sinh hỗn chiến lên. Cái này Thiên Bắc Học Viện, thật đúng là nghĩ hết tất cả biện pháp nghiền ép ra những thứ này thiên tài giá trị đi ra a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác, sống an nhàn sung sướng thiên tài tính không được thiên tài. Liền trước mặt những thứ này nan quan đều qua không được. Căn bản tính không được cái gì thiên tài. Nguyên Đình hiển nhiên vẫn còn có chút năng lực, hắn mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng thực lực triển khai, chấn nhiếp không ít người, làm đến không ít muốn ý đồ đi lên tranh đoạt thiên tài. Nhào nhào nhượng bộ lui binh, nữ nhân này vậy mà đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng thực lực. Nguyên Đình cùng Tô Dạ đứng chung một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, các vị, nơi này do ta Nguyên Đình trông coi, các vị nếu như muốn tranh đoạt lời nói, cũng có thể không ngại thử xem, nếu như không có ý tranh đoạt. Ta Nguyên Đình liền cũng cảm ơn các vị. Hắn thiên tài nhìn thấy Nguyên Đình trọn vẹn mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng thực lực lúc. Dù sao cũng hơi do dự, Nguyên Đình thực lực xác thực lợi hại. Hiện tại cùng hắn sinh ra tranh chấp, không thế nào phù hợp, chẳng bằng tìm cái khác quả hồng mềm đi bóp tốt. Không ít thiên tài tất cả đều nhao nhao tán đi, thế nhưng là sự tình kết thúc hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ngay tại không ít thiên tài đều từ bỏ, nhường Nguyên Đình thở dài một hơi lúc. Một đôi song bào thai huynh đệ, bỗng nhiên đứng ở Nguyên Đình trước mặt, cái này song bào thai huynh đệ chậc chậc nói ra, Nguyên Đình cô nương, cái này lên tốt trụ sở, chúng ta không thể chắp tay nhường cho a. Nguyên Đình nhìn thấy cái này hai huynh đệ lúc, sắc mặt hơi đổi, hổ báo huynh đệ, chương 330, vui đùa với ngươi. Nguyên gia những người này nhìn thấy hổ báo huynh đệ lúc, cũng là biểu tình biến hóa không ít, bất quá càng nhiều đều là khó chịu thần sắc. Tô Dạ thì là không biết cái này hổ báo huynh đệ đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá cảm ứng được hai người cảnh giới võ đạo lúc, liền minh bạch không ít, cái này hổ báo hai huynh đệ cảnh giới võ đạo, thình lình toàn bộ đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Loại này song bào thai hai người huynh đệ ví như liên thủ, thực lực nhất định không yếu, mà Nguyên Đình vừa tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, lấy lực lượng một người chống lại hai người, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Hổ báo huynh đệ, hai người các ngươi hợp lực thật lấy là có thể thắng qua được mấy người chúng ta sao? Cùng chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người chiếm ngư ông thủ lợi. Các ngươi lấy là, dạng này cho các ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Nguyên Đình lạnh lùng nói ra, nàng không có nắm chắc có thể vững vàng thủ thắng hổ báo huynh đệ. Tự nhiên không muốn cùng cái này hai huynh đệ cứng đối cứng. Hổ báo hai huynh đệ cười hắc hắc nói, Nguyên Đình, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Bất quá ngươi tựa hồ đối với ngươi đội ngũ của mình quá mức tự tin một điểm. Ngươi lấy là, chỉ bằng ngươi, đủ để cho hai huynh đệ chúng ta bị thương sao? Ha ha ha, nói xong lúc, hổ báo hai huynh đệ lúc này hướng phía Nguyên Đình lao đến. Cái này hai huynh đệ xông về phía trước lúc, một chảo mà đến, rõ ràng là tu luyện bắt trước động vật quyết. Cái này bắt trước động vật quyết xem như một môn tương đối chênh lệch môn công pháp. Rất khó tu thành, nhưng nếu như tu thành, có thể có được mô phỏng linh thú năng lực, sức chiến đấu hung ác tàn bạo, muốn so công pháp bình thường lực sát thương mạnh ra rất nhiều đi ra. giống như là cái này hổ báo hai huynh đệ, một là mô phỏng thành lão hổ, một là mô phỏng thành báo săn. Cái này hổ báo huynh đệ tên tuổi, hiển nhiên cũng chính là vì vậy mà tới. Bây giờ hai huynh đệ đồng loạt ra tay, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp chạy Nguyên Đình mà đi, mục đích lại không quá rõ ràng. Nguyên Đình nhìn thấy hai huynh đệ xuất thủ, cũng là sắc mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc, đem thực lực của mình khí tức bộc phát mà ra. Mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, ba người va chạm, đi lên liền đấu ra vô cùng hoa mỹ hoa lửa đi ra. Nguyên Đình cùng hai người này giao thủ, ngược lại là cũng không đi lên liền rơi được như thế hạ phong. Nàng một tay kiếm pháp hiện ra mà ra, nhưng cũng là thủ đoạn phi thường, tiêu chuẩn cực cao, cùng cái này hổ báo huynh đệ đánh khó khăn chia lìa. Nguyên gia những người khác tự nhiên cũng là ngồi không yên. Cấp tốc tiến lên, cho ta tiếp chiêu, một cái nguyên gia thiên tài trực tiếp xông lên tiến đến. Cút cho ta một lần đi, hổ báo hai huynh đệ, chỉ là rút ra một người, liền có một móng vuốt, đem cái này nguyên gia thanh niên đánh bay mà ra. Cái khác nguyên gia thanh niên cũng là phi tốc tiến lên, bao quát cái kia nguyên mặc đồng dạng đều là nhanh chóng xuất thủ. Chỉ là hổ báo hai huynh đệ phối hợp có làm, bọn hắn một người có lẽ không cách nào đánh bại Nguyên Đình. Thế nhưng là cũng không hội được Nguyên Đình đánh bại, miễn là một người ngăn chặn Nguyên Đình, một người khác liền có thể cấp tốc giải quyết nguyên gia nàng hắn thiên tài. Cái này nguyên gia nàng hắn thiên tài xuất thủ căn bản không làm nên chuyện gì, không có chút ý nghĩa nào. Cũng liền cái kia nguyên mặc tiêu chuẩn cao hơn một chút. Chiến đấu bên dưới, trọn vẹn chống đỡ mấy hiệp, bất quá rất nhanh hay là lạc bại, thực lực chênh lệch cách xa, những thứ này nguyên gia thiên tài cùng Nguyên Đình so sánh thực sự chênh lệch quá xa. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên gia thiên tài bên trong, chỉ có Nguyên Đình một người là chân chính truy cầu võ đạo. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cảnh giới võ đạo kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú, đánh nhau bên dưới, căn bản không dễ dàng bại tìm đến sơ hở. Cái khác nguyên gia thiên tài, xem xét liền là sống phóng túng, hoàn khố nhân sinh chủ. Cái này cảnh giới võ đạo sợ là căn bản không xuống chân tâm trong đó. Dựa vào đều là ngoại vật cùng tài nguyên trồng chất đi lên. Căn cơ bất ổn không nói, kinh nghiệm chiến đấu cũng là chênh lệch cách xa. Vì vậy giao thủ bên dưới, mấy chiêu bên trong tất ra sơ hở. Mấy người cùng tiến lên, cũng là cùng ô hợp đám người không sai biệt lắm, theo Nguyên Đình so sánh thật sự là trên trời dưới đất. Các ngươi nguyên gia những thứ này thiên tài thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được a. Hổ báo hai huynh đệ giải quyết những thứ này nguyên gia thiên tài, tùy ý cười ha hà, rất là vui vẻ. Nguyên Đình nhìn thấy nhà mình những thứ này thiên tài căn bản không chịu nổi một kích, cũng là sắc mặt khó chịu, đem chính mình tất cả vốn liếng thi triển mà ra. Theo hổ báo hai huynh đệ liều, hổ báo hai huynh đệ mặt ngoài nhẹ nhõm, thế nhưng là thật đấu lúc, nhưng cũng là khắp nơi nan quan, nữ nhân này kiếm pháp làm sao cao như thế. Làm theo bọn hắn biết, Nguyên Đình kiếm pháp căn bản không có cao đến như thế, không hợp thói thường cảnh ngộ. Có thể hiện tại giao thủ lên lại phát hiện Nguyên Đình kiếm pháp, mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành, không có sơ hở, hai người bọn họ hợp lực giáp công lâu như vậy, cũng không thể nhường Nguyên Đình buông tay. Không ổn a, Tô Dạ ở một bên xem thở dài một hơi, Nguyên Đình kiếm pháp mặc dù tại chỉ điểm của hắn bên dưới, nhìn trộm đến lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, bất quá cũng rất bất ổn, nàng đối với lấy tâm ngự kiếm lý giải chỉ là gia lông, vẫn chưa hoàn toàn chạm đến cảnh giới này, vì vậy giao thủ nửa trước trình, Nguyên Đình còn biểu hiện thành thạo điêu luyện, thế nhưng là càng về sau, nàng liền càng phát khó mà chống đỡ được lên, hiện tại chỉ là không có lộ ra sơ hở. Nhưng đợi chút liền không đồng dạng, Nguyên Đình cô nương kiếm đạo thiên phú cuối cùng có hạn a. Xem ra phải là ta xuất thủ thời điểm, Tô Dạ nói nhỏ, cùng hắn chỗ nghĩ, Nguyên Đình không có quá nhiều ít sẽ, nâng lên chính là càng biến thành chật vật, không ổn. Nguyên Đình sắc mặt kịch biến, kiếm pháp của nàng đã lộ ra sơ hở, một chiêu được hổ báo hai huynh đệ đánh ra cái chỗ hổng. Cho ta buông tay, hổ báo hai huynh đệ thoải mái cười to, nhìn thấy đánh ra Nguyên Đình sơ hở. Tâm tình sảng khoái vô cùng, Nguyên Đình nhanh chân lui ra phía sau, nhưng mà đã tới không kịp. Chính là lúc này, một thanh lợi kiếm đột nhiên chen chân mà đến, lại là đem hổ báo hai huynh đệ lợi chảo, toàn bộ đều chống đỡ cản lại. Hổ báo hai huynh đệ xem giật mình, ai có thể một kích chống đỡ đỡ được hai người bọn họ thủ đoạn. Cũng không phải người bình thường, Tô Dạ, Nguyên Đình trong lòng vui mừng, lúc đầu đều đã tuyệt vọng, nhìn thấy Tô Dạ xuất thủ lúc. trong lòng lại có hy vọng. Tô Giả cùng nàng nguyên gia thiên tài khác biệt, nàng rõ ràng là ở bên lược trận, nhìn thấy có cơ hội xuất thủ mới vừa xuất thủ. Hổ báo hai huynh đệ cảm ứng được Tô Giả cảnh giới võ đạo chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng lúc. Biến sắc, tiểu tử, ngươi dám quản chúng ta sự tình. Cái kia báo hình thái thanh niên trực tiếp rút tay nhắm ngay Tô Giả mà đi. Muốn đem Tô Giả chém rơi xuống ngựa, thế nhưng là Tô Giả biểu hiện nhưng cũng phi thường quả quyết. Tại chỗ rút kiếm theo đối phương quấn đấu, báo hình thái thanh niên chỉ cảm thấy được Tô Giả rất dễ giải quyết. Tiến lên hung chiêu liên tục, hoàn toàn đem Tô Giả đè lên đánh. Tô Giả nhìn xem cái này báo hình thái thanh niên thủ đoạn, âm thầm lắc đầu, miễn là hắn nghĩ, tùy tiện đều có thể đánh bại tại đối phương. Bất quá giải thích có chút phiền phức, liền bồi hắn chơi đùa là được. Kiếm pháp của hắn từng đạo mà ra, căn bản không cho báo hình thái thanh niên đánh bại hắn cơ hội trong lúc nhất thời. Hoàn toàn kéo lại thời gian, chỉ là đối phó hổ hình thái thanh niên một người, lấy nguyên đình thủ đoạn tự nhiên đầy đủ, rút xuất công phu đến, hoàn toàn đè ép đối phương đánh. Nhị đệ, ngươi đang làm gì? Hổ hình thái thanh niên giận dữ hét. Báo hình thái nam tử biểu lộ khó chịu, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Hắn lấy là Tô Giả là cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Cuối cùng mới phát hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào đánh bại Tô Giả. Chương 331, kinh sợ thối lui Diệp Ngân, hắn có thể đè ép Tô Giả đánh. Làm theo lấy hắn hung ác thủ đoạn, không ra 10 hiệp Tô Giả thua không nghi ngờ. Thế nhưng là quỷ dị địa phương ở ngay tại đây, vô luận hắn đánh như thế nào, đều không có cách nào đem Tô Giả cho đánh tan. Thủ đoạn của đối phương tổng là có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt biến nguy thành an, từ đó lại cùng hắn quấn đấu, hắn có thể chịu đựng được, nhà hắn huynh trưởng hiển nhiên là không chịu nổi a. Rút lui trước, hổ hình thái thanh niên nhìn thấy tình huống không đúng, lúc này thoát thân lui ra, như thế đấu nữa, hắn tất nhiên thua với nguyên đình, nhà mình đệ đệ không giải quyết được Tô Giả, chỉ có thể tranh thủ thời gian rời đi. Nguyên đình, tính ngươi lợi hại. Hổ báo huynh đệ bước ra lui ra về sau, không cam lòng mắt nhìn Nguyên Đình, hiện tại tình huống này, có thể nói là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Thời gian dài như vậy đằng sau lại đi đối phó những người khác, sợ rằng đã không có ban đầu tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Nguyên Đình nhìn xem hổ báo huynh đệ rời đi, cũng là thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở Tô Giả trên thân, dịu dàng nói ra, Tô Giả công tử, đa tạ ngươi xuất thủ. Cái khác nguyên gia thiên tài nhiều ít cảm giác được mất mặt. Bọn hắn xuất thủ tất cả bị đánh lui, cái này Tô Giả cùng bọn hắn cảnh giới giống nhau, đến cùng là làm sao làm được. Tô Giả nhìn thấy Nguyên Đình ánh mắt cảm kích, nụ cười vừa triển lộ, chính là khuôn mặt một chuyến, Nguyên Đình cô nương hay là trước đừng cảm ơn ta sớm như vậy. Nguyên Đình không biết Tô Giả ý gì, chỉ hướng phía cách đó không xa nhìn lại, ánh mắt tỏa định một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên cất bước đi tới. Thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là trước kia từng tại báo danh lúc, một lần náo đi ra không tiểu phong ba Diệp Ngân. Diệp Ngân lại tới đây, tự nhiên là đưa tới một trận sóng to gió lớn, liền là Nguyên Đình, đều là kinh hãi thân thể mềm nhũn. Diệp Ngân huynh, ý của ngươi là, Nguyên Đình cảnh giác thăm dò, nơi này là của ta. Diệp Ngân lời nói đơn giản mà dã man, nghe nói như thế, không ít người vây xem vụng trộm vui vẻ lên. Cái này Nguyên Đình thật đúng là không may a, vừa xua đuổi đi hổ báo huynh đệ, lại tới một cái ác hơn nhân vật, vậy cũng chỉ có thể tính cái này Nguyên Đình xui xẻo. Nguyên Đình cắn răng, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, vừa ra hang sói lại vào miệng cọp. Nguyên Đình trong lòng không cam tâm, trầm thấp nói, Diệp Ngân huynh, ta và ngươi không oán không cừu, nơi này ba gian chỗ ở, lấy thực lực của ngươi lấy được một gian đầy đủ, hà tất đến chỗ của ta cùng ta tranh đoạt. Ta không nhìn chỗ ở nhiều ít, chỉ nhìn tâm tình, ta đi đến nơi này, đã lười đổi chỗ, bàn về đến, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá kém đi. Diệp Ngân mặt không biểu tình, thần sắc hoàn toàn như trước đây, hào không dao động. Nguyên Đình nghe lời này, nắm chặt song quyền, nàng thật vất vả tranh đấu xuống địa phương, làm sao có thể giống như này chắp tay nhường cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Nguyên Đình, ngươi hẳn là rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. Ta không thích đối với nữ nhân xuất thủ, cái này thời gian 10 hơi thở, đã là phá lệ, Diệp Ngân bình tĩnh nói ra. Nguyên Đình lại là đôi mi thanh tú nhăn lại, không có lập tức cho đáp lại, hiển nhiên nội tâm căn bản không nghĩ đáp ứng Diệp Ngân. Đường tỷ, chúng ta đi thôi, chúng ta đấu không lại cái này Diệp Ngân. Đường tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Nguyên ra những thứ này thiên tài nhìn thấy Diệp Ngân lúc đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Diệp Ngân khí tức, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, chênh lệch quá cách xa, bọn hắn căn bản không phải nàng đối thủ. Còn lại xuống ba cái hô hấp, hai cái hô hấp, Nguyên Đình nghe vậy, cho dù trong lòng lại không cam tâm, lại cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Chỉ là hiện tại bỏ qua thời cơ tốt nhất, đợi sẽ muốn lại tranh đoạt chỗ ở. Thật sự là vô cùng gian nan, nhưng là, dưới mắt lại có thể có biện pháp nào đây? Nàng cùng Tô Dạ Cộng lại sợ rằng đều không phải là Diệp Ngân đối phương. Diệp Ngân thực lực quá kinh khủng, Tô Dạ coi như lại nghịch thiên, cũng tuyệt không thể nào làm được vượt nhiều như vậy bậc đi đấu Diệp Ngân a. Có thể cũng chính là tại cái này cái cuối cùng hô hấp, Nguyên Đình đều muốn từ bỏ lúc, Diệp Ngân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, lập tức, tựa hồ trong đám người tìm được cái gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại trong giây lát tại Tô Dạ khuôn mặt lên, hắn chỉ thấy Tô Dạ cái kia như mộc xuân phong nụ cười, nhìn nhau với hắn, cũng không lộ ra cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, phảng phất uy hiếp của hắn, thực lực của hắn, tại nàng trong mắt, căn bản lộ vẻ không có ý nghĩa, cũng liền có chuyện như vậy, cái này khiến Diệp Ngân trong lòng trầm tư. Nguyên Đình không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, chỉ phát hiện Tô Dạ biểu lộ như lâm đại địch, rất là kỳ quái. Diệp Ngân một lát sau nói ra, Nguyên Đình, ngươi vận khí không tệ. Hắn chỉ để lại một câu như vậy lập lờ nước đôi lời nói, liền phất tay áo rời đi, về phần mới muốn tranh đoạt Nguyên Đình chỗ ở vị trí, lại cũng theo đó bỏ qua, không nhắc lại nửa câu. Nguyên Đình ngẩn người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một đám người vây xem cũng là mơ mơ màng màng, không biết Diệp Ngân đang suy nghĩ gì. Cái này Diệp Ngân là tới nơi này tiêu khiển Nguyên Đình sao? Chỉ có Diệp Ngân tự mình biết, vừa rồi cái kia thời gian ngắn ngủi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta chút thể diện. Diệp Ngân tại định xuống 10 cái hô hấp cuối cùng thời gian mấy hơi thở. Trong óc, bỗng nhiên tuôn ra hiện ra một câu nói như vậy. Một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình thần hồn được người áp chế lên. Người nói chuyện thực lực rất mạnh, hắn cảm giác được, Diệp Ngân tự nhiên không hội cứ như vậy được kinh hãi đến. Vừa muốn tìm tiếng nói nơi phát ra lúc, một cỗ lạnh buốt cảm giác tự nhiên sinh ra, quét sạch toàn thân của hắn. Loại cảm giác này nhường hắn lăng không sinh ra vài phần e ngại, làm được nội tâm của hắn bỗng dưng giật mình. Muốn biết, hắn nhưng là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực, có thể xuất thủ đều không có, chỉ là lăng không khí tức, vô thanh vô tức. Tại tất cả mọi người không phát hiện được tình huống xuống, nhưng hắn cảm giác được từng tia run rẩy. Cái này phải là cỡ nào kinh người sự tình. Lấy hắn nhạy cảm trực giác, vẫn tìm được thanh âm này nơi phát ra. Cái kia đứng tại Nguyên Đình bên cạnh, căn bản không đáng chú ý thanh niên. Lai lịch người này thần bí, nếu như cùng hắn đấu, phần thắng không biết, khảo hạch còn chưa bắt đầu. Không thích hợp cây lập này đại địch. Thiên Bắc học viện lần khảo hạch này, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đối phương mạnh như thế nhưng cũng giấu giếm thực lực, xem ra ta quá kiêu căng. Diệp Ngân nội tâm yên lặng nghĩ đến, liền cũng không quay đầu lại đi chỗ khác. Cùng lúc đó, Nguyên Đình còn mê hoặc không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Không, không biết, nguyên ra những thứ này thiên tài còn tại vừa rồi hoảng sợ bên trong không có hoàn toàn đi ra. Tô Dạ mỉm cười nói, bất kể như thế nào, cái này Diệp Ngân ly khai, luôn luôn chuyện tốt. Khả năng nàng cũng biết Nguyên Đình cô nương thực lực mạnh mẽ. Không nghĩ náo cái lưỡng bại câu thương, để cho người ta chiếm tiện nghi đúng không? Nguyên Đình cũng không cảm giác phải là như thế. Dù sao Diệp Ngân thực lực so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Chính mình cùng hắn đánh, sợ rằng ba chiêu đều không chống nổi, cũng liền không tồn tại được người chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi nói chuyện. Bất quá suy nghĩ những thứ này lộ vẻ nhưng đã không có ý nghĩa. Nguyên Đình nói ra, Tô Dạ công tử nói rất đúng. Bất kể như thế nào, chung quy là chuyện tốt, hiện tại cùng ba gian chỗ ở, chúng ta cũng coi là miễn cưỡng tu xuống, thế nhưng là nơi này có ba gian trụ sở, chúng ta người căn bản không đủ phân phối a. Nguyên gia một cái thiên tài nói ra, chương 332, hối lộ mông trưởng lão. Đường tỷ, ngài khẳng định phải độc chiếm một gian, chúng ta nơi này có 6 người, cái này muốn làm sao phân phối, Nguyên Đình nghĩ đều không có nhiều nghĩ một trầu, mặt không thay đổi quát. Ta cùng Tô Dạ công tử, riêng phần mình độc chiếm một gian, còn lại một gian, 4 người các ngươi ngủ cùng chỗ đi. Cái này sao có thể được? Tô Dạ dựa vào cái gì một mình được một gian? Nguyên Mặc tức giận nói, đúng đấy, Đường tỷ, chúng ta thế nhưng là đệ đệ của ngài a. Nguyên gia cái khác thiên tài cũng là 10 phần không vui. Nguyên Đình lúc này lại là không có dĩ vãng bất kỳ lưu tình. Lạnh giọng nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tô Dạ công tử mới tại thời điểm mấu chốt nhất giúp ta. Các ngươi đây, ngày thường để cho các ngươi tu luyện, từng cái không khắc khổ, mới thời điểm then chốt, một chút tác dụng đều không giúp được. Ta tại sao phải cho các ngươi đặc thù? Nàng hiện tại cũng là vô cùng phẫn nộ, trong lòng có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng một lòng vì Nguyên gia, mang theo những thứ này Nguyên gia thiên tài đi ra, hy vọng có thể dẫn bọn hắn tiến vào bên ngoài trong nội viện. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mang theo 4 cái vướng víu đi ra. Thế nhưng là, Nguyên Mặc cắn răng nói ra, nhưng có nhưng gì hết, cứ như vận định rồi. Nguyên Đình trầm giọng nói ra, nhìn thấy Nguyên Đình đã phát tính tình, Nguyên Mặc mấy người nào dám nói chuyện, từng cái hoàn toàn ỉu xìu xuống dưới. Trong lòng đối với Tô Dạ càng cừu hận lên, Tô Dạ vừa đến, bọn hắn đều muốn gặp phải đãi ngộ như thế. Thế nhưng là bọn hắn lại quên, nếu như không có Tô Dạ lời nói, bọn hắn liền ở chỗ này quyền lợi cũng không có. Cứ như vậy, cả tòa núi ở dưới nháo kịch, cũng là tại sau một ngày dần dần bình ổn lại. Đợi được đã đến giờ trạng vạng tối thời điểm, ban ngày chiến quả cũng liền thể hiện ra ngoài, có thể đạt được chỗ ở người, nhiều ít có một cái an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh, mà không chiếm được chỗ ở người, chỉ có thể ở trong núi gió lạnh bên dưới, tại những người khác nhét chung một chỗ, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng lo lắng những người khác tùy thời ra tay với bọn họ. Nhưng là hiện thực liền là tàn khốc như vậy, không có người có thực lực, hưởng thụ đãi ngộ, cũng sẽ cùng người có thực lực chênh lệch rất xa. Xem ra Thiên Bắc Học Viện là muốn dùng chiêu này, trực tiếp khuyên lui một bộ phận thiên tài a. Một tên thanh niên tại trong đêm tối vô hình mà qua, yên lặng nói ra, người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ tại trong đêm tối lặng yên không tiếng động xuất hiện, cũng không có người phát giác. Hắn lần này đi ra, tự nhiên là có mục đích của hắn. Một đi ngang qua đi, có thể nhìn thấy đám người này số lượng so sánh ban ngày lúc ít đi không ít. Hiển nhiên một bộ phận đã không chịu nổi gánh nặng, nhận rõ ràng năng lực của mình, trực tiếp sớm thối lui ra khỏi. Bất quá vẫn là có không ít thiên tài, dù là bốc lên gió lạnh được ở bên ngoài, như cũ đau khổ trèo trống, không hề từ bỏ gia nhập Thiên Bắc Học Viện. Một trâu xoay người cơ hội, Tô Dạ đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hắn nghĩ thừa này đêm tối cơ hội, tìm hiểu một trâu Lâm Mộng tin tức, một đi ngang qua đi, rất nhanh, liền xuyên qua ngọn núi này. Bất quá xuyên qua ngọn núi này, tiến vào mặt khác một ngọn núi lúc, liền là một cái khác hoàn cảnh tranh đoạt. Nơi này cũng cùng chúng ta nơi đó đồng dạng a. Tô Dạ nhìn xem trong đêm tối đánh nhau tranh đoạt, so với bọn hắn nơi đó còn khốc liệt hơn nhiều. Bọn hắn nơi đó là hơn 200 người, nhưng hơn 200 người cũng không phải tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch toàn bộ. Làm theo Nguyên Đình lời nói, trọn vẹn trên vạn người, bọn hắn nơi đó chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Địa phương khác an bài như cũ có thiên tài chỗ ở, mà lại hình thức cùng bọn hắn nơi đó đồng dạng. 100 ở giữa trụ sở, 200 người đi tranh đoạt, hắn một đi ngang qua đi, thấy được nhiều lắm tranh đoạt. Tuy nói là trong đêm tối, nhưng tranh đoạt kịch liệt, bọn hắn nơi đó ngược lại là an bình. Cái này Thiên Bắc Học Viện thật đúng là đại a. Tô Dạ một đi ngang qua đi, xuyên qua không ít ngọn núi, có thể liền Thiên Bắc Học Viện ngoại viện đều không tìm được. May mà thần hồn của hắn cảnh giới có đủ cường đại. Đem thần hồn hoàn toàn tán khai thời điểm, rốt cục tại cái này lớn như vậy hoàn cảnh bên trong, tìm được Thiên Bắc Học Viện ngoại viện nơi ở. Về phần nội viện, Tô Dạ đã không dám nghĩ, ngoại viện đều khó như vậy lấy tìm tới. Nội viện lời nói, lấy thủ đoạn của hắn coi như tìm tới, đoán chừng cũng dò xét cũng không được gì. Trước hết từ ngoại viện xem một chút đi. Tô Dạ bước tiến nhanh chóng, đi tới ngọn núi này phía trên. Núi này lên kiến tạo xa hoa, nhìn một cái, vài tòa đình lầu các, như thế ngoại đào nguyên, so sánh cái kia dưới núi đơn sơ hoàn cảnh, vẻn vẹn Thiên Bắc Học Viện ngoại viện, đều khiến cho người tâm thần thanh thản, trong nội tâm, không khỏi tràn đầy hướng tới. Đợi được đến ra ngoài viện lúc, trời đã tảng sáng lên, Tô Dạ hợp phía nơi có người mà đi, cũng không tận lực ẩn tàng thân hình của mình, hắn biết rõ, cho dù là ngoại viện, Thiên Bắc Học Viện như cũ không thiếu cao thủ, nếu như chính mình thật lén lén lút lút bị phát hiện, đến lúc đó rất khó giải thích đi ra ngoài đạo đi ra. Ngươi là người phương nào? Bên ngoài trong nội viện, mấy tên lão giả rất mau nhìn đến Tô Dạ, không khỏi nhíu mày nói ra. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này ngoại viện trưởng lão, vội vàng chắp tay nói, vãn bối Tô Dạ, bái kiến các vị tiền bối, ta hỏi ngươi ngươi là người phương nào, vì cái gì hội xuất hiện ở đây, xem ngươi mặc, hẳn không phải là ta Thiên Bắc học viện người đi. Cái này mấy cái trưởng lão nhìn xem Tô Dạ, hung thần ác sát quát. Tô Dạ liền nói, là như vậy, vãn bối Tô Dạ, là giới này Thiên Bắc học viện khảo hạch thí sinh, đi vào Thiên Bắc học viện ngoại viện, là muốn dò xét một ít chuyện, nếu như tiền bối có thể cho một chút manh mối. Vãn bối tất, lời còn chưa nói hết, cái này mấy cái trưởng lão liền lạnh giọng nói, thí sinh, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, trở về đi. Tô Dạ không có nghĩ tới những thứ này trưởng lão căn bản không cho cơ hội. Trong lúc nhất thời sầu muộn lên, chuyện gì xảy ra? Chính là lúc này, một tên râu quai nón đại hán cất bước đi tới. Tô Dạ nhìn thấy lúc đó, nhãn tình sáng lên, đối phương chính là hôm nay hắn ghi danh lúc, gặp được Mông trưởng lão. Mông trưởng lão đối với Tô Dạ hiển nhiên cũng có chút quen thuộc. Nhíu nhíu mày, là ngươi, hắn đối với Tô Dạ có ấn tượng, bởi vì Tô Dạ thực sự quá trẻ tuổi. Chỗ lấy được cảnh giới võ đạo lại không thấp, cho nên lưu ý quá một chút, chỉ là cũng không phải là quá đừng ưu tú. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, danh tự cũng là không có quá hô được đi ra. Mông trưởng lão, những thứ này trưởng lão nhìn thấy Mông trưởng lão lúc, thái độ lộ vẻ vô cùng cung kính. Bọn hắn những thứ này trưởng lão nói là trưởng lão, cảnh giới võ đạo mới bất quá mệnh huyệt cảnh, cùng Mông trưởng lão khác biệt còn là rất lớn. Thái độ tự nhiên vô cùng tôn kính, Mông trưởng lão. Là như vậy, tiểu tử này là thí sinh, lại mạo muội xông qua ngoại viện trước, chúng ta đương nhiên muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Mấy cái trưởng lão một năm một mười đạo, Mông trưởng lão nghe vậy, vừa muốn khiển trách, nhưng lại liếc một cái, chỉ thấy Tô Dạ hữu ý vô ý từ trong tay sáng ra một viên linh giới. Cái này linh giới làm công tinh tế, hiển nhiên không phải phổ thông linh giới. Hắn tại ghi danh lúc, không tốt thu cái gì hối lộ, nhưng ở nơi này, vậy liền không đồng dạng. Mông trưởng lão chắp tay nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, việc này giao cho ta xử lý là được. Những thứ này trưởng lão không biết Mông trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì. Bởi vì từ trước quy củ, thí sinh tiếp cận nơi đây, vậy cũng là được lập tức đuổi ra ngoài, nghiêm trọng người thậm chí lột trừ khảo hạch tư cách. Mông trưởng lão như thế, thế nào, lời của ta các ngươi không nghe thấy sao? Mông trưởng lão lạnh giọng nói, những thứ này trưởng lão tự nhiên không dám nghịch lại. Nhao nhao đi xuống, chương 333, Lâm Mộng giết ân sư Tô Dạ thấy đây. Liền biết có hy vọng, hắn trước kia quan sát qua Mông trưởng lão ánh mắt, biết rõ đối phương là một cái người tham của, chỉ là không dễ làm lấy mặt người thu hối lộ, lấy tốt tổn hại uy nghiêm của mình mặt mũi. Hiện tại thuyết phục những thứ này trưởng lão ly khai, mục đích đã lại không quá rõ ràng, nàng đã là phát giác được chính mình mới triển lộ linh giới ám ý. Trong lòng động tâm, Tần Ngưng cung chủ linh giới, ngược lại là thật có thể làm lên công dụng. Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, chiếc này linh giới chính là Tần Ngưng trong tay linh giới. Ngươi tên là gì? Mông trưởng lão hỏi, vãn bối Tô Dạ. Tô Dạ lập tức đạo. Mông trưởng lão mặt ngoài vẫn như cũ một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, ngữ khí trầm thấp, Tô Dạ tiểu tử, ngươi chính là thí sinh đến chỗ này, nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý lời nói, tựa hồ nói không lại đi thôi. Ngươi cũng đã biết, thí sinh không thể tự tiện tại Thiên Bắc học viện hoàn cảnh bên trong xông loạn. Nhất là tiếp xúc ngoại viện cùng nội viện loại này ngươi tạm thời còn không nên tới địa phương. Ta muốn trị tội ngươi, càng là dễ dàng, tùy thời có thể lấy tước đoạt ngươi thí sinh tư cách. Tô Dạ nghe Mông trưởng lão làm bộ dáng, lập tức từ trong ngực lấy ra cái khác linh giới, đưa tiến lên, trên ngón tay của hắn chiếc này linh giới, tự nhiên là không thể cho đối phương. Mông trưởng lão nhìn thoáng qua Tô Dạ đưa tới linh giới, trước tiếp được, nhìn thoáng qua, không khỏi hút miệng khí lạnh, bởi vì Tô Dạ cho linh giới bên trong, thình lình có 5 kiện cực phẩm linh khí, những linh khí này, tự nhiên đều là Tô Dạ ngày thường chỗ siêu tập, dù sao ngày đó tại chiến trường đánh bại cường địch lúc, hắn cũng siêu tập đến một bút có giá trị không nhỏ bảo bối, giống như là mất mạng 3 huynh đệ, mỗi cái đều là di động bảo khố. Chỉ là được đến bảo bối Tô Dạ rất ít thanh toán. Hiện tại ngược lại là làm lên dụng tràng. Ha ha, Mông trưởng lão trong lòng kích động vạn phần. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cứng rắn mà nói, thế nào, muốn hối lộ ta? Cái kia sao dám, vãn bối chỉ là ngưỡng mộ Mông trưởng lão rất lâu. Đưa cho Mông trưởng lão một chút tiểu lễ vật mà thôi. Tô Dạ nói ra, Mông trưởng lão nghe Tô Dạ lời nói, trong lòng rất là hưởng thụ. làm như loại này sẽ đến sự tình người. Hắn rất ưa thích, dù sao hối lộ loại chuyện này nói ra, rất có tổn hại thanh danh của hắn. Tô Dạ hiển nhiên sẽ không phạm phương diện này sai lầm. Mông trưởng lão lười biếng nói, ngươi muốn cho ta cung cấp cho ngươi cái gì trợ giúp? Bất quá ta được sớm nhắc nhở ngươi, thí sinh khảo hạch, mấu chốt nhất vẫn là theo dựa vào thực lực của mình. Ta có thể cho trợ giúp của ngươi không nhiều. Tô Dạ biết rõ Mông trưởng lão hiểu sai ý, cho là mình là tìm đến nàng tìm kiếm khảo hạch lúc trợ giúp. Hắn đối với khảo hạch không có hứng thú gì, bởi vì thực lực đưa đến mấu chốt nhân tố, giống như là tiến vào ngoại viện cùng nội viện loại chuyện này. Mông trưởng lão nếu như có thể quyết định, đó mới là lời nói vô căn cứ. Tô Dạ ngữ khí ngưng trọng nói, Mông trưởng lão, ta không có ý định tại sát hạch tới tìm kiếm ngài cái gì trợ giúp. Chỉ là hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện mà thôi. Ồ, nghe ngóng sự tình, Mông trưởng lão lập tức cảm giác được thú vị, bất quá nghe ngóng chuyện, trên người hắn gánh vác ngược lại cũng ít đi không ít. Trong lúc nhất thời có lực lượng mà nói, ngươi muốn đánh nghe chuyện gì? Nói đi, vãn bối muốn biết, có quan hệ nội viện từng người gọi Lâm Mộng học viên. Chuyện của nàng, nếu như có thể nhìn thấy nàng lời nói, tự nhiên là tốt nhất rồi. Tô Dạ nói ra, Mông trưởng lão nghe được Tô Dạ lên tiếng Lâm Mộng lúc. Ánh mắt hơi nheo lại, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc, nghe ngóng Lâm Mộng sự tình. Không tệ, Tô Dạ một mặt mê hoặc, nghe được Mông trưởng lão lời nói, tổng cảm giác được nghe ngóng Lâm Mộng sự tình, tựa hồ hoàn thành một loại cấm kỵ rồi. Mông trưởng lão giống như cười mà không phải cười mà nói. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết Lâm Mộng tại toàn bộ trong nội viện địa vị đều không thấp. Ngươi muốn thấy nàng, là căn bản không thể nào, bất quá tìm hiểu một chút tin tức của hắn, cũng không phải là không thể. Tô Dạ liền nói, một chút tin tức, cũng có thể, hắn cũng biết nhìn thấy Lâm Mộng không quá hiện thực, lui để lấy sau, tiếp tục hỏi thăm, Mông trưởng lão cũng không sốt ruột trả lời, mà là cười ha hả nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Mông trưởng lão thật đúng là cho ăn không no bạch nhãn lang, chỉ có thể từ trong ngực lại móc ra một viên linh giới. Cái này linh giới đưa tới Mông trưởng lão trong tay, Mông trưởng lão nhìn kỹ, rõ ràng là không ít thiên tài địa bảo cùng đan dược, càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi lên. Tô Dạ nói ra, Mông trưởng lão, vãn bối bất quá là mệnh huyệt cảnh thực lực, những vật này cũng coi là không ít gia sản, trên thân cũng không nhiều như vậy, trên người hắn gia sản tự nhiên là rất nhiều, chỉ là có tài không lộ ra ngoài, trước tiên cần phải ngăn chặn đối phương khẩu tài được. Cái này Mông trưởng lão xem xét chính là lòng tham không đáy người. Rất khó cho ăn được no bụng a. Mông trưởng lão nhìn Tô Dạ liếc mắt, phát hiện từ Tô Dạ trên mặt nhìn không ra thứ gì. Chỉ coi Tô Dạ xác thực mất cái khác ép khô giá trị. Lên đường, tiểu tử, ngươi là thật không biết Lâm Mộng sự tình hay là giả không biết? Chạy tới nơi này hỏi ta. Tô Dạ càng nghi hoặc, Mông trưởng lão, Lâm Mộng xảy ra chuyện gì sao? Mông trưởng lão nhắc lên Lâm Mộng lúc, biểu lộ rất là nghiêm túc, bất quá bắt người thủ đoạn, nửa ngày do dự, hắn vẫn là nói, tiểu tử, xem ra ngươi là thật không biết Lâm Mộng sự tình, tốt, a, ta liền nói rõ với ngươi tốt, Lâm Mộng lại lần đầu tiến vào Thiên Bắc học viện lúc, huyền cơ thạch đo đạc, trọn vẹn đo lường ra 90 trở lên điểm số độ cao, trực tiếp được phá cách trúng tuyển. Mông trưởng lão ngưng trọng nói, sự thực là, Lâm Mộng thiên phú cũng xác thực kinh người. Khi tiến vào Thiên Bắc học viện đằng sau, liền lập tức cho thấy nàng được trời ưu ái năng lực. Tại Thiên Bắc học viện nội viện bồi dưỡng bên dưới, hắn thực lực sớm liền đạt đến mệnh huyệt cảnh, thành là nội viện thiên tử kiều nữ, cùng Đường Mạc Ly cùng với khác ba tên nữ thiên kiêu được xưng là Thiên Bắc Nam Minh Châu. Thế nhưng là, Tô Dạ nghe được nửa trước đoạn, trong lòng còn thay Lâm Mộng cảm thấy cao hứng, thế nhưng là nửa đoạn sau lúc, liền thần sắc nghiêm túc lên, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là cái này Lâm Mộng lại là phạm vào một cái cự đại kiêng kỵ. Mông trưởng lão nặng nề nói ra, kiêng kỵ, Tô Dạ mười phần không hiểu. Mông trưởng lão hung tợn nói, Lâm Mộng, tự tay chảm giết mình tụ nghiệp ân sư, Thiên Bắc học viện ngàn năm không xuất thế thiên tài, cửu giang thánh nữ. Tô Dạ nghe lời này, toàn thân khẽ giật mình, cái này sao có thể, Lâm Mộng giết mình tụ nghiệp ân sư. Mông trưởng lão thở dài. Kỳ thật trước đó cũng không có người tin tưởng, nhưng sự thật liền là như thế. Chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Mộng lúc đầu thiên phú chắc tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng là thì tính sao? Nàng tuyệt mỹ bề ngoài xuống lại ẩn giấu đi một cái cùng bề ngoài biểu hoàn toàn không phù hợp âm. Tàn độc ác chi tâm, tuyệt không có khả năng này, Tâu Dạ tuyệt không tin Lâm Mộng sẽ là âm tàn độc ác người. Cũng không tin, Lâm Mộng sẽ là loại kia vong ân phụ nghĩa, chém giết chính mình tụ nghiệp ân sư người. Mông trưởng lão cười hắc hắc nói, mặc dù không biết ngươi cùng Lâm Mộng quan hệ thế nào, nhưng là ngưỡng mộ Lâm Mộng nhiều người, ta xem ngươi cũng bất quá là bên trong một cái thôi. Lâm Mộng được kiểm tra thực hư ra tu luyện tà đạo công pháp. Đây cũng là chứng cứ, đối với tà tu bên trong người, nội tâm ẩn giấu đi một cái thời khắc có thể giác tỉnh ác quỷ. Thật sự là lại bình thường sự tình bất quá. Chương 334, ta phải đại náo một trận. Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình. Tà tu, đối với tà tu mà nói, bọn hắn mới đầu cũng không biết mình nội tâm như thế nào. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn viên kia nóng nảy bất an tâm sẽ từ từ quật khởi. Cuối cùng làm ra một chút chính mình cũng không cách nào khống chế sự tình. Toàn bộ Phong Châu như vậy lớn, như thế những chuyện tương tự rất nhiều. Mông trưởng lão bùi ngùi mãi thôi. Chỉ bất quá đáng tiếc sự tình là, Lâm Mộng thiên phú như vậy dị bẩm, lại là một cái tà tu. Thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Tâu Dạ trong lòng vẫn là chưa tin, chỉ là hắn biết rõ, hắn không tin cũng vô dụng. Mông trưởng lão không có khả năng tại chuyện này lên lừa hắn. Hắn chỉ có thể hỏi, cái kia Lâm Mộng hiện tại như thế nào? Nàng đã bị Thiên Bắc học viện nhốt lại, hiện tại hẳn là cũng không nguy hiểm tính mạng. Bất quá muốn lại từ cầm tù chi địa trở về, là vô cùng khó khăn. Mông trưởng lão nói ra, Tâu Dạ nghe đây, nội tâm ngũ vị đều đủ. Hắn không nghĩ tới, lâu như vậy cùng Lâm Mộng không có thấy. Lâm Mộng trên thân, đúng là sẽ phát sinh loại chuyện này. Chỉ bất quá, muốn hắn tiếp thụ, tuyệt không có khả năng. Hắn tất phải được gặp một lần Lâm Mộng, tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Bất quá lấy hiện tại thân phận của hắn đi thấy Lâm Mộng, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Liền không nói Lâm Mộng được cầm tù, dù là hắn không có được cầm tù, mình muốn nhìn thấy hắn cũng là vô cùng gian nan. Xem ra, ta được tham gia cái khảo hạch này. Tâu Dạ lắc đầu, hắn nguyên bản không nghĩ bại lộ thực lực của mình. Chỉ là nghĩ nếu như có thể nhìn thấy Lâm Mộng một mặt liền đã đủ. Nhưng lại không nghĩ tới, bây giờ lại phát sinh loại chuyện này. Mông trưởng lão bình tĩnh nói ra, còn có sự tình khác hỏi sao? Tâu Dạ lắc đầu, đã không còn, làm phiền mông trưởng lão. Mông trưởng lão phất tay áo nói ra, đã như vậy, không có chuyện gì, liền nhanh đi về đi. Lưu tại nơi này, ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Tâu Dạ chiếm được thứ hắn mong muốn, tự nhiên cũng không có tất muốn ở chỗ này lưu lại cái gì. Nói ra, vãn bối cái này liền rời đi, cho mông trưởng lão thêm phiền toái. Mông trưởng lão đối với Tâu Dạ ngược lại là không có ác cảm gì. Hắn chỉ cảm thấy được Tâu Dạ người này nhìn khá trẻ tuổi. Có thể cách đối nhân xử thế phương diện, lại là vô cùng lão luyện. Mà lại, hắn tổng cảm giác được, cái này Tâu Dạ trên thân, có một cỗ lực lượng vô danh, nhường hắn vậy mà ẩn ẩn, đều nhìn không thấu đối phương. Tiểu gia hỏa này mới bất quá mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Mông trưởng lão trong lòng nghi hoặc, nội viện lớn hơn ngoại viện cũng muốn lớn hơn những thứ này thí sinh. Hắn lắc đầu, cảm giác chính mình quá nhạy cảm, có lẽ Tô Dạ căn bản không có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là chính hắn nghĩ nhiều lắm mà thôi. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã xuống ngoại viện sân môn. Hắn ngóng nhìn đỉnh núi, chắp tay mà đứng, hồi tưởng đến nay trước đó không lâu, mông trưởng lão cùng hắn lời nói. Xem ra, là muốn triệt triệt để, đại náo một trận. Tâu Dạ trong lòng, đã hạ quyết tâm, có thể làm cho hắn xuống này quyết tâm người không nhiều. Lâm Mộng, là bên trong một cái. Cứ như vậy, Tâu Dạ lại một lần nữa, về tới chính mình chỗ cư trụ, đợi được trở lại lúc, Tâu Dạ thấy được đám người vẫn như cũ có hơn 100 người không có chỗ ở. Bất quá tranh đoạt cũng không lắng lại, tại hôm qua một phen tranh đoạt đằng sau. Rất nhiều thiên tài cũng không cam lòng, trọng trấn cờ trống, lại một lần nữa đối với có ở lại chỗ thiên tài tiến hành ra tay. Trong lúc nhất thời, chẳng diện như cũ hỗn loạn không chịu nổi, Tâu Dạ đối với mấy cái này đã có đoán trước, cũng không quá để ý cái gì, dự định trực tiếp hồi đi nguyên đình nơi đó. Tiểu tử, không có năng lực gì liền cút nhanh lên thoát ra bên trong. Hắc hắc, mới bất quá mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng, còn muốn tới nơi đây tham gia khảo hạch. Thật sự là không biết lượng sức. Tâu Dạ nghe được thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng mạo tuấn tú thiếu niên, giờ phút này lại là bị một đám người vây đánh cùng một chỗ. Bị đánh đầy bụi đất, thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng. So với hắn còn trẻ mấy tuổi, bây giờ bị một đám người chắn cùng một chỗ, một trận đánh đập, không thể bảo là không đáng thương. Hiếp yếu sợ mạnh sao? Tô Dạ lắc đầu, nhìn một cái liền có thể phân tích ra 7-8 phần. Không ít thiên tài tìm không được chỗ, một thân oán khí hơn phân nửa hội phát tiết tại kẻ yếu trên thân. Cái này rất bình thường, không có người nào sai. Nếu như cứng rắn muốn điểm ai sai, cái kia nhỏ yếu liền là sai lầm. Tô Dạ vốn là không có ý định đi quản việc này. Loại chuyện này quá bình thường bất quá đợi ngày khác nhìn kỹ lại lúc, bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Thể chất của thiếu niên này, Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua gặp qua thể chất như vậy. Rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị, không phải thần thể, bất quá hắn thể nội tích chứa năng lượng. Tựa hồ lại không thể so với thần thể chênh lệch đi nơi nào. Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình thần thể đã từng không có giác tỉnh trước gặp phải. Vài phần đồng tình triển lộ, dừng tay đi, thiếu niên này cùng ta là bằng hữu, còn hy vọng các vị cho ta chút thể diện. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn đạo, nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện, mấy cái vây đánh thiếu niên thiên tài tức giận nói. Tiểu tử, ngươi thứ gì, chúng ta sự tình ngươi cũng dám quản. Tô Dạ mắt thấy ở đây. Khí tức có chút phóng thích mà ra, lạnh giá triển lộ, người này là nguyên đình bên người tướng tài, liền hổ báo hai huynh đệ đều không làm gì được tại hắn. Không nên cùng hắn đối nghịch, hắn chiêu chọc được nổi, nguyên đình chúng ta chiêu chọc không nổi. Đi mau, một cái thiên tài nhận ra Tô Dạ, theo hắn bên cạnh hắn đồng bạn nói ra, cái khác đồng bạn nghe xong Tô Dạ cùng nguyên đình có quan hệ. Nào dám lưu lại, sợ hãi mắt nhìn Tô Dạ, cấp tốc rời đi. Tô Dạ lúc này mới đánh giá trước mặt thiếu niên này thân mang đơn sơ, một thân ăn mặc lại cực kỳ đơn giản, so sánh những thứ này thân mang hoa lệ trang phục người trẻ tuổi mà nói. Thiếu niên trang điểm có thể nói là hạc giữa bầy gà, như tên ăn mày đồng dạng, nhiều, đa tạ, đầy bụi đất. Thiếu niên nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ có mấy phần khiếp ý, nắm nắm đấm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Dạ. Ngươi tên là gì? Tô Dạ hỏi. Ta gọi Đông, Đông Phương Vũ. Thiếu niên do dự bên dưới, khiếp đảm giảng đạo, nhìn thấy thiếu niên này như thế sợ hãi bộ dáng, Tô Dạ khóc cười không được. Ta gọi Tô Dạ. Đông Phương Vũ không nói gì, chỉ là vụng trộm ngẩng đầu mắt nhìn Tô Dạ, chợt lại vùi đầu, tựa hồ phải dùng cái nhìn này, đem Tô Dạ bộ dáng một mực nhớ trong đầu, vĩnh viễn không quên mất. Ngươi còn trẻ, lấy sau phát triển tiền cảnh rất lớn, bất quá thực lực ngươi còn quá yếu ớt. Tại sao lại muốn tới tham gia Thiên Bắc Học Viện? Tô Dạ hỏi. Đông Phương Vũ nghe Tô Dạ lời nói, kiên định nói, bởi vì cái này Thiên Bắc Học Viện là ta duy nhất chuyển mình cơ hội. Ta tất phải nắm lấy, ta từ nhỏ không cha không mẹ, ta muốn trở thành người trên người. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Vũ, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ giống chính mình đã từng bộ dáng. Trong lòng không khỏi lại nhiều sinh ra vài phần thương hại. Ngược lại là Chư Phi khoái. Ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai, giờ phút này một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn xem Đông Phương Vũ. Lại là một mặt hèn mọn vui vẻ lên, cảm giác kia, theo giống như là nhìn thấy hắn ngày bình thường thích xem nhất cái yếm đồng dạng. Chương 335, khảo hạch bắt đầu. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Dùng thú ngữ giao lưu nói, người vụng trộm cười cái gì đâu. Chư Phi khoái vốn là dự định nói cho Tô Dạ, bất quá rất nhanh liền nhếch miệng nói ra, không nói cho ngươi. Tô Dạ không có chút hào khí, chỉ cảm thấy được Chư Phi khoái là tại tự ngu tự nhạc. Không lại để ý, hắn mới dùng vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát Đông Phương Vũ thể chất. Xác thực thấy được Đông Phương Vũ thể chất một chút chỗ đặc biệt. Nghĩ đến chính mình đã từng quẫn cảnh, Tô Dạ phất tay, cầm ra một viên linh giới, đưa tới Đông Phương Vũ trong tay. Trong này có một kiện cực phẩm linh khí, ngươi cầm đi, dùng cái này cực phẩm linh khí, ngươi tại khảo hạch lúc. Nhiều ít có thể có mấy phần cơ hội. Tô Dạ lắc đầu, Đông Phương Vũ có chút không dám tin tưởng tiếp được linh giới. Nhìn kỹ liếc mắt, phát hiện trong đó xác thực tồn phóng một viên linh khí. Trong lúc nhất thời khẽ nhếch miệng, kinh ngạc sau khi, lại đúng là nước mắt tại hốc mắt đảo quanh lên. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Dạ giật nảy mình, cái này Đông Phương Vũ thế nào thấy giống như là muốn khóc bộ dáng. Đông Phương Vũ rốt cục nhịn không được. Vừa rồi ủy khuất tính cả bây giờ cảm động trong nháy mắt bộc phát mà ra. Đúng là ua oa một tiếng khóc lên. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Vũ nước mắt lạch cạch bộ dáng, có chút buồn bực nói. Đừng khóc, một viên cực phẩm linh khí mà thôi. Đông Phương Vũ thút thít lại là không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tại Tô Dạ mà nói, cực phẩm linh khí có lẽ giá trị cũng không tính là gì. Nhưng là tại Đông Phương Vũ mà nói, Tô Dạ là một cái duy nhất nguyện ý đối với hắn như vậy người tốt. Hắn từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chủ động tiếp cận hắn. Một mực vừa đến, đều là một mình hắn lẻ loi hiu quạnh, đi thẳng đến hiện tại, dù là không có người khi dễ, dù là bị người vũ nhục, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, nhưng nội tâm của hắn bên trong đã sớm mai xuống hạt giống cừu hận. Sớm muộn cũng có một ngày, những cái kia khi dễ hắn người, vũ nhục hắn người, hắn muốn từng cái trả thù lại, hắn muốn để những người kia từng cái hoàn lại, thế nhưng là cái này không có nghĩa là nội tâm của hắn không yếu ớt. Mà Tô Dạ hiện tại đơn giản cử động, lại liền chạm tới nội tâm của hắn yếu ớt linh hồn. Tốt, đừng khóc, Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Vũ vẫn như cũ khóc sướt mướt. Không khỏi quát lớn lên, một đại nam nhân, còn như cương thiết đồng dạng, muôn lần chết cũng không thể rơi lệ. Ngươi cái này tính là gì? Theo nữ nhân giống như, Đông Phương Vũ bị Tô Dạ như thế một quát lớn, nước mắt chỉ một thoáng ngừng lại, có chút ủy khuất nhìn xem Tô Dạ. Không xem qua nước mắt lại là bị triệt để đã ngừng lại. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Vũ nhanh như vậy liền ngừng nước mắt. Khóc cười không nổi đến, gia hỏa này làm sao nước mắt ngừng nhanh như vậy. Hắn trong lúc nhất thời bất đắc dĩ nói ra, tốt, ta có thể giúp ngươi không nhiều, ta chỉ cấp ngươi một câu nhắc nhở. Lấy thực lực ngươi bây giờ muốn tại trong khảo hạch rực rỡ hào quang căn bản không có khả năng. Muốn có chỗ đường ra, tìm cơ hội đi Thiên Bắc Học viện Huyền Cơ Thạch nơi đó tiến hành kiểm nghiệm đi. Ở nơi đó, ngươi có lẽ có ngươi chính mình một tia hy vọng. Nghe Tô Dạ lời nói, Đông Phương Vũ thân thể nao nao, ân công thật chứ. Tô Dạ không tiếp tục làm giải thích, quay người rời đi. Hắn khả năng giúp đỡ Đông Phương Vũ chỉ có nhiều như vậy, nên nói đều đã nói, đợi được lại xuất hiện lúc. Tô Dạ trọng tân về tới chỗ ở của mình, Nguyên Đình cùng Nguyên Gia Thiên Tài đều ở nơi này. Nhìn xem Tô Dạ trở về, Nguyên Đình nhẹ nhàng thở ra, Tô Dạ công tử, ngươi đi nơi nào, làm sao hiện tại mới trở về? Tô Dạ vừa cười vừa nói, ta ra ngoài giải sầu một chút, không có xuất hiện tình huống gì đi. Cái kia ngược lại là chưa, cái này tuổi trẻ thiên tài hay là có tự biết rõ. So với chúng ta nhỏ yếu người có rất nhiều, bọn hắn hoàn toàn có thể chọn quả hồng mềm bóp. Nguyên Đình cười một tiếng, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói đến, không biết khảo hạch này còn muốn bao lâu thời gian mới mở ra a? Nguyên Đình có chút ngoài ý muốn. Tô Dạ trước đây tuy nói biểu hiện chẳng hề tận lực, nhưng nàng lại có thể cảm ứng đi ra. Tô Dạ đối với cái này Thiên Bắc Học viện tổ chức khảo hạch cũng không phải là cỡ nào để bụng cùng cảm thấy hứng thú, thế nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động hỏi khảo hạch sự tình, nhưng nàng mười phần ngoài ý muốn. Nàng thông qua Tô Dạ ánh mắt có thể nhìn ra được. Tô Dạ ánh mắt thiêu đốt lên đấu trí, tựa hồ trong vòng một đêm, bất thình lình đối với khảo hạch này cảm thấy hứng thú. Nguyên Đình ôn nhu nói ra, hôm nay thời thần, cái kia Thiên Bắc Học viện trưởng lão lại đã tới một lần. Ba ngày sau, liền là tranh tài bắt đầu thời điểm. Tô Dạ nghe những thứ này, khẽ gật đầu, ba ngày sau, liền chờ ba ngày sau. Hắn trước kia nhìn thấy Mông trưởng lão lúc, nhưng thật ra là dự định đem Mộ Dung Nam cho cái kia phong thư đưa lên. Bất quá suy nghĩ nghĩ, Diệp Yêu Liên cũng không theo tới. Cái kia phong thư miêu tả, Mộ Dung Nam sợ rằng căn bản không có quá nhiều viết chính mình. Coi như gia nhập, hắn tối đa cũng chỉ là gia nhập ngoại viện mà thôi. Cho nên, thông qua khảo hạch này, ngược lại là hắn hiện tại thích hợp nhất cơ hội. Hắn cùng Nguyên Đình lại trao đổi một chút võ học lên sự tình. Liền liền không có lần nữa về tới bế quan chỗ, lại tu luyện từ đầu. Hiện tại vừa tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, bằng vào ta thực lực hôm nay mà nói, muốn lại tiến vào huyền cung cảnh cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Nói đến, gần nhất tự sáng tạo mấy môn võ kỹ, vẫn luôn không có tĩnh tâm xuống tới tu luyện cơ hội. Hiện tại cái này ba ngày, ngược lại là một cái không thể có nhiều cơ hội. Tô Dạ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn dung nhập trong tu luyện. Không có ai biết Tô Dạ tại tu luyện cái gì, chỉ biết là thời gian ngày ngày qua đi. Ba ngày tại những võ giả này, hoàn toàn bất quá là chớp mắt trong nháy mắt. Chính là ba ngày sau, toàn bộ Thiên Bắc Học viện đều vang vọng một đạo to rõ tiếng kèn. Cái này kèn lệnh âm thanh xuất hiện lúc, tất cả thiên tài đều bị bừng tỉnh. Thời khắc này thiên bất quá tảng sáng mà thôi, không ít võ giả còn tại tu luyện bên trong, mở ra hai mắt đẩy cửa ra lúc, chỉ thấy bên ngoài đã đứng đấy Thiên Bắc Học Viện đội ngũ. Mấy tên Thiên Bắc Học Viện trưởng lão tụ tập ở đây. Mặt không thay đổi nói, tốt, khảo hạch đã có thể bắt đầu. Các vị, đi cùng ta lên đường đi. Những thứ này thiên tài nghe được khảo hạch đã muốn bắt đầu. Tự nhiên là kích động vạn phần. Từng cái đứng dậy đi cùng tại Thiên Bắc Học Viện những thứ này trưởng lão sau lưng. Cấp tốc đứng dậy xuất phát. Tô Giả cùng Nguyên Đình bọn người tự nhiên cũng tại trong đội ngũ. Hơn 200 người trùng trùng điệp điệp. Theo Thiên Bắc Học Viện những thứ này trưởng lão. Một đường đi tới Thiên Bắc Học Viện bên trong. Một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Phía trên ngọn núi này hoàn cảnh to lớn vô cùng. Trọn vẹn dung nạp trên vạn người nhiều. Mà đợi được Tô Giả đến chỗ này lúc. Tụ tập ở này số lượng. Cũng là quả thực không ít. Chỉ ít Tô Giả cái này thần hồn nhìn lại lúc. Đại khái hơi phân biệt. Liền đã đủ có mấy ngàn người. Mà lại bọn hắn đằng sau. Còn nối liền không dứt có Thiên Bắc Học Viện trưởng lão dẫn thiên tài tới đây. Tô Giả biết rõ. Những thứ này thiên tài, toàn bộ đều là tới tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch thiên tài. Bất quá đối với những thứ này thiên tài hắn cũng không có hứng thú. Mà là thần hồn tán đi lúc, ánh mắt đặt ở phía trên ngọn núi, kiến tạo từng tòa trong lầu các người vây xem. Những người vây xem này, mặc tất cả đều là ung dung hoa quý, xem xét liền có ngồi ở vị trí cao, mà lại từng cái cảnh giới võ đạo siêu phàm, thực lực mạnh mẽ. Chương 336, Đường Mạc Ly Tâm Ma. Tô Giả nhìn một cái, liền đại khái phân tích ra 7-8 phần, những người này, hơn phần nửa chính là Thiên Bắc Học Viện nội viện cao nhân. Những thứ này nội viện cao nhân cư cao tới xuống, căn bản liền mặt đều không có lộ xuống, bọn hắn những thứ này khảo hạch học viên căn bản không nhìn thấy những người này. Nếu như không phải hắn tu luyện diệt thần quyết, cho dù hắn đã tu thành thần hồn, cũng rất khó quan sát được những người này. Về phần vì sao biết rõ những người này, chính là Thiên Bắc Học Viện nội viện người, là bởi vì là, hắn tại những người này bên trong, thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, Đường Mạc Ly. Tô Giả nhìn thấy cái này đã lâu khuôn mặt, trong lòng thổn thức cảm khái, không có nhìn thấy Lâm Mộng, lại gặp được rất lâu không thấy Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly hiện tại vẫn như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng. Bởi vì quá xa, hắn không cảm ứng được Đường Mạc Ly cảnh giới võ đạo. Bất quá lại không khó coi ra hắn tại Thiên Bắc Học Viện trong nội viện. Địa vị cũng là không thấp bộ dáng. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Chung quanh tỷ nữ phục sức. Một bên sư huynh sư muội. Đối với hắn cũng là tất cung tất kính. Mặt lộ vẻ cười lấy lòng. Cũng chính là Tô Giả thần hồn quan sát được Đường Mạc Ly thời điểm. Đường Mạc Ly bên cạnh. Một cái ngồi ngay ngắn thanh niên nam tử lại là thưởng thức nước trà trong chén. Cười ha hả nói. Giới này thí sinh bên trong. Ngược lại là có một cái thú vị nhân vật, viện chủ cảm giác được cái này thú vị nhân vật, là chỉ ai, ngồi tại Đường Mạc Ly bên cạnh Minh Phượng trưởng lão đối với thanh niên này. Thái độ tôn kính vô cùng, trong miệng rõ ràng là hô lên viện chủ hai chữ, ai cũng không nghĩ ra, cho dù là Tô Giả thần quét càn quét đi qua thanh niên. Rõ ràng là Thiên Bắc Học Viện viện chủ thân phận, ta cũng không biết là ai, bất quá vừa rồi những thí sinh kia bên trong. Xác thực có một người thần hồn càn quét đến chúng ta nơi này. Ta bản không muốn đánh cỏ động rắn, nghĩ phải cẩn thận quan sát một trâu. Bất quá tiểu tử này cũng là cảnh giác, rất nhanh liền đem thần hồn thu trở về. Thanh niên viện chủ cười ha hả nói, Minh Phượng trưởng lão tiểu giật mình, còn có bực này nhân vật. Thanh niên viện chủ phất tay áo nói ra, mỗi giới khảo hạch bên trong đều sẽ xuất hiện một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đây là chúng ta ngày thường Thiên Bắc Học Viện không thu được. Giới này thí sinh, hy vọng có thể nhiều hơn xuất hiện một chút có thể để cho ta cảm thấy hứng thú thiên tài đi. Viện chủ, kỳ thật muốn ta nói, khảo hạch này bên trong xuất hiện thí sinh, lại là không cần thiết quá coi trọng. Huyền cơ thạch khảo thí hay là trọng yếu nhất, khảo hạch này thông qua thiên tài không ít trong nội viện. Trước tiên kinh tài tuyệt diễm, có thể quá chút ít thời gian, lại đều trầm mặc xuống. Nói đến tận cùng, còn có thiên tư không đủ, vẻn vẹn trong ngắn hạn kinh diễm, thì có ích lợi gì chỗ? Minh Phượng trưởng lão nhu hòa nói, thanh niên viện chủ chậc chậc nói, Minh Phượng trưởng lão nói cũng là có đạo lý, nói đến, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi có mắt nhìn người mới. Đem Đường Mạc Ly dẫn tới trong học viện, lấy Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể, tương lai chúng ta ra đằng sau, hắn một mình đảm đương một phía, hay là không thành vấn đề? Đường Mạc Ly nghe đây, thần sắc vẫn như cũ nói, viện chủ đại nhân chê cười, viện chủ đại nhân thực lực cái thế, mãi mãi cũng không hội lão. thanh niên viện chủ ha ha sướng cười nói, Đường Mạc Ly, ngươi ngược lại là so với trước kia càng ngày càng biết nói chuyện. Xem ra, tâm ma của ngươi đã tán đi không ít, như thế nào, hiện tại có thể có tiến vào nửa bước huyền cung cảnh đầu mối. Đường Mạc Ly nghe thanh niên viện chủ lời nói, hồi tưởng lại chính mình trưởng thành, nàng là muốn cảm tạ Tô Dạ. Nếu như không phải Tô Dạ lời nói, nàng cũng sẽ không có như vậy trưởng thành, nàng quên mất trước kia cao ngạo, chậm rãi học được tôn trọng người khác. Ta cảm giác tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, còn có một số khoảng cách, cái kia tâm ma tại ta mà nói đã không tính là gì. Nếu có cơ hội cùng hắn một trận chiến, ta hội triệt để đem đánh bại. Đường Mạc Ly nói ra, Minh Phượng trưởng lão phất phất tay. Đường Mạc Ly, ta sớm đã nói qua, người kia hiện tại cùng ngươi đã sớm kéo dài khoảng cách. Các ngươi sẽ không ở là một cái cấp độ bên trên vai trò. Thanh niên viện chủ nghĩ muốn nói chuyện, bất quá cuối cùng lại là không có đem lời này nhả lộ ra. Nếu như Đường Mạc Ly thật giải khai tâm ma, lấy Thiên Bắc Học Viện lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, hắn tích lũy nội tình tiến vào nửa bước huyền cung cảnh cũng không khó. Có thể hắn cũng không làm đến, có thể thấy hắn tâm ma vẫn không tán đi, trận chiến kia bóng ma đến cùng đối với hắn nghiêm trọng đến mức nào. Cùng lúc đó, cái này lần lượt bị Thiên Bắc Học Viện trưởng lão tiếp dẫn thiên tài, rốt cục toàn bộ vào chỗ. Tô Dạ cái này xem xét đi qua, chỉ thấy người ta tấp nập, nói là trên vạn người quy mô, không có chút nào nói khoác. La Minh huynh, học viên đều đã trình diện, tân khách ghế cũng đều chuẩn bị một cái đi. Thanh niên viện chủ giờ phút này chỉ huy nói, lầu các bên trên, một tên hôi bào lão giả, giữ lại tiểu trùm râu, ra vẻ đạo mạo chắp tay mà đứng, nhìn phía dưới học viên, bị thanh niên viện trưởng nhấc lên lúc, hắn bật cười lớn, nói ra, ta đã mời thế lực khắp nơi cường giả đi tới. Thanh niên viện chủ lông mày nhướng lên, cười nói, ồ, xem ra đã đến, Vu Thiên huynh, ngươi tới thật đúng là mau a. Thanh niên viện chủ cấp tốc tiến lên nghênh đón, chỉ thấy một người trung niên nam tử xuất lĩnh mọi người đi tới nơi đây. Biểu lộ có chút mất tự nhiên, Vu Thiên phất tay áo sướng cười nói, Cửu Mục huynh, ngươi cũng đừng hoan nghênh ta hoan nghênh quá sớm, ta ngày hôm nay đi vào Thiên Bắc Học Viện, tham quan các ngươi khảo hạch này, đó là chạy đào ngươi góc tường đi, đến lúc đó bị ta đào đi góc tường, ngươi cũng đừng khóc sướt mướt. Tần Cửu Mục sắc mặt có chút khó khăn, cái này Vu Thiên làm người nhất là không biết xấu hổ. Loại này đào chân tường sự tình xác thực làm không ít. Lần này hắn kỳ thật không có ý định mời Vu Thiên. Bất quá cân nhắc đến thế lực khác đều mời, không mời Vu Thiên lại có chút nói không lại đi, mà lại cái này Vu Thiên cực là không biết xấu hổ. Không mời thì có ích lợi gì, hắn không mời mà tới, hắn là một điểm biện pháp đều không có. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn sợ hãi, nếu như Thiên Bắc Học Viện khảo hạch bên trong góc tường thật không dễ dàng như vậy bị đào đi. Vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng tổ chức này khảo hạch. Vu Thiên nhếch miệng cười nói, Mạc Ly hiền chất, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập ta Kính Thần Tông a? Ngươi yên tâm, miễn là ngươi gia nhập Kính Thần Tông, ta Kính Thần Tông cái này thiếu tông chủ vị trí, bảo quản là để lại cho ngươi. Nghe lời này, thanh niên viện trưởng có chút ngồi không nổi nữa. Vu Thiên huynh, ta thế nhưng là đã nói với ngươi, cái khác góc tường ngươi đều có thể đào, bất quá cái này Đường Mạc Ly, ngươi không thể nhúng chàm. Cái này Vu Thiên vụng trộm theo Đường Mạc Ly nói qua mấy lần, hắn nhưng là đều biết. Vu Thiên ha ha cười nói, Cửu Mục huynh, lời này của ngươi ta có thể nhớ kỹ a, không muốn đổi ý. Đến lúc đó ta như đào cái khác góc tường, ngươi cũng đừng cho ta co kè mặc cả. Ngươi, Tần Cửu Mục biết mình là rơi vào Vu Thiên đào hố bên trong, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói, việc này đằng sau lại nói. Vu Thiên thoải mái cười to, cái này mới tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đế cung người tới, cùng lúc đó, Tần Cửu Mục bên cạnh, một lão giả nhắc nhở, chợt, một tên dáng người tịnh lệ nữ tử xuất hiện ở đây. Chỉ xuất hiện sát na, chính là hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Chương 337, thập vạn đại sơn nữ tử này tuổi chỗ trung niên, lại là cái thiên kiều bá mị phụ nhân, nhưng cho dù không phải phong hoa chi niên, hắn khuôn mặt vẫn như cũ mị lực vô hạn, nhìn một cái, chói lọi, còn như tiên tử lâm trần, khí chất kia không có chút nào thua ở tuổi trẻ mỹ mạo chi nữ. Nguyên lai là đế cung Linh Việt thánh nữ. Linh Việt thánh nữ, ngươi có mấy năm không có xuất quan đi? Hôm nay lại là ngài tự mình đại tới tại ta Thiên Bắc Học Viện. Thật sự là để cho ta Thiên Bắc Học Viện bồng tất sinh huy a. Tần Cửu Mục sướng cười nói, Linh Việt thánh nữ khuôn mặt lạnh giá, thân mang cung trang tại thân, hiển nhiên là một cái không quen lời lẽ người. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, Tần Ngưng cung chủ nàng có việc trong người, không tiện đến đây, còn hy vọng Tần huynh không muốn bởi vì là ta đi vào mà cảm giác được không có cho các ngươi Thiên Bắc học viện mặt mũi là đủ. Cái kia chỗ nào sẽ, chỗ nào biết, Linh Việt thánh nữ các vị, còn xin đi nơi này mời. Tần Cửu Mục mỉm cười mời, Linh Việt thánh nữ nhẹ gật đầu, tuy nói Tần Cửu Mục nụ cười hiền hòa, bình dị gần gũi, bất quá hắn thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ, không người dám tại khinh thường, toàn bộ Trung Châu bên trong, hắn thực lực đủ để bài danh 10 vị trí đầu, đế cung đằng sau, lại có không ít thế lực nhau nhau đến đây, toàn bộ đều là nhân vật có mặt mũi, một phen đến đây, lập tức liền làm cho cả Thiên Bắc học viện khảo hạch, biến thành không giống với, nguyên lai là Ly Thiên Thành các vị. Tần Cửu Mục lại nhìn thấy người đến sau, lăng người mà ra, thịnh tình mời, bất quá nhãn thần bên trong thái độ, hiển nhiên liền cùng bắt đầu chênh lệch không ít. Ly Thiên Thành thế lực chỉ có thể ở Trung Châu bài danh nhất lưu, miễn cưỡng treo đi lên tham quan Thiên Bắc học viện khảo hạch. Muốn nói cùng những thứ này đỉnh cấp thế lực bình khởi bình tọa là chênh lệch không ít. Ly Thiên Thành người cầm đầu chính là một cái khôi ngô tráng hán. Tráng hán dẫn rất nhiều môn nhân đến đây, nhưng cũng là thanh thế hạo đáng. Nếu như Tô Giả ở đây, tất nhiên có thể nhìn thấy tráng hán này sau lưng dẫn mấy người sau lưng. Thình lình có hắn quen thuộc Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc. Cao Trình huynh, mời. Tần Cửu Mục cũng không có quá nhiều lời khách sáo, trực tiếp vất tay áo mời nói. Tên này là Cao Trình khôi ngô tráng hán, một thân khí tức nhưng cũng quả thực không yếu, sợ rằng còn tại huyền cung cảnh phía trên. Bất quá dù vậy, tại Tần Cửu Mục trước mặt, hay là thấp sống sờ sờ một đoạn. Đối với Tần Cửu Mục tất cung tất kính, thái độ nịnh nọt, đa tạ Tần huynh, Cao Trình cung kính nói ra. Ly Thiên Thành rất nhiều võ giả cũng là cấp tốc vào chỗ. Cứ như vậy, đợi được cái này tham quan các thế lực lớn toàn bộ vào chỗ đằng sau, Tần Cửu Mục cùng Thiên Bắc học viện những thứ này trưởng lão cũng là về tới nguyên bản vị trí. Nếu các thế lực lớn đều đã vào chỗ, La Minh huynh, đến lượt ngươi ra sân. Tần Cửu Mục nói ra, La Minh tự nhiên sẽ hiểu chính mình nên làm cái gì, cấp tốc đứng dậy, đi tới rất nhiều chờ đợi thật lâu thí sinh trước mặt. La Minh cất bước mà ra, trực tiếp là đạp không mà đi, làm được hắn treo lơ lửng giữa trời, thủ đoạn phi thường, xuất hiện lúc liền đã tại rất nhiều võ giả trước mặt lộ một tay. Là La Minh trưởng lão. La Minh trưởng lão cảnh giới võ đạo đã đạt đến linh dịch cảnh, tại Thiên Bắc học viện bên trong ngồi ở vị trí cao. Không ít thí sinh nhìn thấy La Minh lúc, ánh mắt bên trong chảy xuôi hâm mộ và sùng bái. Tô Giả tự nhiên cũng nhìn thấy La Minh, nhìn thấy hắn đạp không mà đi, không khỏi nhớ lại chính mình tại cố thổ lúc Nguyệt Yên. Ngoại trừ Nguyệt Yên bên ngoài, đây là hắn thấy qua cái thứ hai có thể đạp không mà đi cường giả. Huyền cung cảnh đằng sau, kỳ thật võ giả thực lực liền hội nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lúc này võ giả nhảy lên có thể cất cánh vài chục trượng cao, bất quá lại không cách nào làm đến đạp không mà đi, chỉ có thể ngắn ngủi phi hành mà thôi. Nhưng nếu như đến linh dịch cảnh liền không đồng dạng, linh dịch cảnh cường giả cao thủ có thể làm được lăng không chân trần đứng yên không trung, bình tĩnh mà đi. Vì vậy linh dịch cảnh cao nhân lại bị Quan Vũ một cái khác xưng hào, cái kia chính là võ đạo tông sư, tên gọi tắt võ tông. Chân chính đến cảnh giới này lúc, cái kia tại Phong Châu liền là đúng nghĩa cường giả đỉnh cao. Không nói tại Phong Châu bên trong nghênh ngang mà đi, nhưng cơ hồ tới nơi nào cũng đều là được người kính ngưỡng đỉnh tiêm tồn tại. La Minh xuất hiện đưa tới một trận sóng to gió lớn, cũng là nhường rất nhiều người đối với Thiên Bắc học viện càng khát vọng lên. Ai không nghĩ tương lai thành là cao thủ như thế, ai không nghĩ đạp không mà đi, hưởng thụ ngàn vạn phong quang. La Minh chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, các vị có thể tới đây tham gia Thiên Bắc học viện khảo hạch, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Nếu các vị tới tham gia ta Thiên Bắc học viện khảo hạch, cái kia khảo hạch quy củ, ta cũng trước cùng các vị nói rõ một chầu. Nghe lời này, không ít người đều vểnh tai nghe. Khảo hạch địa điểm là đã từng bị chúng ta Thiên Bắc học viện đánh xuống Thập Vạn Đại Sơn. La Minh nói, Thập Vạn Đại Sơn, nghe được bốn chữ này lúc, không ít thiên tài đã kinh ngạc nhảy một cái, hiển nhiên đối với bốn chữ này có hiểu biết. Thập Vạn Đại Sơn, đây không phải là đã từng cổ yêu nhất tộc thiên đường sao? Nghe nói thập vạn đại sơn bên trong từng có 10 vạn cổ yêu. Cổ yêu nhất tộc là ở đó tuyệt đối vương giả. Trong núi lớn thậm chí có linh dịch cảnh cổ yêu. Về sau lại bị Thiên Bắc học viện diệt đi. Thập vạn đại sơn như vậy cô đơn xuống tới. Bất quá bên trong vẫn hung hiểm vô cùng. Còn có lượng lớn yêu thú. Hiện tại khảo hạch địa điểm vậy mà tại thập vạn đại sơn bên trong. Là mình nhìn thấy không ít người tất cả đều biết thập vạn đại sơn. Nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra không ít người đều hiểu thập vạn đại sơn. Đã như vậy, ta cũng không uổng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Chỉ là giới thiệu sơ lược một chầu tốt. Thập vạn đại sơn bên trong đã từng chính là yêu thú thiên đường. Tuy nói hiện tại bị chúng ta Thiên Bắc học viện đánh tan thu phục. Nhưng trong đó vẫn có lượng lớn yêu thú. Là ngày bình thường bị chúng ta Thiên Bắc học viện dùng để nuôi nhốt chi địa. Không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Nuôi nhốt thập vạn đại sơn. Thiên Bắc học viện thực sự là đại thủ bút a. Đương nhiên, bên trong cường hãn yêu thú đều đã bị chúng ta thu phục. Bất quá bên trong vẫn có không ít yêu thú lợi hại. Liền không nói lượng lớn mệnh huyệt cảnh cùng cố nguyên cảnh yêu thú. Liền là huyền cung cảnh yêu thú. Cũng có mấy cái nhiều. Là mình chắp tay bình tĩnh nói. Cái gì? Huyền cung cảnh yêu thú. Huyền cung cảnh yêu thú muốn làm sao đánh a? Cái này hơn vạn thí sinh bên trong. Lợi hại hơn nữa cũng không có 25 tuổi đạt tới trước huyền cung cảnh a. Rất nhiều thí sinh đều hoảng hốt. Nhưng là mình lại không có bất kỳ cái gì để ý những thứ này thí sinh ý tưởng ý tứ. Thẳng thắn sáng tỏ nói. Khảo hạch quy củ cũng rất đơn giản. Thập vạn đại sơn bên trong yêu thú bên trong. Chiếm cứ tỷ lệ nhiều nhất yêu thú tộc quần. Tên là dị huyết thú. Chỉ muốn chém giết dị huyết thú. Đều có thể từ dị huyết thú thể nội lấy được dị thú huyết châu. Mà chúng ta này giới khảo hạch duy nhất tranh đấu điểm cũng chính là cái này dị thú huyết châu. Càng là cường đại dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu thì càng nhiều. Khảo hạch sau khi kết thúc, ai lấy được dị thú huyết châu nhiều nhất, bài danh liền càng đến gần phía trước, mà bài danh càng đến gần trước, chỗ được thưởng cũng liền vượt phong phú. Lời này rơi xuống, lúc đầu không ít người còn lo lắng huyền cung cảnh cổ yêu. Cái này hội càng đa tâm hơn nghĩ toàn đặt ở như thế nào cạnh tranh dị thú huyết châu lên. Nguyên Đình hít vào một hơi, cùng ta hiểu biết đến không sai biệt lắm. Chương 338, không động ba huynh đệ La Minh hiện tại phất tay áo nói ra. Đạt được dị thú huyết châu người, 20 người đứng đầu, có thể trực tiếp tiến nhập nội viện, 300 người đứng đầu, thì có thể bị phân phối đến ngoại viện trong đó. Cho nên các vị, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Rất nhiều thiên tài nghe La Minh lời đã kích động lên. Dị thú huyết châu, xoay người cơ hội gần ngay trước mắt. Đương nhiên, còn được nhắc nhở một chầu các vị. Chỉ cần đi vào thập vạn đại sơn bên trong, sinh tử sự tình, chúng ta Thiên Bắc học viện một mực không chịu trách nhiệm. Thập vạn đại sơn bên trong hung hiểm vạn phần, nếu như sợ hãi người, hiện tại liền có thể lui ra. Nói xong lúc, không ít thiên tài hai mặt nhìn nhau, tuy nói hữu tâm lui ra chi ý. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không tốt nói lại lui chuyện xảy ra. Dù sao, lại tới đây, ai cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ. Là mình thấy không người chủ động từ bỏ. Hài lòng nhẹ gật đầu, nếu các vị trong lòng đều có chỗ đầu mối, vậy lão phu cũng liền không nhiều lời. Thập vạn đại sơn lối vào, liền tại phía trước. Nói xong, là mình thân hình xoay một cái, cửa vào, ở đâu? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía trước. Lại chỉ thấy một mảnh trống không, ngay tại không ít người nghi hoặc thời điểm, phía trên, chợt nhảy lên mà ra mấy tên thân mang Thiên Bắc học viện phục sức lão giả. Những lão giả này cảnh giới võ đạo tất cả đều không yếu. Nhìn cho dù không bằng La Minh, thực lực cũng đều tại huyền cung cảnh đại viên mãn tả hữu. Trọn vẹn 6 tên như thế cao thủ lợi hại đứng ra. Toàn thân linh lực phát ra, thẳng bước một chỗ lờ mờ tối tăm trận pháp mà đi. Chợt, trên trận pháp mới. Đột nhiên bốc cháy lên một trận ánh sáng sáng tỏ, màu lam ánh sáng, trọn vẹn thẳng sông trên bầu trời không, lại là một cái lộng lẫy chói mắt truyền tống trận pháp. Xuất hiện ở nơi đây, Tô Dạ nhìn thấy truyền tống trận này pháp lúc, hơi khẽ hít một hơi, truyền tống trận này pháp, nhưng muốn so với lúc trước hắn tại Minh Đô quận, đi vào Trung Châu lúc sử dụng truyền tống trận pháp mạnh ra nhiều lắm. Toàn bộ truyền tống trận pháp, khoảng chừng mấy chục trượng dài rộng. Là một cái quy mô vô cùng lớn trận pháp, vẻn vẹn duy trì trận pháp linh lực duy trì, đều muốn 6 tên huyền cung cảnh cấp bậc cường giả, có thể thấy được lốm đốm. Các vị có thể tiến vào trong truyền tống trận, khảo hạch thời gian là 1 tháng, sau 1 tháng, chúng ta sẽ ở Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm, mở ra trở về truyền tống trận, cho nên hy vọng các vị, một tháng sau, tại Thập Vạn Đại Sơn trung tâm tụ tập. La Minh nói xong lúc, lên tiếng hét lớn, tốt, ta tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu. Hắn một câu rơi xuống, những cái kia thiên tài giống như là điên rồi đồng dạng. Trong nháy mắt hướng phía trong trận pháp xông tới đi qua. Hơn vạn tên võ giả, quy mô chỉ có thể dùng thanh thế hạo đãng để hình dung. Lít nha lít nhít, có thể xưng chấn thế cảnh quan. Mỗi một giới Thiên Bắc học viện khảo hạch, đều là kinh người như vậy a. Xem đài lầu các bên trên, không ít thế lực cường giả thổn thức cảm khái. Đây cũng là Thiên Bắc học viện càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Trọn vẹn trên vạn người tham gia này khảo hạch, cái này trên vạn người bên trong, chung quy có như vậy mấy mầm mống tốt xuất hiện. Đó là đương nhiên, các ngươi xem cái này trong tấm hình, chậc chậc, đã có không ít hạt giống tốt. Tỉ như nói cái này Diệp Ngân, hắn đã là thành danh thật lâu thiên tài. Chúng ta Vĩnh Dạ Cung đã lôi kéo hắn nhiều lần. Kết quả tiểu tử này, không phải là một đầu đâm vào Thiên Bắc học viện không thành. Cái này Diệp Ngân là một, các ngươi xem. Cái kia Không Động ba huynh đệ cũng tới. Không Động ba huynh đệ. Cái này ba cái yêu nghiệt sao lại tới đây? Hiển nhiên cái này Không Động ba huynh đệ tên tuổi hay là không nhỏ, không ít người ánh mắt nhìn không chung cái bóng mà ra cảnh tượng. Kinh ngạc lên, đột chính là xem đài lầu các phía trước một bộ cự đại cảnh tượng. Cái này cảnh tượng cái bóng trong không khí, có thể thấy rõ ràng Thập Vạn Đại Sơn bên trong hết thảy đồ vật. Cái này Không Động ba huynh đệ là dự định toàn bộ gia nhập Thiên Bắc học viện sao? Cái này ba cái huynh đệ thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Không ít thế lực hướng hắn ném cành ô liu, đều không thành công, vậy mà lại là chạy Thiên Bắc học viện đi. Thực sự đáng giận a. Chỉ tiếc, chúng ta thế lực khắp nơi, ai cũng không có Thiên Bắc học viện như thế lực ngưng tụ. Có thể triệu tập trọn vẹn hơn vạn tên thiên tài, tới tham gia loại này khảo hạch, mà lại, mấu chốt nhất chính là... Thiên Bắc học viện những cái kia được phá cách thu đi qua thiên tài. Lại là muốn so những thứ này thông qua khảo hạch lan truyền ra thiên tài. Càng là ưu dị, không ít thế lực cao tầng rất là bất đắc dĩ. Có lẽ bọn hắn thế lực khắp nơi cường đại không kém gì Thiên Bắc học viện. Nhưng giống như là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Thiên Bắc học viện tranh phong, còn thật không có mấy cái. Không ít thế kẻ lực mạnh nghị luận ầm ĩ, lạ thường chính là cái kia Vu Thiên. Một đôi trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, lại là một câu đều không có nói. Rất nhiều người phát hiện Vu Thiên nhìn không chuyển mắt, cũng không đánh quấy, bọn họ cũng đều biết, Vu Thiên đầu này bên trong nghĩ đến, hơn phân nửa lại là như thế nào từ Thiên Bắc học viện nơi đó đào chân tường. Trừ cái đó ra, chính là cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời Linh Việt Thánh Nữ. Đồng dạng mắt không chớp nhìn xem không chung cảnh tượng, cũng không biết hắn đến cùng là cao lạnh không nói. Cùng là ôm cùng Vu Thiên đồng dạng ý nghĩ. Cùng lúc đó, La Minh cũng là về tới nhà mình xem đài trong lầu các. Tần Cửu Mục đang cùng Minh Phượng trưởng lão bọn người cùng một chỗ. Tâm tình thật vui, Minh Phượng trưởng lão ôn hòa nói ra. Viện chủ, lần này tham gia khảo hạch bên trong. Thế nhưng là không thiếu có mấy mầm mống tốt a. Tỉ như nói cái kia Diệp Ngân, Không Động ba huynh đệ, còn có Cửu Linh ma nữ, Chu Tuyệt Minh, đều là dương danh thật lâu thiên tài a. Tần Cửu Mục cũng không sốt ruột trả lời, mà là cười ha hả nói, La Minh trưởng lão, ngươi dường như xem tốt ai? Tự nhiên là Không Động ba huynh đệ, La Minh trưởng lão thổn thức không thôi. Cái này Không Động ba huynh đệ mỗi một người, thực lực đều đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Phải biết, đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, vốn là đã có vấn đỉnh trận này khảo hạch năng lực. Càng khỏi phải nói Không Động ba huynh đệ toàn bộ đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Ba người lại tu luyện công pháp giống nhau, liên thủ, sợ rằng nửa bước huyền cung cảnh, đều khó mà áp chế được bọn hắn đi. Tần Cửu Mục vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười. Nhìn về phía cách đó không xa Minh Phượng trưởng lão nói ra. Minh Phượng trưởng lão, ngươi coi trọng người nào hơn một chút, ta cũng là xem tốt Không Động ba huynh đệ càng nhiều hơn một chút. Bất quá Diệp Ngân, Cửu Linh ma nữ, Chu Tuyệt Minh, đều rất có cơ hội. Chỉ là kém xa Không Động ba huynh đệ thống trị lực thôi. Minh Phượng trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp. Thế nào, viện chủ coi trọng người nào hơn có chút? Minh Phượng trưởng lão đã nhận ra Tần Cửu Mục thâm ý. Nháy nháy mắt, Tần Cửu Mục sờ lên cằm, ngóng nhìn cách đó không xa cảnh tượng. Nói ra, Không Động ba huynh đệ xác thực lợi hại. Bất quá giới này khảo hạch bọn hắn nghĩ ôm đồm ba hạng đầu. lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Viện chủ có ý tứ là, Minh Phượng trưởng lão cùng La Minh đều cảm giác được kỳ quái. Bọn hắn đều là nhất trí cảm giác được, không động ba huynh đệ, ổn đoạt đệ nhất. Tần Cửu Mục ngón tay chỉ, các ngươi xem nơi này. Minh Phượng trưởng lão cùng La Minh theo Tần Cửu Mục chỉ, nhìn không chuyển mắt, chỉ có thấy được một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo bào đen. Người này tựa hồ cũng không phải là cỡ nào có danh tiếng đi. La Minh nói ra, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tần Cửu Mục nói ra, Minh Phượng trưởng lão cùng La Minh không khỏi bao sâu nhìn vài phần. Kinh hãi không thôi mà nói, người này, không phải là, chương 339, dị huyết thú điên cuồng. Nhận ra, Tần Cửu Mục ha ha cười nói, gia hỏa này làm sao sẽ đến chúng ta Thiên Bắc học viện trong khảo hạch. Hắn không phải vị kia tồn tại đồ đệ sao? La Minh khó mà tin được cặp mắt của mình. Minh Phượng trưởng lão cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, quả thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, vị kia tồn tại là rất lợi hại, bất quá so với bồi dưỡng phương diện, bọn hắn hay là không kịp tại chúng ta Thiên Bắc học viện. Đem hắn đồ đệ đưa tới, ngược lại cũng không phải không hợp lý sự tình. Tần Cửu Mục nói ra, La Minh cảm khái nói, nếu như vị kia tồn tại muốn đem đồ đệ mình đưa tới, trực tiếp đặc biệt chúng tuyển đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao muốn nhường hắn tham gia khảo hạch? Đây chính là tự tin. Tần Cửu Mục nói ra. Các người cũng đừng quên. Vị đại nhân kia thế nhưng là rất quan tâm mặt mũi. Hắn không muốn để cho người nói xấu. Bất quá hắn đổ đệ muốn đi vào trong chúng ta viện. Thực sự quá đơn giản. Ha ha ha. Thế mà có nhìn. Không biết lần khảo hạch này đệ nhất. Đến cùng có thể hoa rơi vào nhà nào. Là mình sướng cười lên. Một đôi mắt là triệt để không rời ra. Cùng lúc đó. Tô Giả cùng Nguyên Đình cũng là xông vào truyền tống trận pháp bên trong, mới vừa vào truyền tống trận pháp, một đám người liền có bị một trận hư không lực lượng hoàn toàn bao ở trong đó. Chợt mấy người hoàn toàn tiến nhập đường hầm hư không bên trong, bất quá thập vạn đại sơn khoảng cách nơi đây không xa. Cộng thêm núi truyền tống trận này cao minh chỗ, đường hầm hư không, mấy người bất quá duy trì mấy cái thời gian hô hấp, liền cũng cảm giác đầu trầm xuống, tỉnh táo lại lúc. Nguyên Đình cùng Tô Giả bọn người đã xuất hiện ở một cái khác tràng cảnh bên trong, nơi này dãy núi vờn quanh, sơn mạch một tòa tiếp lấy một tòa, cao phong dựng đứng tại bốn phía, có thể thỉnh thoảng nghe được một chút yêu thú tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ. Nguyên Đình trước hết nhất tỉnh táo lại, truyền tống trận sẽ cho người có ngắn ngủi khó chịu, bất quá cảnh giới của nàng cao nhất, khôi phục như cũ cũng mau, giống như là Nguyên Mặc mấy người, cũng đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái. Hoàn toàn không có tỉnh lại, Tô Giả công tử, Nguyên Đình hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Giả đã ánh mắt nhìn về phương xa, chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại, chắp tay sau lưng, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, cái này khiến Nguyên Đình kinh ngạc một trâu, Tô Giả cảnh giới có thể kém xa nàng cũng chỉ có thể phân loại là Tô Giả không giống bình thường. Nói ra, Tô Giả công tử, chúng ta hiện tại là tại thập vạn đại sơn bên trong sao? Ân, không tệ, truyền tống trận pháp truyền tống đến thập vạn đại sơn bên trong vị trí là ngẫu nhiên. Chúng ta bây giờ tại thập vạn đại sơn bên trong một góc. Không biết vị trí cụ thể, Tô Giả không nóng không vội nói. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm sao? Nguyên Đình dò hỏi, tiếng nói rơi xuống lúc, nàng liền cảm thấy được là lạ. Lẽ ra nàng là đội trưởng, mà lại trong tay nàng khống chế tình báo. Nhưng muốn so với Tô Giả mạnh ra nhiều lắm, trên lý luận tới nói. Hẳn là Tô Giả nghe nàng, có thể hiện tại ngược lại tốt, nàng lại là chủ động hỏi thăm về Tô Giả làm cái gì. Đây là một loại phi thường mất tự nhiên cảm giác, phảng phất hết thảy hướng phía Tô Giả dựa sát vào mà đi lúc. Liền là lựa chọn chính xác nhất, thời gian một tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Thập vạn đại sơn như thế cự đại, thời gian một tháng muốn ngang qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, bất kể như thế nào. Chúng ta hàng đầu mục đích đều là hướng phía thập vạn đại sơn ngay trung tâm dựa sát vào mà đi. Tô Giả nói ra, thế nhưng là, cái này thập vạn đại sơn vừa tiến đến. Hoàn cảnh như thế, cự đại, chúng ta làm sao mới biết được tối vị trí giữa? Nguyên Đình không hiểu hỏi, Tô Giả không nóng không vội mà nói. Không có gì, thần hồn của ta đã tỏa định vị trí, Nguyên Đình cô nương đi theo ta là được. Nguyên Đình một mặt kinh ngạc, Tô Giả công tử thần hồn. Có thể dò xét đến xa như vậy vị trí, nàng cũng tu luyện ra thần hồn đi ra, thế nhưng là thần hồn của nàng tán ra ngoài lúc, tại thập vạn đại sơn bên trong, hay là mê thành một đoàn. Nàng rất nghi hoặc, Tô Dạ thần hồn, đến cùng là như thế nào làm đến quan sát phạm vi như thế xa? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đại khái vị trí có thể tỏa định. Nguyên Đình hít một hơi thật sâu, càng cảm giác được Tô Dạ trên thân bao phủ một đoàn mê vụ, trên người đàn ông này có nhiều lắm nàng nhìn không thấu đồ vật. Đối với Tô Dạ, nàng tự nhiên không có gì tốt chất vấn. Các ngươi tỉnh táo lại hay không? Nguyên Đình quát. Nguyên Mặc mấy người lúc này mới lần lượt khôi phục thanh tỉnh. Bị Nguyên Đình một tiếng này mắng chửi, toàn thân run run một trầu, tỉnh táo lại. Đường tỷ, Nguyên Đình đối với Nguyên Mặc mấy người thở dài, hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Mấy người này biểu hiện thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Đi thôi, Nguyên Đình mặt không thay đổi nói ra. Tô Dạ phía trước dẫn đường, cũng không bao lâu liền nghe đến rất nhiều yêu thú tiếng giống, mà tầm mắt của bọn hắn bên trong cũng là thấy được một cái toàn thân máu me đầm đìa, thân thể từng khối tụ tập mà thành xấu xí cổ yêu. Cái này cổ yêu hai mắt đỏ như máu, hung ác tàn bạo. Tô Dạ nhìn thấy lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Tô Dạ bọn người là dị huyết thú. Nguyên Đình trong lòng vui mừng, mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng dị huyết thú, nhân loại, đáng chết nhân loại. Dị hút thú nhìn thấy Nguyên Đình mấy người lúc, đột nhiên hướng phía Nguyên Đình lao đến. Nguyên Đình cũng không đổi sắc, tay cầm lợi kiếm, tại chỗ hướng phía dị huyết thú mà đi, cùng cái này dị huyết thú đấu. Cái này vừa đụng chạm, Nguyên Đình khí tức đại chiếm thượng phong, lấy mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng đè ép mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng đánh. Tự nhiên là ổn chiếm ưu thế, không cần tốn nhiều sức, cái này dị huyết thú cũng không có lợi hại như vậy. Nguyên Mặc mấy người nhìn thấy Nguyên Đình cùng cái này dị huyết thú giao thủ, mừng rỡ trong lòng lên. Bất quá Tô Dạ nhưng lại không phớt lờ, nhìn xem Nguyên Đình cùng dị huyết thú va chạm, chắp tay không nhúc nhích. Nguyên Đình kiếm pháp hiện tại là càng phát ra thành thạo, cùng dị huyết thú va chạm bên dưới lại là lạc ổn chiếm thượng phong, không cần tốn nhiều sức. Phốc phốc, tiên huyết bão táp, dị huyết thú đã bị Nguyên Đình liên chạm mấy kiếm chiếu vào khuynh hướng như thế xuống dưới, dị huyết thú tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cũng chính là cái này khẩn yếu quan đầu thời điểm, dị huyết thú bỗng nhiên một trận phát cuồng, lợi chảo hướng thẳng đến Nguyên Đình kiếm hung hăng vỗ xuống, lại là đem Nguyên Đình bước lui mấy bước xa. Cái gì? Nguyên Đình bị dị huyết thú như thế nóng nảy giật mình kêu lên. Dị huyết thú tuy nói thụ thương, nhưng chiến ý không giảm, thậm chí phảng phất là chiếm thượng phong đồng dạng, hoàn toàn áp chế Nguyên Đình đánh. Nguyên Đình vốn đang tỉnh táo tự nhiên, hiện tại đối đầu dị huyết thú lại là hoàn toàn rối loạn tắc lòng, không biết làm sao đánh lên. Mà dị huyết thú điên cuồng bên dưới thì là không để ý tính mệnh, chết cho ta, nhân loại phải chết hết. Dị huyết thú móng vuốt tiên huyết chảy ngang, mỗi một kích xuống tới đều là uy lực vô tận. Bây giờ lại nhìn lúc Nguyên Đình đúng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, không tốt. Nguyên Đình hoàn toàn rối loạn tắc lòng, kiếm pháp thi triển không ra, sơ hở bộc lộ. Mắt thấy dị huyết thú một chảo liền muốn cuốn tới, Nguyên Đình con ngươi co rụt lại, lại là quên ngăn cản, sững sờ sinh sinh bị dị huyết thú khí thế dọa sợ. Đường tỷ, mau tránh ra. Mấy cái nguyên gia thiên tài đều không nghĩ tới Nguyên Đình lấy mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng chiến lực chống lại mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng gì huyết thú, lại có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 340, người thần bí. Không tốt, Đường tỷ gặp nguy hiểm. Mấy cái nguyên gia thiên tài bối rối bên dưới muốn thi cứu lại là đã tới không kịp. Chính là lúc này, Tô Dạ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Đình phía trước. Dị huyết thú rất điên cuồng, nhưng Tô Dạ ánh mắt lại là như xương lạnh một dạng lạnh giá, kiên nghị mà không có chút điểm ba động. Kiếm của hắn cùng nó người đồng dạng, không chút nào có dao động. Một kiếm mà đi lúc, dị hút thú tại chỗ vẫn lạc, bị sinh sinh đánh trúng yếu hại, chết thảm tại chỗ. Nguyên Đình tinh hồn không định, bị hù đập mông ngồi dưới đất, chỉ là theo bản năng nói, Tô Dạ công tử, nhiều, đa tạ. Nàng có chút không cách nào tiếp thụ mình bây giờ, nàng rõ ràng là mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng thực lực, lại kém chút bị mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng dị huyết thú giết. Đổi ai đều không thể tiếp thụ, ta vì cái gì sẽ bại bởi nó? Nguyên Đình cắn môi, là ta quá yếu sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Nguyên Đình cô nương thực lực tất nhiên là hơn xa tại hắn. Bất quá Nguyên Đình cô nương, ngươi không có nghĩ qua liều mạng. Liều mạng? Nguyên Đình nói nhỏ, ở chỗ này mỗi một trận chiến đấu đều là chém giết, đều là liều mạng. Dị huyết thú dám cùng Nguyên Đình cô nương liều mạng, Nguyên Đình cô nương dám cùng nó liều mạng sao? Tâu Dạ nói ra, Nguyên Đình trầm mặc lại, Nguyên Đình cô nương không dám, cho nên mới thất bại, cảnh giới của nó không bằng ngươi, nhưng khí thế của nó đã áp đảo ngươi, kiếm pháp của ngươi vào lúc đó 10 thành đánh không ra 3 thành. Như thế nào thủ thắng? Tâu Dạ nói ra, Nguyên Đình giật mình minh ngộ, nàng cùng Hổ Báo ba huynh đệ giao thủ, trong lòng biết rất không có khả năng có nguy hiểm tính mạng, cho nên không chỗ lo lắng. Có thể cùng dị huyết tay không giống nhau, nàng vừa rồi hoàn toàn bị hù dọa, nàng tùy thời đều có thể sẽ chết. Ngược lại là Tô Dạ, Nguyên Đình nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thực sự khó mà tin được, cái này 19 tuổi nam nhân, đến cùng đã trải qua cái gì? Ánh mắt của đối phương lại không quá bình tĩnh, đối mặt cái kia điên cuồng dị huyết thú lúc, hắn tựa hồ đã sớm nhìn lắm thành quen, hoàn toàn điều động, không có một phân một hào ba động, loại này tỉnh táo. Là kinh nghiệm xa trường, là trải qua sinh tử chi nhân mới có thể lấy bảo trì. Không biết là ảo giác hay là thật, nàng cảm giác, Tô Dạ cùng trước đó đã khác biệt. Trước đó tại Thiên Ngưng Trấn, nàng gặp phải Tô Dạ, có chỗ che giấu, rất nhiều giữ lại, nhưng là hiện tại Tô Dạ, lại là phảng phất đem hết thảy đều hiện ra đi ra. Chỉ là hắn thần bí, nàng lại hoàn toàn xem không thấu thôi. Tô Dạ lạnh lùng nói, Nguyên Đình cô nương. Tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều là liều mạng tranh đấu. Nếu như ngươi vẫn là như thế lời nói, tùy ý đều sẽ không toàn mạng. Còn có, giết người, rằng chính là một kích đánh chết mệnh. Đừng có quá nhiều chiêu thức, giết nó, mới là mấu chốt nhất. Nhà ta Đường tỷ thế nhưng là nguyên gia tiểu thư. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Chỗ nào trải qua loại này chiến đấu, Nguyên Mặc nhìn thấy Tô Dạ lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Bất mãn nói. Tô Dạ vừa rồi cũng chỉ là giết một cái bị Nguyên Đình trọng thương dị huyết thú mà thôi. Thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật lợi hại rồi. Tô Dạ chắp tay nói, nếu như các ngươi thật cảm thấy mình nguyên gia thân phận ở chỗ này hữu dụng. Đợi chút gặp lại dị huyết thú, cũng không phải Phương cùng nó nói một chút, nhìn xem dị huyết thú hội sẽ không cho các ngươi nguyên gia mặt mũi. Ngươi, Nguyên Mặc nghĩ nổi giận hơn, Nguyên Đình vung tay áo nói, Tô Dạ công tử nói rất đúng. Tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử liều mạng. Không chỉ là ta, các ngươi cũng thế, chúng ta, Nguyên Mặc hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, không khỏi có chút sợ sắc lên, Tô Dạ ánh mắt đặt ở dị huyết thú trên thi thể. Một kiếm mà đi, đem dị huyết thú thi thể phân giải ra, chợt, trọn vẹn 6 cái hạt châu bộ dáng huyết cầu, từ hắn trong thi thể lăn xuống mà đi ra, đây chính là dị thú huyết châu sao? Nghĩ đến đúng vậy, 6 cái. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, là đối ứng cảnh giới võ đạo, mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng dị huyết thú, thể nội liền có 6 viên dị thú huyết châu, hơn phân nửa cũng không phải là ngẫu nhiên. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình cũng là mới quan sát được những thứ này, không khỏi cảm khái Tô Dạ quan sát cẩn thận, 6 cái dị thú huyết châu tới tay, phân chia như thế nào? Tô Dạ hỏi, Nguyên Mặc lập tức nói ra, nhà ta Đường tỷ công tích tốt nhất, lý nên điểm được 2 cái. Chúng ta 4 người điểm 3 cái, lưu cho ngươi 1 viên. Nguyên Đình nhíu nhíu mày, Nguyên Mặc mấy người căn bản không có chút nào công tích. Dựa vào cái gì phân đi 3 cái, Tô Dạ cũng không để ý. Đi thôi, tiếp xuống nguy hiểm trùng điệp, Nguyên Đình cô nương cần được bảo trì thời khắc cảnh giác. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ cũng không làm nhiều lời vô ích. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem lời nuốt vào trong bụng. Lại cùng theo Tô Dạ tiến lên, đảo mắt, liền có là 2 ngày đi qua. Cái này 2 ngày, bọn hắn gặp có 4 cái dị huyết thú, không nhiều không ít, cái này 4 cái dị huyết thú thực lực đều không mạnh. 3 con tại mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, 1 mực tại mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, làm theo Tô Dạ đoán chừng, sợ rằng càng đi thập vạn đại sơn trung tâm đi, những thứ này yêu thú thực lực liền hội càng mạnh, dọc theo con đường này giao thủ, cơ hồ đều là do Nguyên Đình xuất thủ, Nguyên Mặc 4 người làm phụ, Tô Dạ cũng thỉnh thoảng xuất thủ một lần. Tuy nói đều là chọn lựa lạc đàn dị huyết thú ra tay. Bất quá vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này hung hiểm quá trình bên trong, Nguyên Đình kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là tăng lên không ít. Từ bắt đầu không dám sinh tử chém giết, biến thành đã so trước đó tỉnh táo rất nhiều. Đợi được tỉnh táo lại thời điểm, Nguyên Đình lại cùng dị huyết tay, liền biến thành dễ dàng không ít, giống như là mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng dị huyết thú. Hắn đã có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng dị huyết thú, hắn xử lý, vẫn còn có chút độ khó. Trừ cái đó ra, đoạn đường này đi qua, ngược lại cũng gặp phải không ít những võ giả khác, bất quá những võ giả này thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Đại đa số đều cùng đội ngũ của bọn hắn thế lực ngang nhau. Cho nên cân nhắc lợi hại bên dưới, cũng không có người đối với đội ngũ của bọn hắn xuất thủ. Cho tới đường xá đến hiện tại, bọn hắn tạm thời còn không có cùng nàng đội ngũ phát sinh qua ma sát. Ngược lại là thấy được không ít võ giả bị dị huyết thú chém giết. Tràng diện huyết tinh vô cùng. Cứ như vậy, ngày thứ ba, Tô Dạ đã cảm giác được càng tiếp cận thập vạn đại sơn vị trí trung tâm. Nơi này dị huyết thú càng ngày càng nhiều. Nguyên Đình cô nương, các người muốn đem khí tức nội liễm tốt, để tránh đánh cỏ động rắn. Tô Dạ nói ra, ân, Nguyên Đình hiện tại đối với Tô Dạ càng tín nhiệm. Mặc dù Tô Dạ chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, mà lại chiến lực chủ yếu là nàng. Nhưng là nàng phát hiện, Tô Dạ mỗi một lần làm lựa chọn, đều là vô cùng chính xác. Chờ một chút, lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu Nguyên Đình mấy người trước dừng lại. Nguyên Đình không biết Tô Dạ ý tứ, ánh mắt bên trong lóe lên vài phần nghi hoặc, mà lúc này, một cái vết thương chồng chất dị huyết thú hốt hoảng mà chạy xuyên qua rừng cây, chiều lấy phương hướng của bọn hắn mà tới. Đây là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Nguyên Đình kinh ngạc một trâu, Tô Dạ cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Cái này dị huyết thú hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu, đã đầy người thương thế, có thể đem mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú bị thương thành dạng này. Cái này phải là như thế thực lực khủng bố, bất quá mấu chốt nhất cũng không phải là những thứ này, mà là dị huyết thú lấy điên cuồng lấy sưng. Bọn hắn gặp được mỗi một cái dị huyết thú, đều là lấy tính mạng ra liều. Trốn, bọn chúng xưa nay không biết rõ trốn là có ý gì. Có thể hiện tại, chương 341, đường ra duy nhất cái này dị huyết thú lại là hốt hoảng mà chạy. Đây là khái niệm gì? Khả năng duy nhất cũng chỉ có, chi này dị huyết thú gặp kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Cường đại đến nó biết mình căn bản không có khả năng thủ thắng. Mà đánh tan cái này dị huyết thú người, hoàn toàn có thể giết cái này dị huyết thú, chỉ là tại đùa bỡn, không có đem đánh chết thôi. Tô Dạ công tử, cái này dị huyết thú. Nguyên Đình nhìn về phía Tô Dạ, cùng đồ mạt lộ dị huyết thú, bất luận ai làm, bị chúng ta gặp được đó chính là chúng ta. Vây nhốt, đừng để nó chạy trốn. Tô Dạ nói ra, hắn biết rõ cái này dị huyết thú bị những người khác để mắt tới. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn giết cái này dị huyết thú. Nguyên Đình nghe đây, cấp tốc uống lệnh Nguyên Mặc mấy người, bảy người lập tức đem cái này dị huyết thú cho vây ở cùng nhau. Dị hút thú cũng không nghĩ tới vừa ra hang sói lại vào miệng cọp. Hiện ra hung thần ác sát, bất quá hắn hiện tại vết thương chồng chất, Tô Dạ bọn người, cũng là căn bản không có người e ngại tại hắn. Nguyên Đình ấm môi khẽ mở, nói ra, cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội. Tô Dạ lúc đầu cũng dự định trực tiếp đem cái này dị huyết thú chém giết, để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá tử quan sát kỹ bên dưới, lại là thần sắc trầm xuống. Đầu tiên chờ chút đã, Tô Diệp công tử, thế nào? Nguyên Đình không hiểu hỏi. Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa, chỉ thấy một đám người chậm rãi mà tới. Những người này số lượng chỉ có mười mấy nhiều, không thể bảo là quy mô không kinh người, xa so với bọn hắn đội hình mạnh hơn nhiều. Mà lại mấu chốt nhất chính là thực lực của bọn hắn, vậy mà mỗi một cái đều tại mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng trở lên. Cái này mới là kinh khủng nhất sự tình. Phải biết, đội ngũ của bọn hắn, mạnh nhất Nguyên Đình cũng mới chỉ bất quá mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, mà đám người này bên trong, thấp nhất liền đã đạt đến cảnh giới này. Hắn người cầm đầu chính là một người dáng dấp mỹ mạo kinh diễm nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt thanh tú, thân mang toàn thân áo đen bó sát người, đứng tại phía trước nhất, khí chất không tầm thường. Hắn cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, cửu linh ma nữ. Xem đến cô gái này lúc, Nguyên Đình trong nháy mắt nhận ra được, kinh hãi bộc lộ, sắc mặt biến được khó chịu đến cực hạn. Cửu linh ma nữ chắp tay mà đứng, ngữ khí lạnh giá, các người thật đúng là to gan lớn mật, dám đoạt con mồi của ta. Tô Dạ không nhanh không chậm mà nói, cửu linh cô nương, cái này con mồi không biết là ngươi, chúng ta rất xin lỗi. Bất quá, nếu đến chúng ta cái này, chúng ta tựa hồ cũng không có không động thủ đạo lý, đúng không? Cửu linh ma nữ cười nhạo nói, thời kỳ toàn thịnh hắn, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái phế vật cũng muốn giết. Cửu linh cô nương định làm như thế nào? Nguyên Đình bồi tiếu nói ra, rất đơn giản, đem các ngươi dị thú huyết châu giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không mà nói, hậu quả các ngươi nhưng muốn nghĩ rõ ràng. Cửu Linh ma nữ lời nói bá đạo vô cùng. Tô Dạ vốn đang dự định tốt, bất quá xem Cửu Linh ma nữ uy hiếp như vậy, hắn lắc đầu, cái kia nếu như chúng ta cự tuyệt đây? Hắn thật đúng là không sợ người khác uy hiếp. Nghe lời này, Cửu Linh ma nữ trong lúc nhất thời cảm giác được thú vị. Nguyên Đình lo lắng nói, Tô Dạ công tử, chúng ta đấu không lại người này, đem dị thú huyết châu giao ra, chúng ta đi thôi. Tô Dạ, đầu ngươi phạm hồ đồ rồi sao? Ngươi có thể đem chúng ta hại khổ a? Cửu Linh ma nữ cũng là ngươi có thể trêu chọc. Nguyên Mặc nghiêm nghị quát lớn, hắn liền cảm thấy được Tô Dạ không đáng tin cậy, gia hỏa này căn bản thấy không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì dao động ý tứ. Nếu lại nói đến nước này, tựa hồ tốt, cũng rất không có khả năng, giao ra dị thú huyết châu. Không có khả năng, Tô Dạ trả lời quả quyết. Cửu Linh ma nữ lười biếng nói, ha ha, đã như vậy, đợi chút ngươi cũng đừng hối hận, ngươi xem thật kỹ một chút cái này dị huyết thú. Tô Dạ nghe nói lời nói, hướng phía cái này mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú nhìn lại. Chỉ phát hiện cái này dị huyết thú đột nhiên ngẩng đầu, phát ra dị thường bén nhọn thanh âm, cái này dị huyết thú đang làm cái gì? Nguyên Đình kinh ngạc nói, Tô Dạ quan sát nhạy cảm, lạnh giọng nói, không tốt, nó đang kêu gọi đồng bạn của nó. Cái này dị huyết thú là dị huyết thú tinh nhuệ, có được đem mặt khác dị huyết thú tụ tập cùng một chỗ năng lực. Ô, tốt ánh mắt, Cửu Linh ma nữ giơ lên khóe miệng, rất là ngoài ý muốn, la lên cái khác đồng bạn. Vậy chúng ta còn không mau chạy? Nguyên Mặc cả kinh kêu lên, muộn. Tô cũng nhìn bốn phía, chỉ phát hiện trong rừng rậm, chạy ra một cái lại một cái dị huyết thú, đếm một chút số lượng, thình lình có trọn vẹn hai mươi mấy con nhiều. Cái này hai mươi mấy con dị huyết thú, cường đại đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng đệ cửu trọng. Yếu nhất cũng là đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Mấu chốt nhất là, cái này hơn 20 cái dị huyết thú số lượng, đó là đơn giản có thể vỡ nát thậm chí nghiền ép bọn hắn đội ngũ quy mô. Bọn hắn cái đội ngũ này tại những thứ này dị huyết thú trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Đã xong a, Nguyên Mặc tuyệt vọng hô lên, Cửu Linh ma nữ được xưng là ma nữ hai chữ. Hiển nhiên là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ, giọng nói của nàng lạnh như băng nói, chúng ta vì cái gì không giết cái này dị huyết thú? Liền là muốn cho hắn dẫn tới càng nhiều dị huyết thú. Kết quả lại bị các ngươi cái này mấy cái không biết tự lượng sức mình nhân vật vây. Thật lấy là cái này dị huyết thú là các ngươi có thể nhúng chàm. Ha ha, hơn 20 cái dị huyết thú, chính mình hào hào nghĩ biện pháp xử lý đi. Nàng nói dứt lời, khanh khách nở nụ cười. Một bộ ở bên cạnh chế giễu ý tứ, hắc hắc, những người này nói không nhất định còn có thể cho chúng ta suy yếu một ít dị huyết thú lực. Lượng, hơn 20 cái dị huyết thú, thế mà siêu tập dị thú huyết châu, bảo đảm quản đại tiểu thư tiến nội viện không thành vấn đề. Cửu Linh ma nữ lười biếng nói, hiện tại có thể không dám hứa chắc có thể vào bên trong viện. Mới 20 mấy con dị huyết thú mà thôi, ta chưa phát giác được cái khác thiên tài, bước tiến lại so với ngạo mạn đi nơi nào. Tô Dạ, đều là ngươi, Nguyên Mặc gào thét mà ra, hắn cảm giác được hết thảy đều là bởi vì Tô Dạ. Nếu như Tô Dạ hướng Cửu Linh ma nữ thần phục, cũng không tất sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là hắn lại quên, coi như hướng Cửu Linh ma nữ thần phục, nhiều như vậy dị huyết thú đến, Cửu Linh ma nữ cũng sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn. Nguyên Đình quát lên, Nguyên Mặc, im miệng cho ta, nàng hay là phân rõ ràng thị phi đen trắng, không khỏi nhìn về phía Tô Dạ. Chỉ thấy Tiêu Dạ đối mặt cái này hai mươi mấy con dị huyết thú không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại tỉnh táo như thường, nàng muốn khóc tâm tình đều có. Tô Dạ vì cái gì mỗi lần đều là bình tĩnh như vậy? Tô Dạ công tử, chúng ta muốn làm sao? Nguyên Đình khẩn trương nói, Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, có một cái cửa ra an toàn, ngươi dẫn Nguyên gia người trốn đi. Tiểu tử này, Cửu Linh ma nữ nheo mắt lại, ngược lại là một nhân tài. Ở thời điểm này không những giữ vững tỉnh táo không nói, lại còn có được nhạy cảm như thế nhìn rõ năng lực. Liếc mắt liền nhìn ra đường ra duy nhất, hoàn toàn chính xác, con đường kia là đường ra duy nhất, chỉ có vị trí kia, cũng không có dị huyết thú đuổi tới.